tánh mạng, thứ ba, người so với ta càng cần nữa nó, thứ tư, cũng là trọng yếu nhất một điểm, mạng của ngươi so mạng của ta quan trọng hơn. Gặp Long Trần nói được buồn nôn, Mặc Niệm nhịn không được hét lên, này uy uy, chúng ta còn ở lại chỗ này đâu rồi, ta còn chưa tính, bên cạnh còn có hai cái độc thân cẩu, phải chú ý ảnh hưởng, bảo vệ động vật. Quách Nhiên cùng Hạ Thần vừa trợn trắng mắt, Mặc Niệm thằng này miệng tốt tổn hại, đem hai người bọn họ cũng kéo vào được. Nguyệt Tiểu Thiến gặp Long Trần không chịu tiếp nhận, lại bị Mặc Niệm chế nhạo, lập tức có chút ngượng ngùng, đem vọng Nguyệt Thần tê giác đưa cho Mặc Niệm nói. Nếu không tặng cho ngươi a, ngươi miệng hư hỏng như vậy, mỗi ngày bị người đuổi theo đánh, ngươi càng cần nữa cái này. Xem thường người có phải không, ta Mặc Niệm trốn chạy để khỏi chết bổn sự nhiều hơn đi, sẽ kém một kiện vọng Nguyệt Thần tê giác. Mặc Niệm tức giận nói, bổn sự không phải trọng điểm là ngươi miệng xấu, cái này đều không có nghe được. Long Trần nhịn không được cười nói, ta đi, hai người các ngươi lỗ hổng phu sướng phụ vì, đối phó ta một cái là không. Đi, chờ ta ra tông anh trở lại, Mặc Niệm không có sợ hãi địa đạo, cái kia lại có làm được cái gì, đến lúc đó nhà của chúng ta tỉ muội tề tụ, các ngươi như trước thế đơn lực bạc. Nguyệt Tiểu Thiến nhịn không được nghịch ngợm địa đạo, cái này, Mặc Niệm lập tức nghẹn lời, không bằng, người cũng cho tông anh tỉ tỉ, tìm mấy người tỉ muội làm bạn a. Nguyệt Tiểu Thiến hì hì cười cười, bất quá trong tươi cười mang theo một vòng giảo hoạt. Mặc Niệm sợ tới mức khẽ run rẩy, Liễu tông anh thế nhưng mà một cái thiên đại bình giấm chua, cái này nếu quật ngã rồi, muốn mệnh rồi. Đi, tính toán các ngươi hung ác, ván này ta Mặc Niệm nhận thua. Mặc Niệm trực tiếp nhận kinh sợ, địa phương khác hắn dám tranh, nhưng là phương diện này hắn còn thật không dám. Nguyệt Tiểu Thiến muốn vọng Nguyệt Thần tê giác tặng cho Hạ Thần, bởi vì Hạ Thần là phù tu, linh hồn chi lực cường đại, cũng có thể khống chế vọng Nguyệt Thần tê giác. Nhưng là Hạ Thần chết sống không muốn, xương chính mình có đầy đủ lực lượng tự bảo vệ mình, đây là Nguyệt Tiểu Thiến phát hiện bảo vật, hắn như thế nào không biết xấu hổ muốn đấy. Ta cảm thấy rất thích hợp của ta. Quách Nhiên ngược lại là da mặt rất dày, bất quá đón lấy vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Đáng tiếc, theo ta điểm này đáng thương linh hồn chi lực, lòng có dư mà lực chưa đủ a. Quách Nhiên nói như vậy, tất cả mọi người nở nụ cười, Quách Nhiên linh hồn chi lực xác thực quá yếu, cho dù là Long Trần nhiều lần cho hắn tăng lên, phát triển như trước có hạn. Gặp tất cả mọi người không muốn, Nguyệt Tiểu Thiến chỉ tốt chính mình luyện hóa, đương Nguyệt Tiểu Thiến đem một giọt có chứa linh hồn chi lực tinh huyết tích tại vọng Nguyệt Thần tê giác bên trên. Cái kia vọng Nguyệt Thần tê giác hào quang tách ra, phi thường dễ dàng hoàn thành nhận chủ. Nguyên lai cái này vọng Nguyệt Thần tê giác, chủ nhân tử vong quá lâu, đã đản sinh ra tự mình ý thức, Nguyệt Tiểu Thiến dùng chính mình linh hồn chi lực nuôi nấng nó lập tức như là sắp nịch đánh chết chi nhân, bắt được cây cỏ cứu mạng, thậm chí nó sau Nguyệt Tiểu Thiến còn vội và cắt. Bởi vì nó một mình ở chỗ này, không chiếm được huyết hồn tầm bổ, lại qua không được bao lâu, muốn héo rũ tiêu vong, cho nên đương Nguyệt Tiểu Thiến nhỏ máu, nó lập tức tự nhận chủ rồi. Ông, ba thước dài hơn vọng Nguyệt Thần tê giác, cấp tốc thu nhỏ lại đến chỉ có một tấc dài hơn, bọc tại Nguyệt Tiểu Thiến tay trái trên ngón trỏ, giống như một cái tinh xảo xinh đẹp chỉ sáo, một cái xinh đẹp vật phẩm trang sức, lại có được khủng bố phá không năng lực, Nguyệt Tiểu Thiến mừng rỡ không thôi. Đã có cái này vọng Nguyệt Thần tê giác, Nguyệt Tiểu Thiến bảo vệ tánh mạng năng lực cấp tốc bay lên, lại cũng sẽ không giống lần trước như vậy, bị một đám người vây khốn rồi. Phanh, Quách Nhiên theo một khối cát đất ở bên trong, kéo ra khỏi một đoạn cực lớn kiếm gãy, kiếm dài chừng 10 trượng, xem ra hẳn là cự nhân chỗ sử. Đáng tiếc, thần tính sói mòn nhiều lắm, đã triệt để phế đi, bất quá thượng diện một ít phù văn, còn có nghiên cứu giá trị. Quách Nhiên thở dài một tiếng, đem kiếm gãy thu. Đúng rồi, Quách Nhiên người vận khí thật tốt, mọi người tách ra hành động, bảo trì nhất định khoảng cách, thêm phạm vi lớn, một đường siêu tầm qua đi. Long Trần bỗng nhiên muốn đi lên. Long tộc cường giả đã từng nói qua, Quách Nhiên bởi vì quá yếu, lão thiên đồ muốn chiếu cố hắn. Nếu như mọi người tách ra, người này có lẽ sẽ nhặt được thứ tốt, có lẽ không đến mức chỉ nhặt những rách dưới này mới đúng. Mọi người tưởng tượng cũng đúng a, dù sao ở chỗ này, không có người lạ nào, có lẽ không có nguy hiểm gì mới đúng. Nơi này là thiên táng chi địa, mọi người ngàn vạn không muốn phất lờ, biệt ly được quá xa, tùy thời giữ liên lạc. Mặc Niệm nhắc nhở, mọi người gật gật đầu. Lúc này Quách Nhiên cũng không sợ hãi sau lưng cõng lão giả kia rồi, mọi người chia nhau hành động, Quách Nhiên cùng Hạ Thần phía bên trái, Nguyệt Tiểu Thiến cùng Mặc Niệm hướng phải, Long Trần trong tay có châm gài tóc, hắn phụ trách đem khống phương hướng. Năm người xếp thành một hàng, mỗi người tầm đó cách xa nhau mấy ngàn dặm, có thể rõ ràng cảm ứng được đối phương khí tức về sau, mới bắt đầu chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Ta đi, lão đại, ta nhặt được một cái bình, là nguyên vẹn. Lão đại, ta lại nhặt được một thanh hảo đao. Ha ha ha ha, rõ ràng còn có một không gian giới chỉ, còn có thể mở ra, phát tài rồi, phát tài rồi. Quách Nhiên càng không ngừng loạn hô gọi bậy, người này, vận khí thật sự không tệ, không đến một nén nhang thời gian, tự gặt hái được vài dạng thứ đồ vật. Đừng gầm loạn gọi bậy, cẩn thận dẫn xuất quái vật đến, học hội buồn bực thanh âm phát đại tài. Long Trần tức giận nói, tiểu tử này quá yêu khoe khoang rồi. Trên thực tế, Long Trần vận khí cũng không tệ, gặt hái được vài kiện binh khí, mặc dù rất nhiều đều là tàn phá, nhưng là có chút phù văn bảo tồn nguyên vẹn, đối với hạ thần cùng Quách Nhiên có lẽ hữu dụng. Ngoại trừ binh khí, Long Trần còn theo một cỗ ma thú thi thể trong, lấy ra một khỏa tinh hạch, mặc dù tinh hạch đã vỡ ra, nhưng là bên trong còn bảo lưu lấy một tia năng lượng, giá trị đồng dạng xa xỉ. Một đường thăm dò đi về phía trước, mỗi người đều có thu hoạch, Long Trần phát hiện, lần này tiến vào 3.000 thế giới, vận khí rõ ràng so trước kia tốt hơn nhiều, khả năng điệp linh nhất tộc chúc phúc, thật sự có hiệu. Mới vừa tiến vào 3.000 thế giới, Long Trần tự gặp băng phách, cái này nghịch thiên số mệnh lại để cho Long Trần có chút không dám tin. Hôm nay, càng là liên tục thu hoạch thứ tốt, càng làm cho Long Trần mở cờ trong bụng, hắn đời này vận khí tốt thời điểm, tựa hồ cũng không có bao nhiêu. Tiền bối, đắc tội, Long Trần trước người có một cỗ nhân tộc cường giả hài cốt, hắn quỳ một chân trên đất, trường kiếm đâm xuống mặt đất, mặc dù chết đi vô số năm, nhưng là thi thể lại ngật đứng không ngã. Long Trần lấy ra hắn trường kiếm trong tay, thi thể kia lập tức mục nát, hóa thành bụi bặm rơi lả tả trên đất. Cái này đồng dạng là một thanh cường đại giới vực thần khí, trường kiếm cùng vỏ kiếm đều hoàn hảo không tổn hao gì, Long Trần trân trọng địa đem hắn cất kỹ. Một đường đi về phía trước, Long Trần liên tục gặt hái được vài kiện thứ tốt, bỗng nhiên Long Trần biến sắc. Quách Nhiên, mà lại để cho Long Trần, Mặc Niệm bọn người giật mình chính là, Quách Nhiên không có hồi âm, lại nhìn người khác lúc, phát hiện hắn đã quỷ dị địa biến mất, tất cả mọi người tâm, thoáng cái nâng lên cổ họng nhi. Quách Nhiên quỷ dị biến mất rồi, tất cả mọi người giật nảy mình, hết thảy tới quá đột nhiên, không có nửa điểm dấu hiệu. Bốn người vội vàng đi vào Quách Nhiên vừa mới đến qua địa phương, khá tốt Quách Nhiên xuyên lấy chiến giáp, trên mặt đất để lại rõ ràng dấu chân. Mọi người dọc theo Quách Nhiên dấu chân về phía trước xem, chợt phát hiện, phía trước xuất hiện một cái cự đại thi hài. Cái kia thi hài mọc lên một trương cực lớn đầu lâu, sắc bén hàm răng, giống như đao nhọn, trải qua trăm triệu năm lại bất hủ, như trước cho người một loại vô cùng sắc bén cảm giác. Cái này thi hài sinh ra tứ chi, ngắn nhỏ mà hữu lực, đằng sau kéo lấy một đầu cái đuôi, nhìn về phía trên có điểm giống cá sấu, nhưng là tỷ lệ lại cực kỳ quái dị. Miệng cơ hồ chiếm cứ thân thể 2/3, đầu đại thân thể nhỏ, vừa ý cực không cân đối. Nó cực lớn miệng hiện lên mở ra trạng, tựa hồ tại gào rú, cũng tựa hồ tại thôn phệ, tựu như vậy lẳng lặng yên gục ở chỗ này, như là cao sơn bình thường khung xương xúc đứng ở đó ở bên trong, cho người một loại cực kỳ khủng bố lực áp bách. Xem hình dạng đây là trong truyền thuyết thôn thiên thiềm thử, mọi người cẩn thận rồi, thôn thiên nhất tộc là phi thường đáng sợ. Long Trần nhắc nhở, thôn thiên thiềm thử không phải có lẽ ba cái chân sao? Mặc Niệm không khỏi hỏi, không, ba cái chân thôn thiên thiềm thử gọi là thôn thiên kim thiềm, là thôn thiên kim thiềm nhất tộc bên trong hoàng giả, bốn chân so thôn thiên kim thiềm huyết mạch thượng sai một cấp bậc. Long Trần giải thích nói, nói chuyện, mọi người tiếp tục dọc theo Quách Nhiên dấu chân nhìn lại, quả nhiên người này, thẳng đến thôn thiên thiềm thử mà đi, hơn nữa nhìn chân của hắn ấn biên độ, rõ ràng cho thấy chạy tới. Có thể tưởng tượng đến, Quách Nhiên chứng kiến cái này thôn thiên thiềm thử, nhất định lại cho rằng muốn nhặt được bảo rồi, chỗ lấy cực kỳ hưng phấn mà chạy tới. Mọi người dọc theo Quách Nhiên bước chân chạy đi, chỉ thấy Quách Nhiên bước chân, đã đến thôn thiên thiềm thử miệng rộng bên cạnh, tự đột nhiên biến mất rồi. Các ngươi chờ ta đi xem, Long Trần nói xong, cũng dựa theo Quách Nhiên bước chân chạy tới, đương hắn đặt chân Quách Nhiên cuối cùng một cái dấu chân thời điểm, bỗng nhiên cái kia thôn thiên thiềm thử miệng ở trong vô số răng nhọn phía trên, thậm chí có hào quang lập lòe. Hô, cường đại không gian chi lực bao trùm Long Trần thân ảnh nhất lập tức biến mất, bên ngoài Mặc Niệm, Hạ Thần cùng Nguyệt Tiểu Thiến lại càng hoảng sợ. Là lực cắn nuốt, Hạ Thần ngươi trông coi bên ngoài, đừng cho thôn thiên thiềm thử miệng khép kín, chúng ta vào xem. Nguyệt Tiểu Thiến nói xong, cũng đi tới. Nguyệt Tiểu Thiến vừa đi tới dấu chân cuối cùng, người cũng trong nháy mắt biến mất, Mặc Niệm nhẹ gật đầu. Đây là tiến nhập thôn thiên thiềm thử trong cơ thể không gian, huynh đệ, ngươi trông coi bên ngoài, chỉ cần không cho thôn thiên thiềm thử miệng khép kín là được, nếu như lo lắng, nhìn xem có thể hay không đem hàm răng của nó đều nhổ, cái kia tuyệt đối đều là bảo vật bối. Mặc Niệm vỗ vỗ Hạ Thần bả vai nói xong, cũng đi tới, thân thể lập tức biến mất. Bà mẹ nó, Mặc Niệm mới vừa tiến vào một chỗ trống trải địa phương, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, hắn thấy được vô tận vàng bạc, chồng chất thành cao sơn. Quách Nhiên người này, đang điên cuồng địa gõ lấy kim sơn, Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến cũng đang giúp bề bộn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Một khối màu sắc rực rỡ ngọn núi bị long trần ngạnh xanh xanh tách ra đoạn, theo đỉnh núi lăn xuống, mang theo nổ vang nổ mạnh, một đường phiên cồn thẳng đến Mặc Niệm lăn đi. Ngọn núi kia có mấy ngàn dặm cao thấp, toàn thân do các loại tiên tài chính hợp mà thành, hắn trọng không thể đo lường, Mặc Niệm sợ tới mức tranh thủ thời gian trốn ở một bên, ngọn núi kia nặng nề mà nện dưới chân của hắn. Oa cạc cạc, phát tài rồi, phát tài rồi, Quách Nhiên phi nhào đầu về phía trước, ôm cái kia kim sắc ngọn núi, hưng phấn hoa tay múa chân đạo. Tiểu tử ngươi, cái này vận khí thật lợi hại, cái này thôn thiên thiềm thử khi còn sống chỉ sợ cũng là một cái khủng bố tồn tại, cắn nuốt như vậy nhiều bảo bối. Mặc Niệm gặp Quách Nhiên không có việc gì, còn đã tìm được như vậy một chỗ bảo địa, không khỏi hâm mộ địa đạo. Lợi hại cái giám a, nếu như không có chúng ta, chính hắn vào được, cũng không có biện pháp đi ra ngoài, cuối cùng nhất chỉ có thể bị vây chết ở chỗ này. Long Trần lắc lắc đầu nói, Nguyệt Tiểu Thiến nói, cái này thôn thiên thiềm thử khi còn sống chỉ sợ là một cái khủng bố tồn tại. Cắn nuốt không biết bao nhiêu cường giả. Thôn thiên thiềm thư là nuốt vàng thú bên trong một loại, chuyên môn ưa thích thôn về các loại tiên kim nhập vào cơ thể, có thể khống chế kim chi lực, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Tại đây nhiều như vậy tiên kim, đều là tiên kim trong tinh phẩm, nếu như bị đề luyện ra có thể cực kỳ khủng khiếp. Hắc hắc, ta nhìn thấy những tiên này kim, trước tiên, tự là nghĩ đến chế tạo long huyết chiến giáp cùng long huyết chiến kiếm. Đến lúc đó đem long huyết quân đoàn các huynh đệ triệu tập, võ trang. Hừ, về sau ai dám ở trước mặt ta hung hăng càn quấy, trực tiếp đem hắn quần cọc tử đánh bay. Quách Nhiên vẻ mặt đắc ý đạo, phảng phất đã chứng kiến, chỉ huy long huyết quân đoàn đánh đâu thắng đó cảnh tượng rồi. Tranh thủ thời gian động thủ điều thu, đừng làm cho hạ thần lo lắng. Long Trần đạo, nói chuyện, bắt đầu tiếp tục hủy đi núi. Kim sơn sổ vạn dặm cao thấp, bất quá, cũng không phải cả tòa cao sơn tiên kim đều là cực phẩm, sườn núi đã ngoài bộ phận là tốt nhất. Mà sườn núi phía dưới còn kém rất nhiều, chân núi bộ phận, càng là một ít rác rưởi rồi, cái này kim sơn phẩm chất, cùng thôn thiên thiềm thử tu vi có quan hệ. Tại nhược lúc nhỏ, thôn thiên thiềm thử chỉ có thể nuốt vệ nhất chút ít cấp thấp tiên kim đến lớn mạnh chính mình, mà theo tu vi dần dần tăng lên, thực lực dần dần cường đại, nó mới có thể bắt đầu thôn vệ thêm nữa rất tốt tiên kim. Mà ngọn núi tiên kim, tự là chế tạo giới vực thần khí cấp cao nhất tài liệu, trước khi Quách Nhiên cùng hạ thần, vẫn còn sầu muộn. Đi nơi nào làm cho cái chế tạo giới vực thần khí tài liệu. Kết quả muốn cái gì sẽ tới cái gì, liên tục chặt đứt mấy tòa sơn phong, sở được đến tài liệu, đủ để đem mỗi một vị long huyết chiến sĩ trang bị đến tận răng rồi. Vì tiết kiệm thời gian, bọn hắn chỉ lấy tốt nhất cái kia bộ phận tiên kim, dù sao thu những kim sơn này, còn là phi thường cố sức. Ngoại trừ kim sơn bên ngoài, Long Trần tìm thấy được mặt khác một nơi, nơi đó là một mảnh hắc thủy đầm lầy, đó là một mảnh tử vong chi địa. Mà ngay cả tiên kim ném vào đầm lầy, mà ngay cả giới vực thần khí tiến vào hắc thủy bên trong, đều bị ăn mòn, Quách Nhiên mắt thấy trường kiếm trong tay, bị hắc thủy xâm nhuộm địa phương, xuất hiện tổ ong bình thường lỗ nhỏ, không khỏi lại càng hoảng sợ. Đây là cái gì nước? Khủng bố như thế, đây là thôn thiên thiềm thử dịch dạ dày, là nó mạnh nhất sát chiêu một trong, đương nó đem địch nhân thôn phệ, tự đã chú định địch nhân có chết vô sinh kết cục. Đây cũng là thôn thiên nhất tộc đáng sợ nhất địa phương, bụng của bọn nó, tự là mạnh nhất vũ khí. Nguyệt Tiểu Thiến giải thích nói, lão đại, ngươi xem rồi thứ này làm gì vậy? Chẳng lẽ, Quách Nhiên gặp Long Trần nhìn qua hắc thủy đầm lầy, không khỏi hỏi. Ngươi không biết là cái này là đồ tốt sao? Long Trần hỏi, lão đại, ý của ngươi là, Quách Nhiên thoáng cái kịp phản ứng, hai mắt tỏa ánh sáng mà nói, hắn muốn đi lên, lúc trước Long Trần cho hắn minh giới chi thủy. Không được a, thứ này liền mảnh sứ vỡ, đều có thể ăn mòn. Bất quá rất nhanh, Quách Nhiên tự ủ rũ. Lúc trước hắn có thể dùng đồ sứ ngăn cản minh giới chi thủy ăn mòn, nhưng là ở chỗ này không được. Ta có biện pháp, bỗng nhiên Nguyệt Tiểu Thiến mở miệng nói. Nguyệt Tiểu Thiến ngọc thủ kết ấn, đạo đạo phù văn theo Nguyệt Tiểu Thiến trên bàn tay tuôn ra hiện ra, ngay tại lúc đó, mênh mông thủy hệ chấn động hiển hiện, Nguyệt Tiểu Thiến quanh thân lại bị vô tận hơi nước chỗ vây quanh, không gian trở nên mơ hồ. Tiểu Thiến, ngươi chừng nào thì trở thành thủy hệ người tu hành? Long Trần khiếp sợ mà nhìn xem Nguyệt Tiểu Thiến, tại Long Trần trong ấn tượng, thủy ma tộc cường giả sở tu làm được lực lượng, cũng không phải là nguyên lực, cũng không phải là linh khí, mà là thủy ma chi lực, cùng đại đa số người tu hành hoàn toàn bất đồng, chưa từng nghe nói qua Nguyệt Tiểu Thiến có thể khống chế thủy hệ lực lượng. Nguyệt Tiểu Thiến khẽ mỉm cười nói, tại phàm giới, thủy ma tộc đệ tử phải hết sức chú tâm địa tu luyện thủy ma chi lực, muốn đem trụ cột đánh lao. Bay lên tiên giới, nhen nhóm thần hỏa về sau, hội lần thứ hai thức tỉnh lực lượng mới, mà của ta thiên mệnh là nước, cho nên có thể khống chế thủy hệ lực lượng. Cái kia cùng thi hải đại chiến thời điểm, ngươi như thế nào không thi triển thủy hệ lực lượng? Khi đó ngươi vẫn còn giữ lại sao? Long Trần nhịn không được hỏi. Không, của ta thủy ma chi lực cùng thủy hệ lực lượng chính là đồng nguyên chi lực, giữa hai người lực lượng có thể tới quay lại đổi. Của ta thủy hệ lực lượng đối với thi hại không tạo thành uy hiếp, cho nên chỉ dùng thủy ma chi lực tới dọa chế hắn. Nguyệt Tiểu Thiến giải thích nói, ông, theo Nguyệt Tiểu Thiến ngọc thủ kết ấn, vô tận hơi nước bốc hơi, trong ao đầm hắc thủy bắt đầu khởi động, chậm rãi tuôn hướng hư không. Xuy, Nguyệt Tiểu Thiến thủ ấn biến đổi, nàng quanh thân thủy chi lực, tuôn hướng hắc thủy, đưa Nguyệt Tiểu Thiến thủy chi lực cùng hắc thủy chạm nhau, lập tức khơi dậy khắp thiên thủy khí. Liền những thứ khác nước, đều có thể ăn mòn, mọi người ăn cả kinh, nước cùng thủy gian bất luận cái gì thời điểm cũng có thể tương dung mới đúng a. Đưa Nguyệt Tiểu Thiến thủy chi lực va chạm vào hắc thủy, thật giống như va chạm vào nung đỏ bàn ủi bên trên bình thường, kích phát ra khắp thiên thủy khí, gây mũi tanh hôi chi vị đập vào mặt, nghe thấy được cái kia mùi, Quách Nhiên lập tức cảm thấy ý nghĩ một hồi hôn mê, thân thể một hồi lay động, thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Đóng chặt lỗ chân lông, Long Trần kêu lên, cái này hơi nước ở bên trong có kịch độc, hút vào chút hít mặc dù không đến mức muốn chết, nhưng là cũng không biết, nó có thể hay không tiếp tục phá hư thân thể, mọi thứ cẩn thận thì tốt hơn. Thật sự là khủng bố, một chút hơi nước, thiếu chút nữa để cho ta hôn mê. Quách Nhiên không khỏi líu lưỡi, cái kia hơi nước cũng không phải là hắc thủy, mà là Nguyệt Tiểu Thiến thủy chi lực bị trưng phát ra tới, lây dính một tia hắc thủy chi lực, lại có được khủng bố như thế năng lực, cái này nếu như bị hắc thủy thôn vệ, tự tính toán có một vạn cái mạng, cũng không đủ dùng a. Ông, Nguyệt Tiểu Thiến thủy chi lực ở bên trong, vô số phù văn ngưng tụ, như cùng một cái thủy long, đem một bộ phận hắc thủy thôn vệ, tạo thành một cái hơn một xích lớn nhỏ viên cầu. Màu đen thủy cầu bên trên, bao vây lấy trong suốt màng mỏng phía trên có vô số phù văn lưu chuyển, đem bên trong hắc thủy một mực khóa lại. Đưa một khỏa màu đen thủy cầu phiêu hướng Quách Nhiên thời điểm, Quách Nhiên không khỏi ra đầu run lên, Tiểu Thiến tỷ, người cái này nước màng lao không tốn sức a. Yên tâm đi, lao được vô cùng, Nguyệt Tiểu Thiến cười nói. Hô, Quách Nhiên vừa muốn thò tay đi sờ cái kia thủy cầu bỗng nhiên rơi xuống, hung hăng ngã trên mặt đất, Quách Nhiên sợ tới mức oa oa kêu to. Trực tiếp nhảy lên giữa không trung, sợ cái kia thủy cầu ngã phát nổ, tung tóe hắn một thân hắc thủy. Nhưng khi cái kia thủy cầu rơi trên mặt đất, lại cao cao bắn lên, nhiều lần bắn vài cái, vậy mà một chút việc đều không có, xem Quách Nhiên bị sợ thành cái kia phó bộ dáng, Mặc Niệm cùng Long Trần nhịn không được cười ha ha, Nguyệt Tiểu Thiến cũng không nghĩ tới sẽ đem Quách Nhiên dọa thành như vậy, ngược lại có chút ngượng ngùng. Ta đi, lợi hại, như vậy ta an tâm, Quách Nhiên cũng không tức giận, ôm màu đen thủy cầu hưng phấn không thôi. Sau khi trở về, người cùng hạ thần ở phía trên lạc ấn kế tiếp kíp nổ phù, có thể bắt nó cho rằng binh khí rồi. Nguyệt Tiểu Thiến nói xong, tiếp tục làm việc lục, từng khỏa thủy cầu bị đề lấy ra, một cái thời thần về sau, đã rút ra hơn 10 vạn khỏa thủy cầu, tiểu nhân đường kính hơn một xích, đường kính lớn kính mấy trượng. Dù sao Nguyệt Tiểu Thiến cũng là sờ thạch đầu qua sông, từng điểm địa thích ứng, chế tác thủy cầu càng lúc càng lớn. Đường hơn 10 vạn khỏa thủy cầu chế tác hoàn thành, hắc thủy trong ao đầm nước cũng đã tiêu hao không còn. Vốn Long Trần là định dùng hỗn độn không gian ở bên trong đất đen làm thành vật chứa để chứa đựng cái này hắc thủy, nhưng là Nguyệt Tiểu Thiến vừa ra tay, tự thuận tiện nhiều hơn. Cái này hắc thủy nhìn về phía trên là nước, trên thực tế đều là dính hồ dịch dạ dày, có được đáng sợ ăn mòn lực cùng với chí mạng độc tính. Đem chúng thu, tương đương cho mọi người một cái đáng sợ át chủ bài, cho dù là gặp được chí tôn cấp cường giả đại quân, hắc thủy dội qua đi, sợ rằng cũng phải vừa chết một mảng lớn rồi. Khủng bố như thế tồn tại, dĩ nhiên cũng làm như vậy chết ở chỗ này, cũng không biết năm đó một trận chiến, rốt cuộc là cái gì quy mô. Đem Kim Sơn hắc thủy thu được không sai biệt lắm, nhìn xem cái này rộng lớn bao la bát ngát không gian, Mặc Niệm không khỏi cảm thán nói. Nơi này là thôn thiên thiềm thử bụng chung thế giới, dù cho thôn thiên thiềm thử chết vô số năm, tại đây không gian như trước vững chắc, có thể thấy được cái này thôn thiên thiềm thử đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu rồi. Thái cổ thời đại sinh linh, bị hỗn độn chi khí tẩm bổ. Sự cường đại của bọn nó không là chúng ta có thể tưởng tượng. Long Trần cũng đi theo cảm thán nói. Tiến vào 3.000 thế giới trước khi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới trên cái thế giới này có nhiều như vậy khủng bố sinh linh. Cùng bọn hắn vừa so sánh với, ra vẻ mình quá nhỏ bé. Đi thôi, đừng có ngừng lưu quá lâu, miễn cho hạ thần lo lắng. Nguyệt Tiểu Thiến đạo, thu những hắc thủy này. Nguyệt Tiểu Thiến sắc hơi có chút tái nhợt, hiển nhiên thứ này không phải tốt như vậy thu. Mọi người gật gật đầu. Quách Nhiên tiến đến thời điểm tựu đã làm tốt ký hiệu, vị trí kia tựu là tọa độ không gian. Chỉ có điều đương Quách Nhiên công kích tọa độ không gian thời điểm, xấu hổ một màn xuất hiện, tùy ý hắn ra sao dùng sức, đều không thể đục lỗ không gian chi môn. Xuy, Nguyệt Tiểu Thiến ngón tay ở trên hư không phía trên vẽ một cái, cái kia trên ngón tay mang theo vọng nguyệt thiên tê giác, mũi nhọn lóe lên, hư không bị mở ra một cái lỗ hổng lớn, ánh sáng từ miệng tử ở bên trong thấu đi ra. Lợi hại, Long Trần không khỏi vẻ mặt vẻ tán thán, cái này vọng nguyệt thiên tê giác thật sự là một kiện thần vật, vốn hắn muốn dùng chủy thủ bạo lực đục lỗ hư không, hiện tại căn bản không cần dùng rồi. Vù vù vù hô, bốn người theo vết nứt không gian ở bên trong chui ra, vừa vặn chứng kiến hạ thần chính tại hết sức chuyên chú địa thu thập thôn thiên thiềm thử hàm răng. Thu hoạch như thế nào? Gặp Long Trần bọn người bình yên vô sự địa đi ra, hạ thần mừng rỡ địa đạo. Chỉ bằng vận khí của ta, phải thu hoạch tràn đầy, xem ra ngươi cũng không tệ a. Gặp hạ thần đem những hàm răng này dựa theo nhất định được quy tắc xếp đặt, tựa hồ phát hiện cái gì. Hắc hắc, lần này xem như nhặt được bảo bối rồi, suốt 72 cái răng, mỗi một khỏa đều là giới vực thần khí cấp bảo bối. Hơn nữa, chúng tầm đó có tự nhiên trận văn, ta vừa mới nghiên cứu thoáng một phát, diệu dụng vô cùng. Ta cảm thấy bộ này hàm răng, không thể so với tiểu thiến tỷ vọng nguyệt thiên tê giác chênh lệch, huynh đệ, ngượng ngùng, cái đồ vật này mặc dù là ngươi phát hiện, bất quá được thuộc về ta. Hạ thần có chút hưng phấn mà đạo, Quách Nhiên ha ha cười cười, hắn thu hoạch thêm nữa, lại là kim sơn, lại là hắc thủy, vừa muốn cùng hạ thần khoe khoang một phen, lại bị Long Trần đã cắt đứt. Đi thôi, tại đây khắp nơi trên đất là bảo, cơ hội khó được, không muốn lãng phí thời gian, ở chỗ sâu trong, có lẽ có càng nhiều bảo bối mới đúng. Mọi người tiếp tục hướng thiên táng chi địa ở chỗ sâu trong xuất phát, bất quá kỳ quái chính là, tiếp tục hướng trước, lại không còn có thi hài rồi, chỉ có khôn cùng hoang mạc. Tại khôn cùng hoang mạc ở bên trong, đi lại suốt một ngày, nếu như không phải châm gài tóc kim đồng hồ cùng mặc niệm địa đồ, bọn hắn thậm chí cho rằng phương hướng sai rồi. Đột nhiên, Long Trần cùng mặc niệm bọn người dừng bước, tại tiền phương của bọn hắn, xuất hiện một ngụm cực lớn huyệt động, cả cái huyệt động do vô tận hài cốt chồng chất mà thành, vô tận tử vong chi khí, theo huyệt động ở bên trong lộ ra. Xem ra, đây mới thực sự là thiên táng chi địa rồi. Mặc niệm nhìn xem cửa động, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Cái này dưới mặt đất mới là phần mộ, Quách Nhiên không khỏi hỏi. Quách Nhiên cho rằng thiên táng, tự là thiên đạo vòng lên một khối địa phương mà thôi, không nghĩ tới cùng bình thường phần mộ đồng dạng, cũng chôn giấu tại dưới mặt đất. Thiên táng, tự là thiên đạo muốn mai táng thứ đồ vật, truyền thuyết đại chết non chi niên, mới sẽ xuất hiện thiên táng. Thiên đạo đem trong thiên địa chỗ có sinh linh đều xem vi con của mình, đương có quá nhiều sinh linh đồng thời vẫn lạc, thiên đạo hội thương tâm khổ sở, cuối cùng nhất đem những sinh linh này mai táng cùng một chỗ. Mặc niệm đạo, cũng chưa chắc a, tối thiểu, ta liền từ không cảm nhận được qua thiên đạo đối với thiện ý của ta. Long Trần bỉu môi nói, cũng có thể ngươi là từ bên ngoài đến hài tử, không bị chào đón. Mặc niệm cười nói, hắn cũng biết, Long Trần vận khí cực kém, thiên kiếp càng là biến thành thiên phạt, hắn một mực cũng không có nghiên cứu minh bạch, vì cái gì thiên đạo sẽ như thế đối đãi Long Trần. Mọi người đi tới cửa động, lại phát hiện cái này do vô tận hài cốt chồng chất thành cửa động, có chút quỷ dị. Cửa động hai bên hài cốt hiện ra kỳ quái tạo hình, tả hữu đối xứng, không hề giống là tự nhiên, mà như là con người làm ra xây dựng tế đàn. Mặc niệm vây quanh cửa động đi nửa ngày, tay cầm lấy giấy bút càng không ngừng hội họa, rất nhanh, một bộ đồ án xuất hiện trên giấy, đưa mọi người chứng kiến giấy đồ án về sau, không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Cái kia đồ án dĩ nhiên là một cái cự đại ác ma ảnh chân dung, cái kia cửa động, chính là ác ma miệng, nhìn về phía trên có chút dọa người. Mọi người đứng tại trước động khẩu phương, không cách nào nhìn xem hắn toàn cảnh, nhưng là mặc niệm đem nó vẽ ra đến về sau, tự làm cho người cảm thấy có chút sởn hết cả gai ốc rồi. Phiền toái, đây là tử môn, mặc niệm sắc mặt thay đổi. Nói như thế nào, Long Trần hỏi, mộ táng còn sống môn có tử môn, sinh tử hai môn tự là bảo trì huyệt hoạt tính mấu chốt, nói trắng ra một điểm, huyệt cũng là sống, cần hấp khí cùng thoát khí, như vậy mới có thể bảo trì trong huyệt mộ vận hành nguyên vẹn. Sinh môn là tiến khí khẩu, tiến vào đều là sinh chi khí. Sinh chi khí có thể tẩm bổ thi thể, lại để cho thi thể không đến mức hư thối, nếu có người một mực tế bái người chết, tín ngưỡng chi lực có thể cho người chết anh linh bất diệt. Mà cường giả anh linh bất diệt, có thể trấn áp đời sau số mệnh, đồng thời mộ táng trong cũng sẽ mai táng một ít trấn áp số mệnh pháp khí cùng chân quý bảo vật. Khục khục, các ngươi không cần như vậy xem ta a, ta mặc niệm cũng không phải là ham tài vật chi nhân, ta khảo cổ là vì truy cầu lịch sử chân tướng. Nói đến đây, mặc niệm gặp Long Trần, Quách Nhiên bọn người vẻ mặt hiểu ra chi sắc, không khỏi xấu hổ mà nói, thế nhưng mà Long Trần bọn người vẻ mặt không tin. Vì che giấu xấu hổ, mặc niệm tiếp tục nói cái gọi là tử môn tựu là bài tiết tử vong chi khí địa phương, sinh chi khí bị thi thể thu nạp về sau, trong cơ thể tử khí, hội bài xuất một bộ phận, mà cái này tử khí bên trong, hội bao hàm người chết oán niệm, hận ý, không cam lòng, phẫn nộ, sợ hãi chờ mặt trái cảm xúc. Như vậy cảm xúc xen lẫn tại tử khí bên trong, theo Tử Môn bài xuất, Tử Môn chỗ, tất nhiên là một mảnh hoang vu, không có một ngọn cỏ. Phàm là có hậu người mộ táng, đối với mộ táng Tử Môn, đem so với sinh môn còn trọng yếu, các ngươi cũng biết vì sao. Mặc Niệm nhìn xem chúng nhân nói, nhưng là đợi nửa ngày không có người nói chuyện, Mặc Niệm lập tức xấu hổ tốt xấu đáp cái lời nói à. À, vì sao, hạ thần đành phải giả bộ như hết sức tò mò địa đạo. Bởi vì Tử Môn phải thường xuyên dựa vào người đến định kỳ thanh lý, bởi vì một khi tử khí không có bài xuất đi, ở lại trong huyệt mộ, hội tẩm bổ ra khủng bố tà thi. Tự tính toán không có tẩm bổ ra tà thi, một ít thú con sâu nhỏ chuyển đi vào, bị tử khí xâm nhuộm, có chút sẽ lập tức chết đi, mà có chút rất đi qua, sẽ biến dị. Ta tự thường xuyên gặp được một ít biến dị thi trùng, hàm răng của bọn nó có thể trực tiếp cắn xuyên ngũ sắc thiết giáp, hơn nữa hàm răng có kịch độc, một khi cắn lên, tựu là cửu tử nhất sinh. Mà ở trong đó là thiên táng chi địa, căn bản không có người đến thanh lý Tử Môn, các ngươi xem, chúng ta trong khoảng thời gian này, nhìn không tới bất luận cái gì hài cốt, ta sợ. Mặc Niệm khuôn mặt ngưng trọng địa đạo, trong lòng mọi người lột bột thoáng cái, ngươi sợ những hài cốt này, đã biến thành tà thi, tiến nhập trong huyệt mộ. Có khả năng này, nếu như bị ta thực sự đã đoán đúng, chúng ta đi vào, chỉ sợ muốn đối mặt thái cổ tà thi rồi, dùng chúng ta trước mắt tu vi, chỉ sợ cùng chịu chết không có gì khác nhau. Mặc Niệm trầm giọng nói, vậy không được, chúng ta hay là đi sinh môn A. Nghe được thái cổ tà thi, Quách Nhiên cảm giác da đầu run lên, hắn cũng không muốn cùng thái cổ cấp quái vật gặp mặt. Không có khả năng, sinh môn tại phía chân trời tuyến cái kia một bên, chúng ta căn bản gây khó dễ. Mặc Niệm lắc đầu, đem địa đồ cho Quách Nhiên, quả nhiên, toàn bộ thiên táng chi địa, bị phía chân trời tuyến một phân thành hai. Mặc Niệm vừa rồi dựa theo sinh môn vị trí, một lần nữa chia nhỏ thoáng một phát địa đồ, sinh môn vị trí, vừa vặn tại phía chân trời tuyến mặt khác một mặt, cùng Tử Môn xa xa tương đối. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta tiếp tục đi bên ngoài tìm tòi A, dù sao ngoại bộ phạm vi cũng rất lớn, đầy đủ chúng ta thăm dò rồi. Quách Nhiên đề nghị đạo, Long Trần lại lắc đầu, nhìn trong tay châm gài tóc nói, vị tiền bối này ái thê, ngay tại trong huyệt mộ, nhận ủy thác của người, chung người sự tình. Hơn nữa, cũng đã đến nơi đây rồi, quản hắn khỉ gió sinh môn Tử Môn, đều muốn vào đi xem một cái, nếu không có thể nào cam tâm. Ta nói Mặc Niệm, ngươi có thể hay không thừa nước đục thả câu. Chúng ta cũng biết, trộm mộ ngươi là người trong nghề bên trong người trong nghề, ngươi không cần khiến cho thần thần bí bí, tranh thủ thời gian nói, lại để cho chúng ta làm như thế nào. Nói xong lời cuối cùng, Long Trần nhìn về phía Mặc Niệm, lúc này Mặc Niệm như trước vẻ mặt ngưng trọng, Long Trần không khỏi có chút khinh bỉ. Hắn vậy mới không tin quanh năm trộm mộ Mặc Niệm, không có cách nào, người này cố ý như vậy kiến tạo ra không khí khẩn trương, chính là vì hiển lộ rõ ràng bản lãnh của hắn. Bị Long Trần vạch trần, Mặc Niệm không khỏi có chút xấu hổ mà nói, khục khục, biện pháp ngược lại là có, bất quá ta đây không phải được trước gõ mọi người, không muốn chủ quan sao. Dù sao, thiên táng chi địa ta cũng chưa tiến vào qua, cái này là lần đầu tiên, chúng ta ngàn vạn không thể khinh thường. Chủ quan cái giám A, bị ngươi khiến cho ta nước tiểu đều muốn dọa đi ra, ta nói Mặc ca, Mặc đại gia, ngươi có thể hay không như vậy phủ lên hào khí A, nơi này vốn tựu đủ dọa ngươi được rồi. Quách Nhiên giờ khóc giờ cười địa đạo, từ khi tiến đến, Mặc Niệm vẫn đang làm hào khí, Quách Nhiên một mực khẩn trương cao độ, cảm giác mình hồn đều muốn dọa đi ra. Đã tất cả mọi người ý thức được nguy hiểm, cái kia đến đây đi, tất cả mọi người mặc vào. Nói chuyện, Mặc Niệm bắt đầu cho mọi người phân quần áo. Y phục này bên trên còn mang theo khăn trùm đầu, trước mặt mọi người người mặc vào, nguyên một đám tựu cùng giả trang thành yêu quái đồng dạng, mình cũng đem mình lại càng hoảng sợ. Mặc Niệm, người không phải là muốn dùng cái này trang phục dọa chạy tà thi à? Quách Nhiên nhịn không được hỏi, hù dọa cái giám A, ta y phục này bên trên, có đặc thù khí tức, lại để cho tà thi chứng kiến chúng ta, hội dùng vi chúng ta cũng là tà thi, không sẽ công kích chúng ta. Mặc Niệm tức giận nói, nói chuyện, mọi người mặc hoàn tất, chậm rãi hướng cái kia cái cự đại huyệt động đi đến, đương tới gần huyệt động, trận trận âm phong theo huyệt động ở bên trong lộ ra, trong nháy mắt đó, tất cả mọi người tóc gáy đều dựng thẳng đi lên. Dù cho gan lớn như long bụi, cũng kìm lòng không được địa cầm minh hồng đao chui đao, tay phải bắt được Nguyệt Tiểu Thiến ngọc thủ, sợ nàng gặp được nguy hiểm gì. Dọc theo huyệt động đi vào, bên trong một mảnh đen kịt, đường đi vài chục trượng khoảng cách về sau, đằng sau Quách Nhiên, bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, mọi người tâm, thoáng cái nâng lên cổ họng nhi. Làm sao vậy, loạn tên gì, Quách Nhiên vừa gọi, dọa mọi người nhảy dựng, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, hạ thần không khỏi tức giận địa đạo. Không phải, chúng ta không có đường lui rồi, Quách Nhiên thò tay chỉ vào đằng sau. Đường hướng về sau dựa vào là thời điểm, đằng sau phảng phất có một đạo bức tường vô hình, đưa hắn chặn. Quách Nhiên ngay từ đầu đi theo mọi người cùng đi, bỗng nhiên cảm giác sau lưng khác thường, tự quay đầu hướng về sau nhìn thoáng qua, kết quả quay đầu trong nháy mắt, cái trán va chạm vào này bức tường vô hình, lại càng hoảng sợ, mới kinh kêu ra tiếng, hắn lúc ấy còn tưởng rằng có cái gì nhìn không thấy sinh linh tại sau lưng của hắn. Không có gì kỳ quái, đây là tử môn, tử khí xuất ra không tiến, sinh khí chỉ có vào chứ không có ra, chúng ta mỗi tiến về phía trước một bước, đằng sau sẽ có tử vong chi tường đẩy mạnh, ngăn cản chúng ta rút lui, trước khi quên cùng các ngươi nói. Mặc Niệm đạo, cái kia chúng ta đi ra ngoài thời điểm làm sao bây giờ? Quách Nhiên không khỏi hỏi, lại nhìn a, có lẽ chúng ta theo trong huyệt mộ, có thể mặc hôm khác tế tuyến cũng nói không chừng, đến lúc đó có thể theo sinh môn đi ra ngoài rồi. Mặc Niệm đạo, mọi người cẩn thận từng ly từng tí địa đi về phía trước, Hạ Thần dặn dò Quách Nhiên không muốn loạn phát ra âm thanh, loại này khẩn trương cao độ thời điểm, người dọa người thật sự hội hù chết người. Dọc theo thông đạo về phía trước, chút bất chi bất giác mọi người bắt đầu ngừng lại rồi hô hấp, đồng thời chặt lại lỗ chân lông, tại đây tử vong chi khí quá mức cường đại, nếu như hút vào quá nhiều, sẽ đối với thân thể có hại. Tạch tạch tạch, bỗng nhiên một hồi quái dị thanh âm vang lên, đem mọi người lại càng hoảng sợ, Mặc Niệm lại nói, đừng sợ, phía trước tựu là huyệt chi môn rồi. Mọi người một đường về phía trước, quả nhiên như Mặc Niệm theo như lời, phía trước xuất hiện một đạo môn hộ không lớn, cao 9 trượng 9 thước, rộng 6 trượng lục thước, ám hồng sắc đại trên cửa, khắc vô số phù văn. Cái này phù văn, đương Hạ Thần chứng kiến cái này đại trên cửa phù văn về sau, không khỏi lắp bắp kinh hãi, đây là hắn chưa bao giờ thấy qua phù văn. Cái này toàn bộ đều là nguyền rủa phù văn a, cái môn này. Có thể qua sao? Mặc dù không cách nào nhận ra phía trên này phù văn, nhưng là trải qua cẩn thận phân biệt, Hạ Thần xác định, đây đều là nguyền rủa phù văn. Nếu như thông qua cái này môn, tất nhiên sẽ bị phù văn nguyền rủa, đây cũng không phải là hay nói giỡn, chúng nguyền rủa có đôi khi so chết còn khó chịu hơn. Không có việc gì, ta cho y phục của các ngươi bên trên, có vô lượng thần văn, có thể ngăn cản loại này nguyền rủa. Mặc Niệm đạo, hiển nhiên hắn thường xuyên làm cái này, sớm có chuẩn bị. Trước mặt mọi người người tới gần cái kia đại môn mới phát hiện, cái này dĩ nhiên là một khối bằng gỗ đại môn, Long Trần không khỏi khiếp sợ. Đây là cái gì mộc đầu, có thể trải qua trăm triệu năm mà bất hủ. Đinh, Mặc Niệm lấy ra một con dao găm, đâm vào cái kia mộc trên cửa, kết quả hắn vừa mới nhặt được giới vực thần khí cấp chủy thủ, lại bị đâm đã đoạn, mà mộc trên cửa, nhưng lại ngay cả một đạo ngân dấu vết đều không có lưu lại. Ta đi, đây là cái gì mộc, so giới vực thần khí còn cứng rắn. Mặc Niệm cũng chấn động. Hắn mặc dù trộm mộ thời điểm, gặp được các loại môn, nhưng là khủng bố như thế cửa gỗ, còn là lần đầu tiên đụng phải. Mặc dù dao găm của hắn là một cái tàn phá giới vực thần khí, nhưng là đã phi thường sắc bén rồi, nhưng lại ngay cả tóc ti dấu vết đều không có lưu lại, cái này quá kinh khủng. Các ngươi đừng nhìn ta cũng không rõ ràng lắm, cái này bằng gỗ đường vân rất giống Thái Dương thần phù, cùng trong truyền thuyết phù tang cổ mộc có chút tương tự. Nhưng là trong truyền thuyết phù tang cổ mộc chính là màu vàng, hoặc là kim sắc, mà cái này cổ mộc nhưng lại màu đen, ta không dám nói lung tung. Nguyệt Tiểu Thiến gặp Long Trần cùng Mặc Niệm bọn người đều nhìn về nàng lắc lắc đầu nói, dù cho bác học nàng, cũng không chắc. Phù tang cổ mộc, kim ô nhất tộc nơi sinh ra, Thái Dương chi hỏa ngọn nguồn, Long Trần không khỏi giật mình địa đạo, cái này đường vân nhìn xem như, nhưng là nhan sắc không giống, hơn nữa, cái này thân gỗ chất tựu là hắc, cũng không phải là như hậu thiên nhiễm lên đi, cho nên, có phải hay không phù tang cổ mộc, thật sự không dám nói. Nguyệt Tiểu Thiến đạo, hiển nhiên, Nguyệt Tiểu Thiến là một cái thập phần nghiêm cẩn chi nhân, không dám khẳng định sự tình, sẽ không vọng thêm suy đoán. Long Trần cùng Mặc Niệm liếc nhau, đồng thời nói, dù thế nào, có làm hay không, hai người rõ ràng thậm chí nghĩ một khối đi, bọn hắn đều nhìn chúng cái này phiến đại môn, hai người nói xong, mà bắt đầu nghiên cứu cái này đại môn. Tạch tạch tạch, mà đúng lúc này, đại môn chậm rãi mở ra, Long Trần lui chậm một bước, bị đại môn đụng phải thoáng một phát. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, Long Trần hung hăng đâm vào trên vách tường, cuồng bạo khí lãng phún dũng, Trần Đắc Quách Nhiên bọn người một hồi lay động. Chẳng ai ngờ rằng, chậm rãi mở ra đại môn, vậy mà có được khủng bố như thế lực lượng, Long Trần bị đại môn Trần Đắc khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa không có một ngụm máu tươi phun ra đến. Ta đi, nhờ có ngươi là bị đụng phải, nếu ta bị đánh lên, nửa cái mạng nhỏ sẽ không có, tất cả mọi người tựa ở phía sau cửa. Mặc Niệm nói xong đối với chúng nhân nói, mọi người không rõ chuyện gì xảy ra. Vội vàng dựa theo Mặc Niệm lời nói đi làm, đều dính sát tại phía sau cửa hai bên. Ông, đúng lúc này, một đạo cường đại khí lưu chậm rãi vào tới, khí lưu tốc độ cũng không khoái, nhưng là đương khí lưu chảy qua thời điểm, Hạ Thần lập tức cảm giác hô hấp không khoái, thân thể phảng phất bị một tòa đại sơn đè lại, thân thể cơ hồ đều cũng bị nghiền nát, đồng thời con mắt, mũi, tử, trong lỗ tai thậm chí có máu tươi tràn ra. Long Trần vội vàng đem Hạ Thần kéo đến phía sau mình, giúp hắn ngăn cản một bộ phận áp lực, như vậy Hạ Thần mới cảm giác thoải mái một ít. Đương cái kia vô hình khí lưu chậm rãi qua đi, đại môn kia lại bắt đầu chậm rãi đóng cửa, chỉ có điều Long Trần bọn người cũng không có vội vã đi vào, bởi vì này đại môn môn trục là ở bên ngoài. Cái kia là cái gì? Như thế nào khủng bố như vậy? Hạ Thần lòng còn sợ hãi mà nói, cái kia khí lưu tới quá quỷ dị, quá đột nhiên, nếu như không phải Long Trần, hắn có thể sẽ bị đè chết. Tại đây khắp nơi đều là nguy cơ, tử vong tùy thời đều hàng lâm, thật là đáng sợ. Đó là huyệt khí lưu, tự tương đương với người thả cái rắm, huyệt, người có thể đem nó tưởng tượng thành một cái có sinh mạng linh thể, trong cơ thể cũng có năng lượng vận hành. Chỉ có điều, không nghĩ tới hôm nay chôn cất chi địa huyệt khí lưu cường đại như thế, quên nhắc nhở các ngươi, thật sự là không có ý tứ. Mặc Niệm có chút áy náy địa đạo, mặc dù thiên táng chi địa huyệt khí lưu, đối với hắn không cấu thành uy hiếp, nhưng là Hạ Thần thân thể gầy yếu, không có phòng bị phía dưới, hay là rất nguy hiểm. Cái này không nói trước rồi, cái này cửa gỗ, huynh đệ chúng ta, chia đồng ăn đủ, một nhà một cái như thế nào. Long Trần nhìn xem cực lớn cửa gỗ đạo, hắn có dự cảm, cái môn này đầu lai lịch khẳng định không. Trên thực tế, Long Trần vừa ý không phải cái này cửa gỗ bản thân cường độ, cũng không phải mộc trên cửa phù văn, mà là cái này cửa gỗ bản thân. Long Trần sinh ra một cái suy nghĩ can đảm, nếu như đem cái này cửa gỗ ném đến hỗn độn không gian ở bên trong, có thể hay không mọc rễ nảy mầm. Nếu như thành công rồi, vậy cũng thật sự muốn phát đạt. Mặc dù hiện tại kiến mộc thần thụ, như trước có thể cho Long Trần cung cấp rộng lượng sinh mệnh lực, nhưng là theo Long Trần tiến vào tiên vương cảnh, kiến mộc thần thụ chữa thương năng lực, rõ ràng bắt đầu giảm xuống. Phải biết rằng hỗn độn không gian sinh mệnh lực, tự là Long Trần lớn nhất sinh tồn bảo đảm, hắn không thể không cân nhắc, về sau gieo trồng cường đại hơn cây cối, đến thay thế kiến mộc thần thụ, nếu như có thể đem cái này mộc đầu chuyện lặt vặt, cái kia thật sự muốn khó lường rồi. Thực làm à, Mặc Niệm vẻ mặt khiếp sợ địa đạo, ngươi cho rằng ta là đang nói đùa. Long Trần tức giận nói, tử môn ta cho tới bây giờ không có hủy đi qua a, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Mặc Niệm vẻ mặt mộng bức mà nói, vốn hắn cho rằng Long Trần là ý định trên cửa cắt mất một khối, không nghĩ tới Long Trần muốn toàn bộ lấy đi. Đảm lượng tựu là sản lượng, đến đây đi, ta tới chém môn trục, ngươi tới đón lấy điểm, những người khác lui ra phía sau, cửa gỗ chỉ sợ rất chìm. Long Trần nói chuyện, lấy ra màu đen chủy thủ, đi vào môn trụ bên cạnh, một chủy thủ đối với môn trục chém tới. Suy suy, liên giới vực thần khí đều không thể tổn hại cửa gỗ, tại màu đen chủy thủ trước mặt, tựu như là đậu hủ bình thường, môn trục lập tức bị chém đứt. Ông, đương môn trục bị chém đứt, một cái cửa gỗ mang theo khủng bố nổ vang thanh âm ngã xuống, lực lượng khổng lồ, vậy mà làm cho không gian xuất hiện khe hở. Ta đi, oanh, Mặc Niệm muốn chống đại môn, kết quả đại môn rơi đập, như là một phương thế giới đè xuống, Mặc Niệm liền giãy giụa chỗ trống đều không có, đã bị đại môn cho hung hăng đập trên mặt đất. Một tiếng bạo hưởng qua đi, Mặc Niệm thân ảnh biến mất, chỉ có một cái đại môn, lẳng lặng yên nằm trên mặt đất. Nhanh cứu người, Long Trần cũng lại càng hoảng sợ, khiếp sợ về sau mới kịp phản ứng. Dùng sức nhi a, Long Trần nghiến răng nghiến lợi, tại đây hắn không dám triệu hoán chiến thân, đã dùng đem hết toàn lực rồi, cái kia cửa gỗ mới run nhẹ nhẹ động, cái này cửa gỗ quá nặng đi, so tiên kim đúc thành còn muốn nặng hơn không biết bao nhiêu lần. Hạ Thần, Quách Nhiên, Nguyệt Tiểu Thiến cũng nhao nhao hỗ trợ, Hạ Thần cùng Nguyệt Tiểu Thiến cũng không có bao nhiêu khí lực, may mắn Quách Nhiên mặc chiến giáp, lại có chí tôn cánh tay lực lượng, mới miễn cưỡng đem cửa gỗ nâng lên. Thu, Long Trần một tiếng gào to, hai tay mạnh mà vừa dùng lực, cái kia cửa gỗ run lên bần bật, bị Long Trần đã thu vào hỗn độn không gian. Oanh một tiếng, cửa gỗ hung hăng nện ở hỗn độn không gian cả vùng đất, đại địa trực tiếp bị nện ra một cái hố to. Long Trần bất chấp nhìn cái kia cửa gỗ, vội vàng xem xét Mặc Niệm, người này cả người đều bị đập bẹp, vạn hạnh chính là, hắn lúc này mang theo cái kia đen xì đầu khôi. Đương Long Trần đem Mặc Niệm lôi ra đến, Mặc Niệm lúc này mới miệng lớn địa thở, đồng thời đem trong miệng bụi đất phun ra. Lần sau ngươi tới tiếp, cái đồ vật này quá nặng rồi, thiếu chút nữa đã bị nện chết rồi, ta Mặc Niệm tung hoành tất cả đại mộ địa, nếu như bị ván cửa đập chết, một thế tên tuổi anh hùng sẽ phá hủy. Mặc Niệm hận hận địa đạo, mọi người lại là giật mình, lại là buồn cười, Mặc Niệm thằng này hảo cường, bị đập thành như vậy đều không chết, khó trách bị đuổi giết nhiều năm như vậy, một mực vui vẻ, cái này sinh mệnh lực quá kinh người. Cái kia cửa bị ngươi thu đi lên, ta còn không có giúp ngươi phong ấn nguyền rủa phù văn đấy. Cái kia biểu diễn nếu như tản ra, ngươi tinh thần không gian đều chết mất, tranh thủ thời gian làm ra đến. Mặc Niệm bỗng nhiên nói, cái kia cửa gỗ bên trên, có khủng bố nguyền rủa phù văn, phải dùng hắn vô lượng cung bí pháp phong ấn, bằng không thì tai họa vô cùng. Long Trần nhìn hỗn độn không gian ở bên trong cửa gỗ, phát hiện nó đang lẳng lặng địa nằm tại đâu đó, vốn là khắc ở phía trên phù văn không biết bị cái gì lực lượng cho xóa đi rồi. Tối như mực trên ván gỗ, Long Trần vậy mà cảm ứng được một tia sinh cơ, tựa hồ có khô mộc phùng xuân dấu hiệu, đến lúc này, Long Trần lập tức kích động rồi, xem ra thật sự có môn. Không có việc gì, ta có thể làm. Cái này cửa gỗ ở chỗ này khủng bố đến cực điểm, nhưng là ném vào hỗn độn không gian, nó cái gì cũng không phải, tựu cùng bình thường tấm ván gỗ không có gì khác nhau. Mọi người tránh né thoáng một phát, bỗng nhiên Mặc Niệm chặn lại nói, mọi người vội vàng trốn được còn lại nửa phiến cửa gỗ về sau. Hô, đúng lúc này, một cỗ vô hình mạch nước ngầm vào tới, lúc này đây, mọi người đã có chuẩn bị, mạch nước ngầm gào thét mà qua, không có người bị thương. Mạch nước ngầm sau khi đi qua, Long Trần bắt đầu dùng chủy thủ đi chém mặt khác một căn môn trụ, mà Mặc Niệm thì tại vi cửa gỗ chế tác phong ấn. Tạch tạch tạch, cửa gỗ chậm rãi ngã xuống trong nháy mắt, Long Trần bàn tay lớn dùng sức, mượn cửa gỗ bản thân sức nặng, đem nó đẩy được bay lên không, tại cửa gỗ bay lên không trong nháy mắt, Mặc Niệm vội vàng đem cửa gỗ thu. Ha ha ha, huynh đệ đồng tâm, hắn lợi đồng tâm, ta liền nói a, bảo vật này cùng ta có duyên. Đem cửa gỗ thu, Mặc Niệm cười ha ha, mặc dù trên đường đi, hắn cũng gặt hái được không ít thứ tốt, nhưng là thằng này ánh mắt cực cao, đều không để vào mắt, hôm nay rốt cục cho tới một cái như dạng bảo bối, thằng này mừng rỡ không được, nếu như không phải Long Trần, hắn căn bản không dám đánh cái này cửa gỗ chủ ý. Cửa gỗ thu sau khi đi, mọi người tranh thủ thời gian tiếp tục đi về phía trước, đã không có cửa gỗ vật che chắn, nếu như mạch nước ngầm lại đến, bọn hắn có thể tựu không có chỗ trốn lánh. Dọc theo thông đạo nhất lộ về phía trước, bỗng nhiên phía trước xuất hiện 9 cái thông đạo, Mặc Niệm lấy ra một cái sinh ra dì la bàn, trên la bàn có vô số phù văn, Mặc Niệm chính cầm trên la bàn phù văn, cùng thông đạo bên trên phù văn so với. Đi, Mặc Niệm nghiên cứu thoáng một phát, trực tiếp mang theo mọi người đi vào bên tay phải cái thứ ba thông đạo. Ầm ầm, đúng lúc này, trong thông đạo phát ra đinh tai nhức óc nổ vang thanh âm, cả cái thông đạo đô đang run rẩy, phảng phất có hồng thủy đổ mà đến. Là tử vong chi khí, bất quá lực lượng cũng không tính cường, chúng ta có thể kháng trụ. Mặc Niệm đạo, Mặc Niệm vừa mới nói xong, một đạo vô hình nước lũ gào thét mà qua, mọi người vội vàng ổn định thân hình, mặc dù bị xông lui lại mấy bước, bất quá xác thực không có bên ngoài khủng bố như vậy. Dù sao bên ngoài là 9 cái thông đạo lực lượng hội tụ cùng một chỗ, cái này chỉ là một cái trong số đó, cho nên mọi người có thể nhẹ nhõm tiếp được. Một đường về phía trước, thông đạo rất dài, bị xung kích 7 lần về sau, thông đạo cuối cùng đã tới cuối cùng, mà ở trong đó, tử vong chi khí càng thêm nồng đậm rồi. Thông đạo cuối cùng, có một cái ngăn nắp cửa đá là cao thấp mở ra, đương Long Trần bọn người đã đến, cái kia cửa đá từ từ mở ra, nhưng là Mặc Niệm lại không có động. Đương thạch cửa mở ra trong nháy mắt, mọi người chứng kiến, cửa đá phía dưới, có rất nhiều bột phấn, bởi vì thời đại đã lâu, nhìn không ra cái kia bột phấn là cái gì. Xem ra chúng ta không phải duy vừa tiến vào thiên táng chi địa người a. Long Trần nhìn xem những bột phấn kia, không khỏi thở dài. Những bột phấn kia ở bên trong, có cho cốt, có quần áo bột phấn, còn có thần binh mảnh vỡ, rất hiển nhiên, có người đến nơi này, hẳn là bị cái kia cửa đá cho nện chết rồi. Nếu như bọn hắn tùy tiện qua đi, cái kia cửa đá sẽ như cùng đại áp đao rơi xuống, đem kẻ xông vào diệt sát. Đây nhất định cũng là cùng bọn hắn đồng dạng kẻ xông vào, không nghĩ tới, có người cũng có thể phá khai thiên đạo bình chướng, chỉ là không biết bọn hắn dùng chính là phương pháp gì. Bất quá có thể khẳng định, có thể tìm tới nơi này đến, tuyệt không phải hời hợt thế hệ, trên người hoặc là có kinh người tuyệt học, hoặc là có kinh người chi khí. Cái kia cửa đá phía dưới bột phấn rất nhiều, các loại nhan sắc đều có, nhưng là coi như là giới vực thần khí cũng không cách nào ngăn cản cửa đá đè ép, xem bột phấn số lượng, bề ngoài giống như lại tới đây, cũng không phải là chỉ có một người. Đây là khó giải một cửa, đối diện trên mặt đất có không ít thứ đồ vật, hiển nhiên, có người dùng các loại phương pháp thăm dò đã qua. Nói cách khác, thứ đồ vật có thể qua đi, nhưng là người không được, chỉ cần người qua đi, cửa đá sẽ tia chớp xuống nện, căn bản tránh không qua, khá tốt chúng ta vừa rồi đã nhận được đồng dạng bảo bối. Mặc Niệm cười hắc hắc, oanh, một tiếng bạo hưởng, Mặc Niệm đem cái kia khối cực lớn ván cửa gọi đi ra, khá tốt tại đây thông đạo khá lớn, cái kia ván cửa bị đặt ở lối đi kia phía trên, vừa vặn ngăn tại cửa đá phía dưới. Nếu như cửa đá rơi xuống, hội trước nện ở mộc trên cửa, chỉ có điều không biết cái này cửa gỗ, có thể hay không chống lại cái này cửa đá lực lượng. Mặc Niệm cẩn thận từng ly từng tí địa về phía trước thò người ra, đưa Mặc Niệm hơn phân nửa thân thể đi vào cửa đá phía dưới thời điểm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cái kia cửa đá hung hăng nện ở mộc trên cửa, tốc độ cực nhanh, căn bản không để cho người phản ứng thời gian, tất cả mọi người bị lại càng hoảng sợ. Bất quá vạn hạnh chính là, một tiếng vang thật lớn về sau, cửa gỗ bình yên vô sự, cửa đá lại bắn trở về. Gặp cửa gỗ không có việc gì, Mặc Niệm lập tức thả tâm, tự như vậy đi tới, nhẹ nhõm đạt tới đối diện. Mặc Niệm đi qua, về sau mọi người cũng đều một lần qua đi, bất quá mỗi qua đi một người, cái kia cửa đá đều ầm ầm mãnh liệt nện, mặc dù biết không có việc gì, nhưng là cái kia tốc độ khủng khiếp cùng lực lượng, như trước làm cho người cảm thấy sợ hãi. Đương tất cả mọi người sau khi đi qua, mọi người hợp lực đem cửa gỗ chiều đi qua, cửa gỗ bị liên tục mãnh liệt nện, bị nện được địa phương, chỉ là thoáng có một tia tổn hại, hắn trình độ chắc chắn, làm cho người líu lưỡi. Oanh, trước mặt mọi người người tới về sau, cái kia cửa đá chậm rãi rơi xuống, trực tiếp đem đường lui phong kín. Giống, đúng lúc này, một tiếng gầm nhẹ truyền đến, ngay sau đó một cái thân cao qua trượng, trên đầu sừng dài sinh linh, xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái kia sinh linh nhất xuất hiện, Long Trần bọn người thoáng cái tóc gáy dựng thẳng. Thái cổ tà thi, che giấu khí tức không nên động, Mặc Niệm biến sắc, vội vàng đối với mọi người linh hồn truyền âm. Long Trần bản năng muốn rút đao, trải qua Mặc Niệm nhắc nhở, Long Trần cái này mới ý thức tới, chính mình xuyên lấy Mặc Niệm ngụy trang phục. Năm người vẫn không nhúc nhích, như là một đầu đồng dạng đứng ở nơi đó, đương cái kia sinh linh đến gần, mọi người mới nhìn rõ ràng cái kia sinh linh khuôn mặt. Đây là một cái sinh linh hình người, trên đầu mọc lên hai cây đen nhánh rác, tay hiện ra ưng chảo trạng, tay dài quá đầu gối, sau lưng còn kéo lấy một đầu cái đuôi, nó toàn thân khô quắt, nhưng là đi đến phụ cận, cái kia khí huyết chi lực, lại ép tới mọi người sự khó thở. Đây là một cái khủng bố thái cổ sinh linh, chỉ có điều như vậy sinh linh, ai cũng chưa thấy qua, mà ngay cả Mặc Niệm, Long Trần cùng bác học Nguyệt Tiểu Thiến cũng không nhận ra. Một cái thân thể khô quắt tà thi, theo lý thuyết một thân tinh huyết đã còn thừa không có mấy, nhưng như trước có thể cho không người nào cùng áp lực, cái này tà thi tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Cái kia sinh linh tựu đứng tại Long Trần bọn người trước mặt, mọi người một cử động cũng không dám, cái kia sinh linh phát hiện bọn hắn, nhưng là cũng không có công kích bọn hắn, mà là vây lấy bọn hắn chuyển hai vòng, sau đó lại chậm gì gì rời đi. Thấy kia sinh linh ly khai, mọi người đề cổ họng tâm, cũng liền phóng hạ đến rồi, điều này nói rõ Mặc Niệm ngụy trang, xác thực có thể đã lừa gạt tà thi. Tà thi đã bị trong mộ tà khí tẩm bổ mà hình thành, chúng không có ý thức, nhưng là vừa gặp phải sống sinh linh, sẽ điên cuồng công kích. Không nói trước cái này tà thi bản thân thực lực như thế nào, chỉ cần là nó trên người chúng tử khí, nếu như bị bọn hắn cắn chúng hoặc là chảo thương, đều là chí mạng. Cho nên, Mặc Niệm trộm mộ thời điểm, sợ nhất đúng là gặp được tà thi, chúng quá khó chơi, hơn nữa, gặp được khủng bố tà thi, cho dù là Mặc Niệm, cũng phải chạy. Cái kia tà thi chậm rãi ly khai, mọi người lúc này mới di động bước chân hướng ra phía ngoài, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, xuyên qua thông đạo, phía trước xuất hiện một tòa phạm vi mấy trăm dặm trống trải chi địa. Đây là tử huyệt, cả tòa đại mộ tử vong chi khí, đều hội tụ ở chỗ này, sau đó trải qua tử vong thông đạo, theo tử môn bài xuất. Chúng ta muốn vượt qua tử huyệt, mới có thể tiến nhập chính mộ, mọi người cẩn thận, cái chỗ này là dễ dàng nhất sinh sôi tà thi. Mặc Niệm đối với mọi người truyền âm nói, muốn mọi người đề cao cảnh giác. Quách Nhiên, ngươi đừng kéo ta cũng sợ. Hạ Thần cảm giác sau lưng có người lôi kéo hắn, không khỏi tức giận nói. Ta không có kéo ngươi a. Quách Nhiên thanh âm phát run, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Hạ Thần. Quách Nhiên cái này vừa nói, năm người trong nháy mắt ra đầu run lên. Hô, bỗng nhiên Long Trần một quyền đánh tới hướng hư không, một tiếng trầm đục, một đạo khí sóng kích phát. Chi, Long Trần một quyền này, tựa hồ đánh tới quái vật gì trên người, quái vật kia bị đau kêu sợ hãi. Nhưng là lại để cho mọi người ra đầu run lên chính là, lại không thấy được quái vật kia là bộ dáng gì, trong lúc nhất thời, năm người sắc mặt đều thay đổi. Long Trần, người chứng kiến đó là cái gì đến sao? Nguyệt Tiểu Thiến hỏi, chưa, ta chính là dựa vào cảm giác đánh ra một quyền, cảm giác vật kia không lớn, hư không bị lực, thật giống như đánh vào một khối khăn lụa bên trên đồng dạng. Long Trần đảo, ta đi, ta trộm mộ nhiều năm như vậy, rốt cục đụng phải quỷ. Mặc Niệm trong mắt đều muốn chừng đi ra. Làm sao có thể, trên cái thế giới này, làm sao có thể có quỷ? Hạ Thần phản bác đạo, hắn nói quỷ, không là phàm giới nói quỷ, mà là chỉ sáu đạo một trong quỷ đạo. Bọn họ là một loại linh thể, có thể ẩn thân ở giữa thiên địa, thường nhân căn bản nhìn không tới, trừ phi có được linh đồng, đúng vậy. Long Trần nói chuyện, đem mắt phải bế, đem mắt trái mở ra thời điểm, đã phát động ra luyện ngục chi nhãn. Trong nháy mắt đó, Long Trần thấy được vô số hơi mở quang đoàn, tại trong hư không du đáng, những tựu là kia quỷ đạo sinh linh. Long Trần dùng linh hồn chi lực, cùng mọi người cộng hưởng thị giác, kể từ đó, mọi người cũng đều thấy được những trong suốt này linh thể. Những linh thể này chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, giống như một đoàn mây đóa, đằng sau còn kéo lấy một đầu nho nhỏ cái đuôi, thật giống như ngư nhi đồng dạng, trên không trung qua lại du đãng. Nếu như không phải Long Trần cộng hưởng thị giác, bọn hắn căn bản nhìn không tới những quỷ đạo này sinh linh, chỉ có điều, những quỷ đạo này sinh linh cũng không chứa có ác ý, chúng thật giống như không có có ý thức địa tại du động. Thậm chí có mấy cái quỷ đạo sinh linh, tại Hạ Thần cùng Quách Nhiên bên người qua lại du động, tựa hồ đối với bọn hắn phi thường tò mò. Không biết có phải hay không là bị Long Trần đánh nữa một quyền, những quỷ đạo kia sinh linh không dám đi trêu chọc Long Trần, chỉ dám tại cái khác thân nhân bên cạnh dừng lại. Những sinh linh này không có sát ý, cũng không có ác ý, ta tại Thủy Ma Nguyên địa đọc qua một quyển sách, trong sách ghi lại quỷ đạo sinh linh, có thiện ác có khác, có hội lấy mạng, có hội giúp người, nhưng là cũng có một ít quỷ đạo sinh linh tham luyến tài vật, cũng có thích chọc ghẹo người, người càng là sợ hãi, nó tự càng thích chọc ghẹo ngươi. Long Trần, người còn nhớ rõ không, người lúc trước còn từng thu mua qua quỷ đạo sinh linh cho ngươi dẫn đường đấy. Nguyệt Tiểu Thiến đạo, Long Trần cười cười, hắn xác thực thu mua qua quỷ đạo sinh linh, đối với quỷ đạo sinh linh hắn cũng không sợ, thiên kiếp của hắn chi lực là khắc tinh của bọn nó. Ý của ngươi là, cái này là một đám gây sự quỷ. Long Trần cười nói, hô, bỗng nhiên Hạ Thần đánh bạo thò tay đi bắt một chỉ ở hắn trước người lúc ẩn lúc hiện quỷ đạo sinh linh, nhưng là hắn khiếp sợ phát hiện, tay của hắn xuyên qua này cái sinh linh, lại cái gì đều chưa bắt được, phảng phất cái kia sinh linh bất quá là hư ảo. Đây là có chuyện gì? Hạ Thần không khỏi giật mình địa đạo, quỷ đạo sinh linh có rất nhiều là đặc thù năng lượng thể, quỷ đạo cũng là sáu đạo bên trong, khó khăn nhất cân nhắc tồn tại, chúng có thể tại thật thể cùng hư vô tầm đó chuyển đổi, đưa người bắt nó thời điểm, chúng sẽ chuyển đổi thành hư vô, người căn bản bắt không được nó. Nguyệt Tiểu Thiến giải thích nói, vù vù, Hạ Thần không phục, liên tục bắt vài cái, tự là bắt không được cái kia sinh linh, mà cái kia sinh linh tựa hồ cảm thấy phi thường thú vị, nếu không không lợi hại, ngược lại tại Hạ Thần bên người qua lại chạy trốn, dẫn Hạ Thần tới bắt nó. Đã bọn hắn đối với chúng ta vô hại, tự không cần quản nó nhóm rồi, chúng ta tiếp tục tìm tòi. Trải qua ngay từ đầu rất hiếu kỳ về sau, mọi người cũng dần dần tỉnh táo lại, mặc niệm đạo. Tại đây nguy cơ trùng trùng, chung quanh cũng không có thiếu tà thi tại du đáng, bọn hắn phải nắm chặt thời gian tầm bảo. Hô, bỗng nhiên Long Trần đại duỗi tay ra, một chỉ một mực quay chung quanh tại Nguyệt Tiểu Thiến bên người sinh linh, bị Long Trần một phát bắt được. Chít chít chít chít, cái kia sinh linh bị Long Trần bắt lấy, lập tức theo một đoàn sương mù, hóa thành một cái lòng bàn tay lớn nhỏ sinh linh hình người, nó chít chít gọi bậy, tại điên cuồng mà dãy giụa. Vậy mà có thể bắt ở, mọi người chấn động, bỗng nhiên cái kia quỷ đạo sinh linh giận dữ, hé miệng, trên miệng vậy mà sinh ra độc xà bình thường hàm răng, một ngụm cắn lấy Long Trần trên ngón tay. Long Trần ngón tay một hồi kịch liệt đau nhức, Long Trần đầy cho rằng bằng nhục thể của hắn, căn bản không sợ tên tiểu tử này cắn xé, nhưng là không nghĩ tới, ngón tay của hắn lại bị cái này sinh linh cho cắn chảy máu rồi. Mà khi Long Trần ngón tay chảy máu trong nháy mắt, Long Trần trong tay chính là cái kia sinh linh, thoáng cái cứng đờ bất động rồi, mà trong hư không qua lại du đãng quỷ đạo sinh linh, cũng đình chỉ du động. Chúng tại trong hư không, bắt đầu lạnh run, phảng phất nhìn thấy gì làm cho bọn hắn sợ hãi thứ đổ vật. Chít chít chít chít, Long Trần trong tay chính là cái kia sinh linh, lúc này sợ tới mức chít chít gọi bậy, tựa hồ tại cầu khẩn cái gì, càng không ngừng đối với Long Trần làm cầu nguyện trạng. Chẳng lẽ là bởi vì quỷ đế ấn ký, Long Trần trong nội tâm lột bột thoáng cái, mặc niệm, Nguyệt Tiểu Thiến bọn người cũng đều sợ ngây người, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì, cái kia sinh linh càng không ngừng cúng bái cầu khẩn, thập phần đáng thương. Nó líu díu địa kêu, tựa hồ muốn nói lấy cái gì, nhưng là không có người có thể nghe hiểu nó chuyện ma quỷ. Long Trần, thử xem xét linh hồn của nó. Mặc niệm đạo, Long Trần lại bỗng nhiên lâm vào trầm mặc niệm không khỏi hỏi, làm sao vậy? Ta sợ liên lụy quá lớn nhân quả, đem chúng ta đều cho làm phiền hà. Long Trần trầm giọng nói, lúc trước xem đại đạo chi hoa, vận dụng luyện ngục chi nhãn, nếu như không phải Hạ Cô Hồng nhắc nhở, hắn không biết sẽ phát sinh cái gì. Nếu như ở chỗ này vận dụng luyện ngục chi nhãn, vạn vừa nhìn thấy thứ không nên thấy, tại đây cũng không có Hạ Cô Hồng, bọn hắn thậm chí khả năng đều chết mất. Trên thế giới này, nếu như thực lực không đủ, thấy được thứ không nên thấy, là hội muốn chết. Trước kia Long Trần còn chưa tin, nhưng là lần trước bị tổn thất nặng về sau, hắn không dám lại đơn giản xem một ít gì đó rồi, nhất là một ít không cách nào khống chế thứ đồ vật. Vậy ngươi thử xem, có thể hay không khiến nó giao ra thiên táng chi địa địa đồ. Mặc niệm tưởng tượng cũng đúng, có chút cấm kỵ là không thể đụng vào. Nếu không tự tính toán hiện tại không có việc gì, tương lai nhân quả ra thân, đến lúc đó tại thiên kiếp ở bên trong thanh toán, vậy thì xong đời, có nhiều thứ, hay là không trêu chọc thì tốt hơn, nhưng là nếu như có thể đạt được địa đồ, vậy thì thuận tiện rất nhiều rồi. Cái kia sinh linh tựa hồ nghe đã hiểu Mặc Niệm lời nói, huyên thuyên một hồi gọi bậy, nhưng là mọi người nhưng lại không biết nó gọi chính là cái gì. Gặp Long Trần bọn người không hiểu, cái kia sinh linh bỗng nhiên đứng tại Long Trần trên đầu, đối với Long Trần liên tục lễ bái, sau đó lớn gan tại Long Trần trên vết thương, hấp một giọt máu tươi. Đương cái kia sinh linh hấp Long Trần một giọt tinh huyết về sau, cái kia sinh linh chít chít đấy quang quác một hồi gọi bậy, lúc này đây, Long Trần mặc dù nghe không hiểu nó nói là cái gì, nhưng lại có thể thông qua kỳ diệu cảm ứng, biết rõ nó muốn biểu đạt cái gì. Cái này quỷ đạo sinh linh, đối với Long Trần cực kỳ kính sợ, bởi vì cắn Long Trần một ngụm, cảm thấy phi thường sợ hãi, khẩn cầu Long Trần tha thứ nó, không muốn giết nó. Khi biết được Long Trần phải biết rằng cổ mộ địa đồ lúc, nó xung phong nhận việc, phải giúp Long Trần dẫn đường, đồng thời thông qua sự miêu tả của nó, Long Trần đại khái kéo lên một tấm bản đồ sơ đồ phác thảo. Nhưng là sinh linh biểu đạt vốn cũng không rõ ràng, mà Long Trần bản thân cũng không phải hội họa cao thủ, địa đồ vẽ ra đến, chính hắn đều xem không hiểu. Cuối cùng nhất mọi người thương lượng thoáng một phát, hay là tùy ý cái này chỉ quỷ đạo sinh linh dẫn đường, Long Trần nói cho nó biết, muốn mang bọn hắn đi bảo vật nhiều hơn địa phương, đồng thời còn lấy ra một ít gì đó, lại để cho cái kia quỷ đạo sinh linh phân biệt. Cái kia quỷ đạo sinh linh phi thường thông minh, càng không ngừng gật đầu, tỏ vẻ minh bạch Long Bội ý tứ, nó bỗng nhiên đối với những thứ khác quỷ đạo sinh linh chít chít gọi bậy, kết quả những quỷ đạo kia sinh linh, phảng phất phi thường sợ hãi nó bình thường, bắt đầu ở phía trước dẫn đường, mà hắn tắc thì đứng tại Long Trần trên bờ vai, một bộ hồ giả hổ uy bộ dáng. Nguyệt Tiểu Thiến thấy buồn cười, cái này quỷ đạo sinh linh, lớn lên cùng một cái ba thốn cao bé gái đồng dạng, cặp mắt của nó như đậu xanh, miệng có chút đại, lộ ra hai khỏa đầy hàm răng, mới vừa rồi còn vâng vâng nặc nặc, nhưng bây giờ dương nanh múa vuốt, hung ác vô cùng, xem rất là buồn cười. Những quỷ đạo kia sinh linh, ở phía trước bay dẫn đường, Long Trần bọn người theo ở phía sau, kỳ quái chính là, những quỷ đạo kia sinh linh dẫn đường về sau, tại trong phần mộ du đáng tả thi nhóm, bắt đầu đối với Long Trần bọn người làm như không thấy, phảng phất nhìn không thấy bọn hắn. Bất quá theo những tà thi này bên người sát bên người mà qua, cảm nhận được nó trên người chúng khủng bố khí tức, như trước làm cho người tâm kinh đảm hàn. Những thái cổ này niên đại sinh linh, khí tức quá kinh khủng, Long Trần bọn người phán đoán, những tà thi này có lẽ đều là giới vương cảnh mà thôi, nhưng là bọn hắn cho Long Trần bọn người áp lực, so thần tôn cảnh cường giả mạnh hơn trăm ngàn lần, thậm chí có thể so sánh Ngân Nguyệt Thành thành chủ. Hơn nữa trong thông đạo hàng trăm hàng ngàn tà thi qua lại du đãng, nhiều khi muốn cùng chúng sát bên người mà qua, nói không sợ hãi cái kia chính là lời nói dối. Thái cổ thời đại gia hỏa quá mạnh mẽ, nếu như chúng ta sinh ở thái cổ thời đại, dùng chúng ta hiện tại tu vi, đoán chừng liền chúng trở đều sắp xếp không được. Quách Nhiên nhìn xem những khủng bố này tà thi, không khỏi thấp giọng nói. Thôi đi, người cái này là đang nói ngốc lời nói rồi, chúng ta nếu như sinh ở thái cổ thời đại, chúng ta như cũng là thời đại sủng nhi. Cường giả tới khi nào đều là cường giả, chúng ta sở dĩ mạnh như vậy, cũng không phải dựa vào vận khí, dựa vào là thực lực, nước lên tựu thuyền cao. Nếu như là tại thái cổ thời đại, hỗn độn chi khí sung túc, chúng ta cũng tuyệt đối không phải hiện tại nơi này trình độ. Mặc Niệm ngược lại là cực kỳ tự tin địa đạo, cũng không thể nói như vậy, mấu chốt là thái cổ thời đại, có nhiều như vậy phần cho ngươi đào sao? Long Trần hỏi ngược lại, móa, ngươi cái này có chút tranh cãi rồi. Mặc Niệm tức giận nói, mọi người không khỏi nở nụ cười, Mặc Niệm dựa vào trộm mộ mà sống, thái cổ thời đại chỉ sợ không có nhiều như vậy đại mộ cho hắn đào đấy. Tạch tạch tạch, bỗng nhiên chấn động, một đạo cửa đá khổng lồ mở ra, đương cửa đá mở ra trong nháy mắt, cuồng bạo hung lệ chi khí đập vào mặt, Long Trần bọn người nhưng cảm giác một cỗ kinh khủng uy áp đánh úp lại, tất cả mọi người nhịn không được hướng lui về phía sau đi. Ta đi, trước mặt mọi người người thật vất vả ổn định thân hình, nhìn về phía cửa đá về sau, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy một tòa phạm vi mấy trăm dặm trong không gian, bốn phía trên vách tường, khảm nạm vô số thi thể. Những thi thể này mặc dù đã chết đi vô số năm, nhưng là thân thể tương đối nguyên vẹn, thậm chí thân thể hơi khô quắt, nhưng là như trước có được lấy khủng bố thần uy. Chít chít chít chít, đứng tại Long Trần trên bờ vai quỷ đạo sinh linh, đối với Long Trần một hồi chít chít gọi bậy, đồng thời nói liên tục mang khoa tay múa chân, hai cái bàn tay nhỏ bé, trong chốc lát niết cùng một chỗ, trong chốc lát hiện lên vây quanh trạng. Nó nói, nơi này có rất nhiều như vậy địa phương, ý của nó nơi này là tiểu, còn có càng lớn. Long Trần giải thích nói, mọi người giờ mới hiểu được, hai cánh tay niết cùng một chỗ, là tiểu nhân ý tứ, hai tay mở ra là đại ý tứ, cái này quỷ đạo sinh linh nhưng thật ra vô cùng có ý tứ. Nó còn nói, lớn nhất địa phương, có khủng bố tà thi thủ hộ, đồng bọn của bọn nó, đã có người bị tà thi ăn tươi qua, muốn chúng ta cẩn thận. Long Trần tiếp tục nói, tà thi có thể ăn quỷ đạo sinh linh, Mặc Niệm sững sờ, Long Trần nhìn về phía cái kia quỷ đạo sinh linh, cái kia quỷ đạo sinh linh lại là một hồi nói liên tục mang khoa tay múa chân, càng không ngừng chỉ vào ánh mắt của mình, sau đó há to miệng, lộ ra lưỡng cái nanh, giả bộ như hung ác bộ dáng. Nó nói, bên trong có tà thi có thể xem gặp bọn hắn, chúng có được đặc thù năng lực, hội đem bọn hắn đương con chuột đồng dạng ăn tươi. Long Trần giải thích nói, nhìn xem cái này quỷ đạo sinh linh nhất mặt hoảng sợ bộ dáng, đã biết rõ, chúng rất sợ những tà thi kia. Chờ mọi người đi tới cái này phiến trống trải chi địa, trên vách tường có mọi chỗ lỗ khảm, từng cái lỗ khảm ở bên trong, đều đứng đấy một cỗ thi thể, mọi người nhìn lướt qua, lại không có phát hiện nhân tộc cường giả thi thể. Ma tộc, huyết tộc, minh tộc, u tộc, bán thú nhân. Mặc Niệm nhìn xem những thi thể này, càng không ngừng phân biệt lấy bọn hắn chủng tộc. Hô, đương Mặc Niệm đi vào một cái bán thú nhân cường giả trước mặt lúc, cái kia bán thú nhân bỗng nhiên mở mắt, theo trên vách tường nhảy xuống tới. Mặc Niệm kinh hãi, bản năng một cái sẻng đánh ra. Cái kia bán thú nhân bị Mặc Niệm một cái sẻng đập ngã xuống đất, nhưng là cái kia bán thú nhân thân thể cực kỳ cường hãn, cũng không có bị thương, lật ra cái té ngã, lại nhảy. Đừng sợ, là bọn này gây sự quỷ khống chế. Long Trần vội vàng nói. Long Trần nói như vậy, Mặc Niệm lúc này mới thông qua Long Trần thị giác, chứng kiến ở đằng kia bán thú nhân trong thân thể, có một chỉ quỷ đạo sinh linh, nó không biết lúc nào, tiến nhập cỗ thi thể này. Ta đi, còn có năng lực như thế. Mặc Niệm lắp bắp kinh hãi. Cái kia bán thú nhân trong tay chiến trùy, bị ném xuống dưới. Hiển nhiên, những quỷ đạo này sinh linh, nhận được Long Trần trên bờ vai tiểu đầu mục đích mệnh lệnh, dựa theo Long Trần ý tứ, bang bọn hắn thu thập vũ khí. Bảo tồn nguyên vẹn giới vực thần khí, thượng diện phù văn, cũng đều là thái cổ phù văn, bổn nguyên chi lực đều bị bảo tồn xuống dưới. Khá lắm, bên ngoài lấy được bảo bối, quả thực không cách nào so sánh được a. Quách Nhiên ôm chiến trùy, vẻ mặt kinh hỉ địa đạo. Đúc khí thủ pháp cùng minh văn kỹ xảo cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng, dấu vết rõ ràng có thể thấy được, cái này đối với chúng ta nghiên cứu thái cổ thời đại chế tạo chi thuật, có trợ giúp thật lớn. Hạ Thần cũng vẻ mặt vẻ kích động, so sánh với bên ngoài lấy được giới vực thần khí, bởi vì phong hóa quá mức nghiêm trọng, chỗ tổn hại cũng rất nhiều, rất khó ngược lại năm đó chế tạo thời điểm thủ pháp. Lúc này, không ít thi thể đều động, những quỷ đạo này các sinh linh, vậy mà tiến vào trong những thi thể này, lợi dụng những thi thể này, bắt đầu thu thập binh khí chiến giáp. Quách Nhiên cùng Hạ Thần hưng phấn được không được, những chiến lợi phẩm này, đều bị hai người bọn họ thu, chuẩn bị trở về đi hảo hảo nghiên cứu một chút. Hơn vạn cỗ thi thể, tổng cộng gặt hái được hơn 3.000 kiện binh khí cùng hơn 200 kiện chiến giáp, cùng với một ít mặt khác thần khí. Này này, người cúi đầu xuống, đem bò của hắn giác lộ ra. Quách Nhiên mang theo một cái đại trùy tử, gọi lại một đầu chính đang làm việc quỷ đạo sinh linh. Cái kia quỷ đạo sinh linh khống chế chính là một vị ngưu đầu bán thú nhân, ngưu đầu bán thú nhân không có binh khí, nhưng là sừng trâu của nó bị Quách Nhiên cho chọn chúng. Sừng trâu phía trên mọc lên hoàng kim phù văn, mặc dù nó đã chết đi vô số năm, nhưng là hoàng kim ngưu giác, như trước lòe lòe sinh huy, cho người cực kỳ khủng bố áp lực. Oanh, cái kia ngưu đầu bán thú nhân thập phần nghe lời, cúi đầu, tùy ý Quách Nhiên dùng cái búa hung ác tạc, Quách Nhiên đập phá vài chục cái, cơ hồ bú sữa mẹ khí lực đều xử đi ra rồi. Mới đưa một cái sừng trâu nện xuống dưới. Cái này ngưu đầu bán thú nhân thân thể kinh người, Quách Nhiên chí tôn cánh tay như trước mệt mỏi mỏi như tay mũi, miệng hổ đều bị chấn đã nứt ra, mới đưa một cái sừng trâu gỡ xuống. Nhìn xem sừng trâu phía trên rậm rạp chằng chịt hoàng kim phù văn, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức lưu chuyển, Quách Nhiên thấy đều phải chảy nước miếng rồi. Thứ tốt a, sừng trâu bên trên phù văn có lẽ bản thân tựu là một bộ trận pháp tổ hợp, chỉ phải tìm được điểm vào, có thể phát động sừng trâu bổn mạng thần thông rồi. Cái đồ chơi này khảm nạm tại đầu của ngươi nón trụ phía trên, đã uy phong lại thực dụng, quả thực tựu là vi ngươi trường. Hạ Thần cẩn thận chu đáo lấy sừng trâu, kích động mà nói, cái này sừng trâu trong ngoài đều có phù văn, tuyệt đối là một kiện khó được bảo vật. Hắc hắc, hảo huynh đệ, hay là ngươi hiểu được ta? Quách Nhiên cười hắc hắc, đã đem một cái sừng trâu phóng tại đầu của mình nón trụ bên trên, qua lại khoa tay múa chân, chính như Hạ Thần theo như lời. Quách Nhiên trên mũ giáp, khảm nạm hoàng kim ngưu giáp, lập tức trở nên uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí, toàn bộ chiến giáp phong cách đều trở nên không giống với lúc trước, tràn đầy hung lệ chi khí. Quách Nhiên cùng Hạ Thần đang bận sống, chỉ huy những quỷ đạo kia sinh linh làm việc nhi, tận lực đem tại đây bảo vật, toàn bộ siêu cạo sạch sẽ rồi. Chỉ có điều phi thường đáng tiếc chính là, những quỷ đạo này sinh linh khống chế những thi thể này, chỉ có thể làm một ít thô thiển động tác, nhưng không cách nào phát huy chúng chân thật chiến lực. Nếu không Long Trần tựu có được một chi cường đại hộ vệ đội ngũ rồi, hơn nữa, những quỷ đạo này sinh linh cũng không có bao nhiêu năng lượng, khống chế thi thể thời gian có hạn, như vậy tiểu nhân sinh linh, khống chế lớn như vậy thân thể, đối với chúng mà nói gánh nặng quá nặng, một lát sau, chúng thì không chịu nổi, thoát ly thi thể, bắt đầu nghỉ ngơi. Hạ Thần cùng Quách Nhiên chằm chằm vào tại đây bảo bối, mà Long Trần, Mặc Niệm cùng Nguyệt Tiểu Thiến lại nhìn xem những thi thể này lông mày trong lòng một đoàn hắc khí ngẩn người. Chít chít chít chít, bỗng nhiên Long Trần trên bờ vai tên tiểu tử kia, tựa hồ minh bạch Long Bụi tại nghiên cứu cái gì, một hồi chít chít gọi bậy. Nó nói, cái này đoàn hắc khí, tựu là cam đoan bọn hắn thân thể bất hủ năng lượng, những quỷ đạo này các sinh linh, tựu là dựa vào hấp thụ những hắc khí này đến duy trì tánh mạng. Chúng không có việc gì ngay ở chỗ này khắp nơi chuyển, đem những hắc khí này đương đồ ăn, hy vọng chúng ta không muốn phá hư những thi thể này. Long Trần đảo, cảm giác có chút kỳ quặc, thiên táng chi địa bố cục, cùng trong truyền thuyết không quá đồng dạng a. Mà những thi thể này bày đặt, cũng rõ ràng không hợp lý, cái này có chút liên quan đến kiến thức của ta đuôi mù khu rồi. Mặc Niệm nhịn không được lắc đầu nói, Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến liếc nhau, người này thật có thể trang bức, không rõ tựu nói không rõ được quá, không nên nói cái gì liên quan đến tri thức đuôi mù khu, người đuôi mù khu như thế nào lớn như vậy. Đừng đuôi mù khu không mù khu rồi, Mặc Niệm, người có không có hoài nghi, cái này cái gọi là thiên táng chi địa, là một cái âm mưu. Long Trần hỏi, âm mưu, ý của ngươi là, điều đó không có khả năng a. Mặc Niệm cả kinh, hắn minh bạch Long Bụi ý tứ, nhưng là như trước có chút không dám tin tưởng. Thiên táng chính là thiên đạo tự mình ý nguyện, theo lý thuyết. Mặc Niệm nhịn không được nói, như trước có chút không dám tin tưởng. Có thể là ta đa nghi rồi, cảm thấy có chút không thích hợp nhi, chúng ta hay là từ từ xem a, nếu như thật sự nhìn không ra cái gì, lại cùng tên tiểu tử này hỏi thăm. Long Trần đạo, hắn cảm thấy hôm nay chôn cất chi địa có chút không thích hợp. Thực tế nhìn xem những thi thể này mi tâm hắc khí, hắn cảm thấy có một loại da đầu run lên cảm giác, phảng phất va chạm vào cái gì cực kỳ nguy hiểm thứ đồ vật. Chứng kiến cái này huyệt, lại để cho Long Trần nghĩ tới tại Thiên Võ Đại Lục Ma Linh Sơn trong hố sâu, cũng nghĩ đến muôn đời lộ dưới mặt đất ngũ kim xiềng xích cùng cái kia cái cự đại khô lâu, cùng với thông qua Long tộc cường giả thị giác chứng kiến vô tận tinh thần bị tỏa liên buộc chặt cảnh tượng, tóm lại đó là một loại rất cảm giác xấu. Đem toàn bộ hết gì đó thu thập xong, tại những quỷ đạo kia sinh linh dưới sự dẫn dắt, mọi người trực tiếp đi thứ hai huyệt, có chúng dẫn đường, hết thảy đều phi thường thuận lợi. Liên tục đi 10 cái huyệt, mọi người thu hoạch bảo vật vô số, Hạ Thần cùng Quách Nhiên quả thực muốn hạnh phúc được điên rồi. Thực tế Hạ Thần tại một cường giả trong không gian giới chỉ, đã tìm được một bản về phù văn bí thư, thượng diện đều là ghi lại lấy thái cổ thời đại một ít phù văn, cái này với hắn mà nói, quả thực là thiên đại bảo bối. Ngược lại là Long Trần, Mặc Niệm cùng Nguyệt Tiểu Thiến không có gì thu hoạch, bởi vì những cái gọi là này bảo vật, đối với ba người bọn hắn đều không có gì lực hấp dẫn, cho nên đều giao cho hai người bọn họ xử lý. Tam tam gặp 9, 29 18, nói cách khác, bên này huyệt đều thăm dò xong rồi, xa hơn trước, tựu là hạch tâm đại mộ rồi. Mặc Niệm một mực cầm địa đồ so sánh, đem địa đồ thu sau khi đứng lên, mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Lúc này ở trước mọi người phương, có một cái cự đại thông đạo độ rộng có sổ vạn dặm. Quả thực tựu là một phương thế giới, mà thông đạo cuối cùng, một mảnh tĩnh mịch, nhìn xem thông đạo cuối cùng, làm cho người linh hồn nhất trận đau đớn, sinh lòng sợ hãi. Long Trần mở ra tay, trong tay châm gài tóc bên trên kim đồng hồ, chính chỉ vào thông đạo cuối cùng, Long Trần hít sâu một hơi. Đi thôi, lớn nhất bí mật, có lẽ tựu tàng tại nơi này chủ trong mộ rồi. Dọc theo cực lớn thông đạo, đi về phía trước, năm người thật giống như năm chỉ con sâu cái kiến đi tại khang trang đại đạo bên trên bình thường. Lộ ra như vậy nhỏ bé. Hơn nữa càng là về phía trước, không hiểu áp lực lại càng lớn, lại để cho bọn hắn tóc gáy kìm lòng không được địa dựng thẳng. Chít chít chít chít, đi về phía trước một thời gian ngắn về sau, bỗng nhiên Long Trần trên bờ vai chính là cái kia quỷ đạo sinh linh, bắt đầu chít chít gọi bậy. Nó nói cho Long Trần, phía trước liền tiến vào nguy hiểm khu vực rồi, xa hơn trước thì có ăn người quái vật rồi. Mà mặt khác quỷ đạo sinh linh, lúc này cũng không dám ở phía trước dẫn đường, mà là trốn được Long Trần bọn người sau lưng. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí về phía trước, Long Trần phải tay nắm lấy chủy thủ, tay trái phía trên lôi đình phù văn chấp động, tùy thời chuẩn bị ra tay. Mặc Niệm cũng tiến nhập trạng thái chiến đấu, đều chạy tới tại đây rồi, không có khả năng không đi vào xem xét, mặc kệ có nguy hiểm gì, cũng phải xông về trước rồi. Đạp đạp đạp, bỗng nhiên phía trước có tiếng bước chân vang lên, Long Trần chứng kiến một người mặc quái dị quần áo và trang sức cường giả, đang tại đi qua đi lại. Đó là một cái lưng đeo trường kiếm, khuôn mặt lạnh lùng trung niên nam tử. Chứng kiến nam tử kia, Long Trần bọn người lại càng hoảng sợ, đó là một vị giới vương cường giả, khí huyết bành trướng như biển, làn da óng ánh nhuận như ngọc, nếu như không phải là không có linh hồn chấn động, căn bản nhìn không ra hắn là một người chết. Quan trọng nhất là, Người này mặc dù là giới vương tu vi, nhưng là cho người uy áp cực kỳ khổng lồ, hắn không gian chung quanh đang không ngừng địa vặn vẹo, cảnh tượng kinh người. Đường Long Trần bọn người tới gần đến nhất định phạm vi, bỗng nhiên cái kia lưng đeo trường kiếm cường giả, dừng bước, quay đầu nhìn về phía Long Trần bọn người. Đường hắn nhìn về phía Long Trần bọn người thời điểm, mọi người con mắt một hồi đau đớn, Long Trần kinh hãi, thật là khủng khiếp ý chí, người này là kiếm tu. Đường Long Trần minh bạch này người thân phận thời điểm, không chút nghĩ ngợi, chủy thủ trong tay chém ra, mà lúc này cái kia cường giả đã một kiếm chém rụng, một tiếng bạo hưởng, người nọ trường kiếm trong tay, bị sắc bén chủy thủ chém thành hai đoạn. Oanh, Mặc Niệm một cái xẻng đập đi, người nọ cầm trong tay kiếm gãy đón đỡ, hỏa tinh văng khắp nơi, Mặc Niệm lại bị người nọ chấn đắc một cái lảo đảo. Hảo cường, Mặc Niệm trong lòng dùng mình, người này trường kiếm bị chém đứt, chỉ còn lại một cái chuôi kiếm, vậy mà cũng có thể ngăn trở hắn một kích này. Xuy xuy xuy, người nọ trong tay kiếm gãy vung vẩy, trên chuôi kiếm vậy mà sinh ra tí ti kiếm khí, xé liệt hư không, đối với Long Trần đánh tới. Kiếm gãy bên trong kích phát kiếm khí, lạnh người thực chất bên trong phát lạnh, này nhân sinh trước tuyệt đối là một cái kiếm đạo cao thủ. Phanh, người nọ chính diện đối với chiến long bụi, Long Trần một chủy thủ đem cánh tay của hắn chặt đứt, Mặc Niệm thừa cơ xẻng sắt vỗ vào người nọ cái ót phía trên, người nọ lập tức bị đập ngã xuống đất. Hạ Thần cầm trong tay phù triện, muốn vỗ vào cái kia trên thân người, bỗng nhiên Long Trần biến sắc, đẩy ra Hạ Thần. Cẩn thận, suy, Long Trần vừa mới đẩy ra Hạ Thần, người nọ chỉ còn lại có một tay, cong lại điểm ra, vậy mà kích phát ra một đạo huyết sắc kiếm quang, kia kiếm quang vừa vặn dán Hạ Thần đôi má bay qua. Oanh, cái kia huyết sắc kiếm quang đụng lên đỉnh đầu thông trên đường, phát ra một tiếng kinh thiên bạo vang, cả cái thông đạo đô một hồi lay động, một kích này, lực lượng đại dọa người. Tất cả mọi người bị hù rồi sao, người này quá kinh khủng, binh khí không có, còn có thể phát ra khủng bố như thế một kích. Hô, Hạ Thần né qua một kích kia, thò tay đem một đạo phù triện vỗ vào người nọ mi tâm phía trên, phù triện sáng lên, thân thể người nọ run lên, sau đó tự bất động rồi. Thật là khủng khiếp tà thi, may mắn lão đại ngay từ đầu tự chặt đứt hắn trường kiếm, chỉ sợ hắn đằng sau còn có rất nhiều khủng bố chiêu số đều không có xử đi ra đấy. Quách Nhiên lòng còn sợ hãi địa đạo, mọi người run sợ, cái này kiếm tu quá mạnh mẽ, may mắn chưa cho hắn quá nhiều phát huy không gian, nếu không thực muốn chết rồi. Đáng tiếc thanh trường kiếm này, Quách Nhiên lấy ra kiếm gãy, nhìn xem tinh lóng lánh, giống như hương sáng bình thường thân kiếm, không khỏi vẻ mặt đau lòng mà nói, đây tuyệt đối là một thanh thần binh, lại bị Long Trần cho chặt đứt. Long Trần nghe vậy, đem chủy thủ thu, cũng không phải Long Trần đau lòng trường kiếm kia, mà là con dao găm này hắn dùng lấy không thuận tay, vừa rồi thiếu chút nữa tự ngăn cản không rồi, nếu như ngăn cản không rồi, muốn mệnh rồi. Còn không bằng thay đổi Minh Hồng đao, như vậy an toàn hơn một ít, con dao găm này cũng không thích hợp dùng để tác chiến. Lão đại, thử nhân thân thể người này trong, lưu lại đi một tí hỗn độn chi khí, ta có thể dùng phù triện tạm thời đem hỗn độn chi khí rút ra. Tại mọi người nói chuyện chi tế, Hạ Thần tại nghiên cứu cỗ thi thể này, phát hiện cái này tà thi trải qua trăm triệu năm bất hủ, là vì trong cơ thể có hỗn độn chi khí trèo trống. Chỉ có điều, cái này hỗn độn chi khí trong, dung hợp thi khí, không thể trực tiếp hấp thu, bất quá trước tiên có thể trừ lấy ra, về sau nghĩ biện pháp tinh lọc qua hỗn độn chi khí, có thể sử dụng. Nếu như Hạ Thần lý luận thành công, cái kia chính là một cái phi thường kinh người thủ đoạn, đem hỗn độn chi khí mang ra 3.000 thế giới, nếu như số lượng đủ nhiều, những không có kia tiến vào 3.000 thế giới long huyết chiến sĩ, về sau cũng có cơ hội bổ sung. Ông, Hạ Thần dán tại tà thi trên người phù triện cấp tốc sáng lên, mà cái kia tà thi cấp tốc khô quắt xuống, cuối cùng nhất hóa thành một đoàn cho tàn, đã không có hỗn độn chi khí, nhục thể của hắn lập tức mục nát. Tiền bối, xin lỗi. Hạ Thần thu hồi phù triện, đối với vị này nhân tộc cường giả bái. Bụi quy bụi, đất về với đất, ta tin tưởng vị này kiếm đạo cường giả, tình nguyện cho phi yên diệt, cũng không muốn như vậy vĩnh sinh. Mặc Niệm đạo, rõ ràng là một đời kiếm tu cường giả, lại thành có hay không ý thức cái xác không hồn, cái này tao ngộ làm cho người không lắm cảm khái. Hạ Thần, trong chốc lát gặp được mặt khác tà thi, chúng ta phụ trách hấp dẫn chú ý của nó lực, người tới phụ trách dán phong ấn phù văn, mọi người phối hợp thoáng một phát, cái này tà thi quá mạnh mẽ, chú ý an toàn. Long Trần dặn dò, nói xong, mọi người tiếp tục hướng trước, mỗi người đều đã ra động tác hoàn toàn tinh thần, không dám có chút chủ quan. Suy, đi tới, bỗng nhiên cực kỳ đột một địa, hư không lóe lên, một đạo hàn quang thẳng đến Nguyệt Tiểu Thiến kích xạ mà đến. Đương, Nguyệt Tiểu Thiến huy kiếm đón đỡ, hỏa tinh văng khắp nơi, lực lượng khổng lồ, chấn đắc Nguyệt Tiểu Thiến cánh tay run lên, Nguyệt Tiểu Thiến sắc mặt biến hóa. Tình huống như thế nào? Mọi người kinh hãi, căn bản không thấy rõ đó là cái gì. Không biết, hình như là ám khí, nhưng là lại không giống, tốc độ quá là nhanh, không thấy rõ. Nguyệt Tiểu Thiến, con mắt nhìn về phía bốn phía, nhưng không cách nào kết luận đó là cái gì. Đương, bỗng nhiên Long Trần Minh Hồng đao gào thét chém rụng, một tiếng bạo hưởng, Minh Hồng đao run lên bần bật, một đạo huyết sắc quang mang, bị đánh bay, hung hăng đâm vào trên vách tường, chấn đắc cả cái thông đạo lại là một hồi lắc lư. Trong nháy mắt đó, mọi người mới thấy rõ, đó là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết sắc con rơi, toàn thân huyết hồng, mọc lên móng vuốt sắc bén răng nanh, hai cánh như đao, diện mục dữ tợn. Là trong truyền thuyết hung linh kim cương huyết biên, khi thấy cái kia con rơi, Nguyệt Tiểu Thiến một tiếng thét kinh hãi. Kim cương huyết biên là một loại khủng bố hung linh, móng vuốt, hàm răng có kịch độc, trong người không cứu, hơn nữa, thân thể của nó cứng cỏi vô cùng, hàm răng của nó, móng vuốt sắc bén cùng cánh chim, là trời sinh thần khí, so tiên kim càng sắc bén cứng rắn. Hô, cái kia kim cương huyết biên đâm vào trên vách tường, bỗng nhiên hai cánh chấn động, thân thể trong nháy mắt biến mất, lại vẫn có tàng hình năng lực, nó biến mất trong nháy mắt, chúng thần kinh người thoáng cái căng cứng. Xuy xuy xuy, cái kia kim cương huyết biên trên không trung qua lại bay vút, nhanh như thiểm điện, một kích không trúng, sẽ tàng hình. Đương, Long Trần tụ lực nửa ngày, rốt cục lại một lần bắt được cơ hội, đánh ra dự phán một đao, chém chúng này kim cương huyết biên, một tiếng bạo hưởng, cái kia kim cương huyết biên bị đánh rơi trên mặt đất. Hô, không đợi nó nhảy, hạ thần đã nhất trương phù triện bay ra, đem cái kia kim cương huyết biên bao khỏa, phù triện sáng lên, cái kia kim cương huyết biên lập tức không cách nào nhúc nhích. Đem kim cương huyết biên trong hỗn độn chi khí rút sạch, đường phù triện bị siêu chạy, cái kia kim cương huyết biên thân thể, vậy mà không có bất kỳ biến hóa nào. Long Trần đem kim cương huyết biên thi thể phóng trong tay, không khỏi cảm thán nói, kim cương huyết biên, thân thể cường đại đến khó có thể tin. May mắn nó hình thể nhỏ, nếu như trưởng thành quái vật khổng lồ, chỉ sợ không có gì sinh linh có thể chế phục nó. Đã không có hỗn độn chi khí, kim cương huyết biên thân thể cũng có thể nguyên vẹn bảo tồn. Đủ để chứng minh kim cương huyết biên khủng bố, đây tuyệt đối là muốn chết thứ đồ vật. Chít chít chít chít, Long Trần trên bờ vai quỷ đạo sinh linh, chít chít kêu vài tiếng, sau đó thân thể nhoáng một cái, vậy mà biến mất. Mà Long Trần trong tay kim cương huyết biên bỗng nhiên động, thân thể nhoáng một cái, như là một đạo thiểm điện đánh về phía Quách Nhiên lại càng hoảng sợ. Đừng làm rộn, Long Trần quát lạnh nói, cái kia kim cương huyết biên lập tức thành thành thật thật bay trở về Long Trần trong tay. Nguyên lai là quỷ đạo sinh linh chiếm cứ kim cương huyết biên thân thể, cố ý hù dọa Quách Nhiên. Những quỷ đạo này sinh linh cực kỳ nghịch ngợm, ai nhát gan tự ưa thích hù dọa ai, vừa rồi cái kia thoáng một phát, xác thực đem Quách Nhiên cho lại càng hoảng sợ. Không thể tưởng được nó vậy mà có thể khống chế kim cương huyết biên thân thể, hơn nữa tốc độ không giảm, xem ra cái này quỷ đạo sinh linh, khi còn sống rất có thể là phi cầm loại sinh linh. Nguyệt Tiểu Thiến đạo, quỷ đạo sinh linh có thể khống chế cái này kim cương huyết biên. Lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới, trước khi bọn hắn mặc dù có thể khống chế tà thi, nhưng là chỉ có thể làm động tác đơn giản, cũng không thể tiến hành chiến đấu. Cái này tốt rồi, còn gặt hái được một cái giúp đỡ. Hạ thần cười nói, cái kia quỷ đạo sinh linh, đã có được kim cương huyết biên thân thể, tựa hồ trở nên tự tin rất nhiều, chủ động ở phía trước dẫn đường, bỗng nhiên kim cương huyết biên đã bay trở lại. Ầm ầm, hắc ám thông đạo nhất trận lay động, mọi người biến sắc, chỉ thấy 10 cái tà thi giống giận lao đến. Tên ngu ngốc này, như thế nào thoáng cái dẫn đến như vậy nhiều. Mọi người lại càng hoảng sợ, kim cương huyết biên thoáng cái kinh động đến hơn 10 đầu tà thi. Không có biện pháp rồi, chỉ có thể đánh một trận. Long Trần sau lưng thần hoàn tách ra, Minh Hồng đao nổ vang bạo hưởng, một đao đối với sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia sinh linh bị Long Trần một đao đẩy lui, tại Long Trần một kích toàn lực phía dưới, những tiên vương này cảnh thái cổ sinh linh, cũng không chịu đựng nổi. Hô, cái kia sinh linh bị Long Trần chấn đắc một cái lảo đảo, vừa phải phản kích, bỗng nhiên một đạo phù triện tinh chuẩn địa ấn tại nó mi tâm, cái kia sinh linh lập tức không thể động đậy, bị lập tức phong ấn. Oanh, Mặc Niệm cũng một cái sẻng đập ngược lại một cái, hạ thần cong ngón búng ra, một đạo phù triện bay ra, đem cái kia sinh linh phong ấn. Rầm rầm rầm, Long Trần, Mặc Niệm, Nguyệt Tiểu Thiến, Quách Nhiên đồng thời ra tay, bọn hắn không cần cùng những tà thi kia liều mạng, chỉ cần cho hạ thần tranh thủ phong ấn cơ hội là tốt rồi. Chỉ có điều, những sinh linh này quá mức cường đại, 5 người phí hết thật lớn khí lực, mới đưa cái này 10 cái sinh linh phong ấn. Cái này thân thể quá mạnh mẽ, mỗi cái lực lớn vô cùng, thật sự khó chơi. Mặc Niệm nhìn xem những bị phong ấn này thi thể, không khỏi sắc mặt có chút ngưng trọng. Những điều này đều là tiên vương cảnh tà thi, bọn hắn 5 người đối phó 10 cái, đã có chút cố hết sức rồi. Dù sao tại đây cũng không phải trên mặt đất, thiên đạo pháp tắc bất đồng, không gian lại nhỏ. Không biết có thể hay không chịu hồi ra dị tượng, tộc tính toán triệu hồi ra dị tượng, cũng không biết có thể hay không đã bị áp chế. Đây là tiên vương cảnh tà thi, nếu như gặp được thần tôn cảnh tà thi, cũng cùng chúng đồng dạng thân thể nguyên vẹn, vậy thì quá nguy hiểm. Hôm nay chôn cất chi địa, không biết mai táng bao nhiêu sinh linh, trước khi bọn hắn chứng kiến trong huyệt mộ sinh linh, đều là mục nát, mà ở trong đó sinh linh, thân thể nhưng đều là nguyên vẹn. Tại đây tà thi cùng vừa mới tiến lúc đến gặp được tà thi so sánh với, cường đại rất nhiều nhiều nữa, quả thực không cách nào dùng đạo lý đi tính toán, mặc niệm lần thứ nhất cảm thấy, có chút không có ngọn nguồn rồi, đây là hắn trộm mộ đến nay, lần thứ nhất gặp được chỗ nguy hiểm như vậy. Đương hạ thần đem phù triện thu hồi, ngoại trừ hai cỗ nhân tộc cường giả thi thể lập tức hóa thành cho tàn bên ngoài, còn lại thi thể, đều không có hư thối, mặc dù bị rút đi hỗn độn chi khí, nhưng là thân thể như trước có thể bảo tồn xuống. Mọi người thấy lấy những thân thể này, cũng trong lòng không khỏi sợ hãi, trăm triệu năm xuống, thi thể còn có thể bảo tồn xuống, cái này quá dọa người rồi. Mà Long Trần nhìn xem những thi thể này, bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, đem tâm thần chìm vào hỗn độn không gian, nó phát hiện, bị ném nhập hỗn độn không gian ở bên trong trên ván cửa, hiện ra từng khỏa nho nhỏ viên bi, cùng sở hữu 10 cái. Mà lại để cho Long Trần giật mình chính là, hỗn độn không gian ở bên trong kiến mộc thần thụ, vậy mà bắt đầu đại diện tích héo rũ. Tánh mạng của bọn nó lực, tựa hồ bị vô thanh vô tức trong cho tháo nước rồi. Không riêng kiến mộc thần thụ, Long Trần gieo trồng những chân kia dược cũng đều đã héo rũ rồi, chỉ có thất thải lưu ly cây cùng thiên đạo thụ chút nào không bị ảnh hưởng. Những viên bi này chẳng lẽ tựu là cây mầm mỏ, là nó tại hấp thụ sinh mệnh lực cung cấp cho mình. Long Trần trong lòng kinh hoàng, cái này nếu là thật, cái này cũng thật là bá đạo a, bề ngoài giống như hỗn độn không gian lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này. Tựa hồ thất bảo lưu ly sách cùng thiên đạo thụ nó không dám động, còn lại linh thực đều bị nó cưỡng ép rút lấy sinh mệnh lực. Cái kia phiến ma nhãn Thụy Liên tựa hồ đang tại cùng nó điên cuồng chống cự, không cho nó rút ra của mình sinh mệnh lực, nhưng là nó lá cây cũng đã bắt đầu có héo rũ dấu hiệu, hiển nhiên nhanh ngăn cản không nổi rồi. Phải biết rằng, ma nhãn Thụy Liên thế nhưng mà bất tử tộc giống, cực kỳ cường hãn, hôm nay đã đến ngũ giai trình độ, tương đương với nhân tộc giới vương cảnh rồi. Bởi vì kiến mộc thần thụ trường đến mức tận cùng về sau, tại thất bảo lưu ly thụ không có tiến vào trước khi, sở hữu chất dinh dưỡng đều bị ma nhãn Thụy Liên hấp thu, cho nên, nó mới hội trưởng đến cường đại như thế. Hôm nay cái này khối ván cửa sau khi đi vào, vì khô mộc phùng xuân, điên cuồng mà hấp thu tại đây sinh mệnh lực, thổ địa ở bên trong sinh mệnh lực hấp thu xong rồi, tựu đi hấp thu những mặt khác kia linh thực tánh mạng. Mà xem ma nhãn Thụy Liên bộ dáng, tựa hồ cũng kiên trì không được bao lâu, đến lúc đó toàn bộ hỗn độn không gian trong linh thực, ngoại trừ thất bảo lưu ly thụ cùng thiên đạo thụ đều cũng bị cái này khối ván cửa cho hút chết. Long Trần trong nội tâm khẽ động, thò tay đem trên mặt đất những sinh linh này thi thể, ném vào hỗn độn không gian. Đương thi thể tiến vào hỗn độn không gian, đất đen giống như sói đói bình thường, lập tức đem thi thể thôn phệ, những thi thể này trong nháy mắt phóng xuất ra khổng lồ sinh mệnh khí tức. Một khắc này, hỗn độn không gian trong linh thực nhóm, thật giống như sắp chết héo mạ, điên cuồng mà hấp thu những tánh mạng kia chi khí. Quan trọng nhất là, những trong thi thể này, còn lưu lại lấy một ít hỗn độn chi khí, những hỗn độn chi khí này hạ thần không có biện pháp tháo nước sạch, nhưng là ở chỗ này, lại bị toàn bộ thích phóng ra. Đường hỗn độn chi khí phóng thích trong nháy mắt, toàn bộ hỗn độn không gian, tựa hồ thoáng cái trở nên sinh động, mà ngay cả hư không phía trên cái kia đóa kim sắc hoa sen, cũng trở nên tinh thần. Két, bỗng nhiên hỗn độn không gian ở bên trong cái kia khối ván cửa một tiếng vang nhỏ, trên ván cửa một cái ngón cái lớn nhỏ viên bi phá vỡ, bên trong sinh ra một chim màu đen trồi. Hô! Cái kia màu đen chồi vừa mới xuất hiện, một đoàn màu đen ngọn lửa, đem chồi bao khỏa, chồi tại trong ngọn lửa. Đương ngọn lửa kia vừa xuất hiện, xa xa nằm sấp lấy bất động hỏa linh nhi, thoáng cái nhảy. Đây là Thái Âm chi hỏa, đây không phải Phù Tang chi mộc, mà là Thái Âm chi mộc. Long Trần quanh thân chấn động, Thái Âm chi hỏa, thiên hỏa bảng bài danh thứ 7, bài danh tại băng phách phía trên, tại Thái Dương chi hỏa phía dưới, chính là thiên hạ chí âm chí nhu chi hỏa diễm, cùng Thái Dương chi hỏa chí cương chí dương trái lại. Long Trần không biết Thái Âm chi mộc, nhưng lại nhận thức Thái Âm chi hỏa, bởi vì này màu đen hỏa diễm, như là nước chảy lưu chuyển. Có được nước đồng dạng đặc tính hỏa diễm, chỉ có địa hỏa trên bảng nghịch đạo thủy linh diễm, cùng thiên hỏa bảng bên trên Thái Âm chi hỏa. Màu đen ngọn lửa chỉ có giọt nước lớn nhỏ, bên trong bao vây lấy một quả hạt vừng lớn nhỏ trôi, ngọn lửa chậm rãi đốt động, óng ánh nhuận ướt át, tựa hồ cả người lẫn vật vô hại. Nó chấn động cũng không được liệt, nhưng là đương linh hồn thăm dò vào trong đó, lại có thể cảm nhận được cái này nho nhỏ trong ngọn lửa, lại ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng. Chỉ có điều cái này năng lượng cực kỳ nhu hòa, cũng không hiển lộ mũi nhọn, hỏa linh nhi chằm chằm vào cái này từng khỏa nho nhỏ ngọn lửa, vậy mà kìm lòng không được địa chảy xuống nước miếng. Long Trần lại càng hoảng sợ, chặn lại nói, nhà đầu, đây chính là thái âm chi mộc sen lẫn chi hỏa, người bây giờ cũng không thể đánh chủ ý của nó, muốn ăn, cũng muốn chờ cây trưởng thành mới được. Như vậy một giọt thái âm chi hỏa, còn chưa đủ hỏa linh nhi lạnh kẽ răng đây này, hơn nữa truyền thuyết thái âm chi mộc cùng thái âm chi hỏa tương sinh làm bạn, đã không có thái âm chi hỏa, thái âm chi mộc cũng sẽ chết. Nếu như hỏa linh nhi nhịn không được, bắt bọn nó cho ăn hết, Long Trần chỉ sợ liền khóc địa phương cũng không có. Long Trần đếm thoáng một phát, mộc trên cửa, cùng sở hữu 108 khỏa hỏa trùng, thì ra là 108 khỏa thái âm chi mộc trồi. Tự cái này 108 khỏa so hạt vừng còn nhỏ trồi, hao tổn hỗn độn không gian ở bên trong vô tận sinh mệnh lực, Long Trần không biết, chúng phát triển, cần tiêu hao bao nhiêu sinh mệnh lực, cái kia chỉ sợ là một cái dài dằng dặc và xa xôi quá trình. Bất quá thái âm chi mộc, trong truyền thuyết thần mộc, bằng gỗ bản thân so giới vực thần khí càng mạnh hơn nữa, đã biết rõ nó có nhiều chân quý rồi. Nhưng lại xen lẫn thái âm chi hỏa, chờ những thần mộc này trưởng thành, thái âm chi mộc trưởng thành, hỏa linh nhi thì có liên tục không ngừng lương thực, lần này Long Trần xem như phát lớn hơn. Thái âm chi mộc một khi phát triển, sẽ cho hắn cung cấp vô cùng vô tận sinh mệnh lực, lại cũng không sợ bị thương rồi. Hưng phấn đồng thời, Long Trần cũng biết, những thái âm này chi mộc muốn phát triển, cần có thi thể, chỉ sợ là hắn không cách nào tưởng tượng con số. Bất quá không có quan hệ, địch nhân của hắn trải rộng cửu thiên thập địa. Tất cả đại chủng tộc vô số, không cần chính hắn đi tìm, chỉ cần hắn đầy đủ cường, những không cần này hắn quan tâm. Long Trần trong nội tâm khẽ động, lấy ra chủy thủ, tướng môn bản phân cách thành từng khối, cuối cùng nhất chia làm 108 khối. Màu đen chủy thủ cắt kim đoạn ngọc, chém sắt như chém bùn, chạm tiên kim môn trụ thời điểm, cùng cắt đậu hủ đồng dạng. Nhưng là cắt cái này cửa gỗ, lại cực kỳ khó khăn, thật giống như đao cùn tử cắt nhiều khối cơ thịt bình thường, đương đem những ván cửa này thiết cắt hoàn thành. Long Trần linh hồn chi lực tiêu hao không ít. Đem 108 khối ván cửa tính cả trôi, phân tán tại hỗn độn không gian quanh thân, tấn thăng đến tiên vương cảnh hỗn độn không gian, so với trước lại lớn gấp 10 lần. Trung quanh xuất hiện một mảnh trống trải chi địa, Long Trần đem 108 cây mầm mỏ, phân tán đến biên giới khu vực, vì chính là khiến nó không muốn trực tiếp ảnh hưởng hạch tâm khu vực, bằng không đợi chúng phát triển, chính giữa dược điền sẽ không pháp dùng. Hôm nay hỗn độn không gian quá lớn, khắp nơi đều là trống trải chi địa. Chỉ có hạch tâm chỗ, loại lên kiến mộc thần thụ, chung quanh còn có chín thành đã ngoài địa phương, đều là đất trống. Chỉ có điều, thái âm chi mộc còn không có phát triển, Long Trần vẫn không thể hy sinh những kiến mộc này thần thụ cùng ma nhãn thụy liên, nếu không hắn bị thương, sẽ không có sinh mệnh lực khôi phục. Cho nên Long Trần đem 108 cây mầm mỏ rời, bảo trì nhất định khoảng cách, miễn cho chúng đem kiến mộc thần thụ cùng ma nhãn thụy liên cho hút chết. Đến lúc đó thái âm chi mộc không có phát triển, không có thể hấp thu sinh mệnh lực. Cái kia Long Trần tựu xấu hổ rồi. Bận việc hết những này, Long Trần thần thức rời khỏi hỗn độn không gian, mặc niệm bọn người thấy hắn bỗng nhiên đứng đấy bất động, cũng không đi đã quấy rầy hắn, mấy người đang thương lượng phương thức tác chiến. Trong mọi người, hạ thần phù triện là tà thi khắc tinh, mặc niệm cũng có một ít phù triện, bất quá đó là bảo vệ tánh mạng dùng, đơn giản không bỏ được dùng. Nhưng là hạ thần bất đồng, hắn có thể tùy thời khắc, vung tay lên tựu là một chương, hơn nữa tiến vào 3000 thế giới trước. Hạ thần chuẩn bị vô số minh văn giấy cùng minh văn dịch, đầy đủ dùng tới mấy năm rồi. Mấy người nghiên cứu phương thức tác chiến, như thế nào cho hạ thần tranh thủ tốt nhất ra tay thời gian cùng ra tay góc độ, như thế nào lại để cho địch nhân đầu lâu, trình độ lớn nhất bộc lộ ra đến, tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất, nhất dùng ít sức phương thức, giải quyết hết tà thi. Đi thôi, chúng ta tiếp tục, Long Trần nói xong, đối với trên bờ vai kim cương huyết biên quát lớn vài câu. Cái này quỷ đạo sinh linh nghịch ngợm vô cùng, căn bản không bị quản khống. Vừa rồi nó cố ý dẫn đến như vậy hơn tà thi, chính là vì xem mọi người luống cuống tay chân bộ dáng. Cũng không phải nói nó có nhiều xấu, mà là nó thiên tính như thế, lòng hiếu kỳ rất nặng, sự tình gì đều muốn thử xem, tự cùng tinh nghịch hài tử đồng dạng, không bị quản thúc. Cho nên quỷ đạo sinh linh, gần đây không vì người chỗ vui, mà gây sự quỷ càng là quỷ đạo sinh linh bên trong cấp thấp sinh linh, càng là làm cho người chán ghét, nếu như là bởi vì Long Trần trên người có quỷ đế ấn ký, chúng chỉ sợ càng hội coi trời bằng vung rồi. Long Trần nghiêm khắc quát lớn một phen về sau, cái kia quỷ đạo sinh linh lập tức rất là biết điều, tiếp tục tại phía trước dẫn đường, nhưng là lúc này đây, nó không dám làm ẩu rồi, một lần chỉ đưa tới một hai cái tà thi, mặc niệm bọn người có thể nhẹ nhõm chế phục. Những bị phong ấn này thi thể, Long Trần trực tiếp ném vào hỗn độn không gian, giao cho đất đen đến thôn phệ, phóng xuất ra đại lượng sinh mệnh lực, đến tẩm bổ hỗn độn không gian ở bên trong linh thực. Mọi người một đường đi về phía trước, một đường chém giết mấy trăm cái tà thi. Những tà thi này chủng loại phồn đa, cả đám đều phi thường cường hãn, đối phó càng ngày càng cố hết sức. thậm chí có chút ít tà thi, chiến đấu ý thức cực kỳ phong phú, hạ thần mấy lần phong ấn đều không thể thành công, hay là Long Trần vận chuyển lôi đình chi lực, xuyên thủng nó mi tâm, dùng bạo lực nhất thủ đoạn đem chi đánh chết. Vạn hạnh chính là, lôi linh nhi lôi đình chi lực, chính là thiên kiếp chi lôi, đối với những tà thi này có thật lớn tác dụng khắc chế, một khi đánh trúng chỗ hiểm, có thể nhất kích tất sát. Theo mọi người trước rời, phía trước tà thi càng ngày càng mạnh, ngay từ đầu bất quá là tiên vương sơ kỳ tà thi, về sau xuất hiện tiên vương hậu kỳ tà thi, cuối cùng nhất một đầu khủng bố giới vương cảnh tà thi xuất hiện. Đó là một đầu khủng bố yêu thú, thể trường vạn dặm, cơ hồ đem chọn cái thông đạo phong kín, khủng bố khí huyết, áp chế được Long Trần bọn người hô hấp không khoái, Long Trần cùng Mặc Niệm tả hữu giáp công, phối hợp hạ thần phù triện, mới miễn cưỡng đem chi phong ấn. Đương Long Trần đem hắn ném vào hỗn độn không gian về sau, vô tận sinh mệnh lực bộc phát, nguyên bản đã bắt đầu héo rũ kiến một thần thụ cùng ma nhãn thụy liên, trong nháy mắt trở nên vui sướng hướng vinh, mà ngay cả những thái âm kia chi mộc cũng theo hạt vừng lớn nhỏ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trưởng thành một phần, biến thành đậu xanh lớn nhỏ. Long Trần đại hỉ, giới vương cảnh giới tà thi vậy mà có được khủng bố như thế sinh mệnh lực, nếu như là thần tôn cảnh tà thi, thì tính sao? Ngay tại Long Trần mừng rỡ như điên chi tế, bỗng nhiên phía trước dẫn đường kim cương huyết biên, phát ra một tiếng hoảng sợ địa kêu to. Không tốt, Long Trần bỗng nhiên biến sắc, người như một đạo thiểm điện xông về trước đi. Đường Long Trần xông hướng tiền phương, chỉ thấy quỷ đạo sinh linh khống chế kim cương huyết biên, tại trong thông đạo càng không ngừng run rẩy. Ngay tại lúc đó, có một loại kỳ dị lực lượng, đang tại hấp xả lấy nó, muốn đem quỷ đạo sinh linh theo kim cương huyết biên thể xác ở bên trong chóc bong đi ra. Chít chít chít chít, quỷ đạo sinh linh điên cuồng mà giãy giụa, thế nhưng mà thân thể đã bắt đầu thoát ly thể xác, sắp bị lực lượng thần bí hút đi. Oanh, Long Trần một đao chém rụng, hư không run lên, lăng lệ ác liệt lưỡi đao chém qua hư không, phảng phất có đồ vật gì đó bị một đao chặt đứt. Cái kia kim cương huyết biên trong nháy mắt thoát ly kỳ dị lực lượng khống chế, nó sợ tới mức trốn về Long Trần bả vai, một cử động cũng không dám rồi. Long Trần xem hướng tiền phương, tại trong bóng tối, Long Trần thấy được một đầu cự mãng, kỳ quái chính là, cái kia cự mãng đầu con mắt sinh trưởng ở lỗ mũi vị trí. Đồng thuật, Long Trần nhìn xem cái kia quái mãng, không khỏi trong lòng giật mình, cặp mắt kia ở bên trong, có kỳ dị hoa văn lưu chuyển, ẩn chứa lực lượng vô cùng. Chỉ cùng nó liếc nhau một cái, Long Trần đã cảm thấy ý nghĩ một hồi hôn mê, hùng hồn lực lượng tinh thần, lại muốn xâm nhập thần hồn của hắn. Ma đồng quỷ mãng, Long Trần trong đầu, trước tiên nhảy ra bốn chữ này, đây là một đầu khủng bố thái cổ sinh linh, là mộng yểm cấp hung linh, nếu như vô số sinh linh chịu sợ hãi tồn tại. Chít chít chít chít, Long Trần trên bờ vai quỷ đạo sinh linh chít chít gọi bậy, nó nói cái này sinh linh là vừa vặn xuất hiện, ngày hôm qua nó đến đùa thời điểm còn không có. Bất quá, quỷ đạo sinh linh cũng không có thời gian khái niệm, nó trong miệng ngày hôm qua, khả năng thật là ngày hôm qua, cũng có thể là mấy trăm vạn năm trước kia. Này thì Mặc Niệm bọn người cũng chạy tới, đương Nguyệt Tiểu Thiến chứng kiến cái này đầu ma đồng quỷ mãng, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, hiển nhiên nàng cũng nhận ra cái này đáng sợ sinh linh. Ông, đột nhiên toàn bộ thế giới một hồi điên đảo, đại địa sụp đổ, nhưng hậu thiên không sáng ngời, Long Trần bọn người hoảng sợ phát hiện, bọn hắn vậy mà đã bị truyền đưa ra huyệt, đi tới lúc trước do vô số hài cốt chồng chất thành ngoài cửa lớn. Tại sao có thể như vậy? Mọi người chấn động, không đúng, chúng ta loại huyễn thuật. Long Trần nhìn xem trên bờ vai kim cương huyết bức, bỗng nhiên biến sắc, hai tay kết ấn, một tiếng gào to, cuồng bạo linh hồn chi lực bộc phát. Oanh, trước mắt không gian, như là mặt kính đồng dạng vỡ vụn, mọi người xuất hiện lần nữa tại trong thông đạo, mọi người bên tai truyền đến quỷ đạo sinh linh lo lắng tiếng kêu. Nguyên lai cái kia ma đồng quỷ mãng thi triển huyễn thuật, lại để cho mọi người nghĩ lầm bị truyền đưa ra huyệt, có thể làm cho 5 người đồng thời trúng chiêu huyễn thuật là cực kỳ đáng sợ. Long Trần sở dĩ trước tiên phát giác không đúng, là vì hắn phát hiện trên bờ vai kim cương huyết bức, không có linh hồn chấn động, lập tức đã biết rõ không ổn. Hô, mọi người vừa mới theo huyễn cảnh trong giấy giụa, một chương miệng lớn dính máu mở ra, khủng bố hấp lực, lôi kéo lấy bọn hắn thẳng đến cái kia miệng lớn bay đi, ngay tại lúc đó, kinh khủng kia hấp lực, phảng phất đem người linh hồn đều muốn hấp đi ra. Xuyên Vân Tiễn, Mặc Niệm một tiếng gào to, như cuồng lôi nổ vang, cung thần như đầy nguyệt, một đạo mũi tên bay ra, theo cái kia ma đồng quỷ mãng đôi càng trên bắn vào, theo lỗ mũi bay ra, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem ma đồng quỷ mãng con mắt chấn vỡ. Ông, mà lúc này, hạ thần một đạo phù triện bay ra, khắc ở ma đồng quỷ mãng trên trán, một tiếng bạo hưởng, cái này đầu dài đến vạn dặm ma đồng quỷ mãng ầm ầm ngã xuống đất, không nhúc nhích. Cái này cũng quá biến thái đi à nha, đều là chưa bao giờ thấy qua sinh linh, cũng không biết lai lịch của bọn nó. Quách Nhiên nhịn không được nói, hắn từ đầu tới đuôi đều không có minh bạch chuyện gì xảy ra, tự cùng kẻ đần đồng dạng, hữu lực đều xử không được. Những cái thứ này cùng chúng ta không phải một cái thời đại, bổn mạng của bọn nó thần thông, chúng ta đều không biết, mọi người hay là phải cẩn thận một chút, nơi này, gây chuyện không tốt muốn lật thuyền. Mặc Niệm cũng mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo, hắn cũng không nhận ra tới đây cái ma đồng quỷ mãng, hôm nay chôn cất chi địa thật sự là quá nguy hiểm, mỗi một cái quái vật đều là đáng sợ như vậy. Cái này đầu quái mãng thi thể trong hỗn độn chi khí thật không ít, là mặt khác sinh linh gấp mấy chục. Hạ thần lấy ra phù triện, cảm thụ được phù triện trong mãnh liệt hỗn độn chi khí. Răng nọc ta giữ lại rồi, Quách Nhiên đem ma đồng quỷ mãng răng nọc nhổ xuống dưới. Long Trần đem ma đồng quỷ mãng thi thể ném vào hỗn độn không gian, thi thể bị cấp tốc thôn phệ, phóng xuất ra rộng lượng tánh mạng chi khí, đồng thời lưu lại hỗn độn chi khí, cũng được phóng thích, tẩm bổ lấy hỗn độn không gian trong sở hữu linh thực. Sinh trưởng cực kỳ chậm chạp thái âm chi mộc, theo đậu xanh lớn nhỏ, rất nhanh tựu dài đến một tấc đến cao, quanh thân bao khỏa màu đen hỏa diễm, cũng đi theo đại thêm vài phần. Hỏa Linh Nhi thật giống như một cái tham ăn hài tử, tựu như vậy trông coi những thái âm này chi mộc, hận không thể chúng trong nháy mắt trưởng thành che trời đại thụ. Rất hiển nhiên, càng là cường đại tà thi, sinh mệnh lực lại càng tràn đầy, lưu lại hỗn độn chi khí cũng thì càng nhiều. Mà theo phân giải những thi thể này, hỗn độn không gian cũng đang tại phát sinh biến hóa, nhất là thiên đạo thụ cùng thất bảo lưu ly thụ, càng là dung quang tỏa sáng, thần thái sáng láng. Đem ma đồng quỷ mãng đánh chết về sau, quỷ linh môn đều ở phía xa không dám lên trước, mà Long Trần trên bờ vai kim cương huyết bức, cũng có chút lạnh run, rất hiển nhiên, vừa rồi nó bị dọa đến không nhẹ. Cái này quỷ đạo sinh linh, cũng có khắc chế đồ đạc của nó, mà gây sự quỷ bản thân cũng không cường đại, gặp được tương khắc sinh linh, rất dễ dàng bị lộng chết, nó hiện tại đã dọa phá mật, không dám lại làm ẩu rồi. Long Trần cũng không có khó xử tên tiểu tử này, nếu như Long Trần mệnh lệnh nó tự tính toán sợ hãi, cũng phải kiên trì bên trên. Trải qua ma đồng quỷ mãng, mọi người trở nên càng cẩn thận rồi, Long Trần cùng Mặc Niệm tại phía trước dò đường, Hạ Thần cùng Nguyệt Tiểu Thiến trung tâm, Quách Nhiên cản phía sau, mọi người chậm rãi đi về phía trước. Rất nhanh phía trước lại xuất hiện tà thi, tại cái thông đạo này bên trên, Mặc Niệm thử rất nhiều lần, vô luận hắn như thế nào cải tiến chính mình ngụy trang y, đều lọt vào công kích, trải qua quá nhiều sau khi thất bại, mọi người dứt khoát tan mất ngụy trang y, miễn cho ảnh hưởng hành động của mình. Ầm ầm, bỗng nhiên phía trước nổ vang rung động, mấy chục cái khủng bố tà thi phát hiện bọn hắn, theo trong bóng tối vào tới, bọn hắn mới vừa xuất hiện, khủng bố ma khí ép tới Long Trần bọn người linh hồn run rẩy, Mặc Niệm hoảng hốt, đây là ma tộc tà thi, thoáng cái đến rồi mấy chục cái này thật muốn mệnh rồi. Chấn ma ấn khải, Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên ngọc thủ kết ấn, mi tâm sáng lên, thần quang đốt sáng lên thông đạo, những bay nhào kia mà đến ma tộc tà thi, thân thể run lên bần bật, vậy mà lập tức không cách nào nhúc nhích rồi. Hạ Thần thấy thế đại hỉ, bàn tay lớn huy động liên tục, từng đạo phù triện bay ra, đem những ma tộc cường giả này phong ấn, có Nguyệt Tiểu Thiến chấn ma ấn, thu phục mấy chục cái tà thi, vậy mà không cần tốn nhiều sức. Một chiêu này quá xuất sắc rồi, Mặc Niệm tự đáy lòng địa khen, thủy ma tộc tuyệt đối là ma tộc khắc tinh, khó trách ma tộc nhìn thấy thủy ma tộc, như là chứng kiến cửu nhân giết cha đồng dạng. Đem những thi thể này xử lý xong, mọi người tiếp tục hướng trước, kết quả lúc này đây, thoáng cái vào tới 10 cái huyết tộc cường giả, Mặc Niệm cùng Long Trần toàn lực bộc phát, tăng thêm mọi người phối hợp, mới miễn cưỡng đem những tà thi này cầm xuống. Mà Mặc Niệm thiếu chút nữa bị một đầu huyết tộc tà thi cho cắn được, càng là về phía trước, tà thi lại càng khủng bố. Hôm nay tà thi đều là thần tôn cảnh cường giả cấp rồi, càng ngày càng khó đối phó, hơn nữa bọn họ đều là cả đàn cả lũ, muốn nguyên một đám dẫn xuất để đối phó, đều làm không được. Chít chít chít chít, lúc này, Long Trần trên bờ vai quỷ đạo sinh linh gọi bậy, nó nói cho Long Trần, những tà thi này lần trước đến thời điểm còn không có, là vừa vặn sinh ra đến, nó lần trước đến thời điểm, cường đại tà thi, vẫn còn càng phía trước địa phương. Long Trần đem lời của nó, nói cho mọi người nghe. Mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, phía trước càng kinh khủng hơn nữa tà thi. Cái kia con đường này còn có thể đi sao? Như thế xông vào khẳng định không được, nhất định phải muốn cái biện pháp mới được. Mọi người ở đây đau khổ suy tư chi tế, bỗng nhiên Mặc Niệm sắc mặt thay đổi. Có người tiến vào mộ địa rồi, ngay tại phía sau chúng ta. Làm sao có thể, mọi người lắp bắp kinh hãi. Ta lưu lại cơ quan, bị người chạm đến, nhất định là có người vào được, hơn nữa người còn không ít. Mặc Niệm đảo. Vậy làm sao làm cho? Giết bằng được, Quách Nhiên hỏi, Long Trần lắc đầu, có thể đi vào tại đây, tuyệt không phải hời hợt thế hệ, hoặc là bản thân đủ cường, hoặc là trên người có mấy thứ bảo vật. Chờ bọn họ chạy tới nói sau, nhìn xem có thể hay không lại để cho bọn hắn xung phong, thay chúng ta thanh lý tà thi. Cái chủ ý này không tệ, cùng ta muốn cùng nơi đi. Mặc Niệm âm hiểm cười cười, Thế nhưng mà cái này thông đạo nhất mục hiểu rõ, chúng ta căn bản không có chỗ chôn a. Quách Nhiên đạo, hắc hắc, thân là thâm niên nhà khảo cổ học, cái này không làm khó được ta. Mặc Niệm cười hắc hắc, lấy ra một cái cổ quái phi toa, cái kia phi toa vừa xuất hiện, mọi người lại càng hoảng sợ. Cái này cao vài trượng phi toa, nhìn về phía trên tựa như một cái tiểu hình phi thuyền, nhưng khi nó thượng diện phù văn biến hóa về sau, phi toa đằng sau Mặc Niệm tựu biến mất. Xuyên thấu qua phi toa, có thể sau khi thấy mặt hết thảy cảnh vật, nhưng là tựu là nhìn không tới Mặc Niệm người, đương Mặc Niệm nhảy vào phi toa, cả người tính cả khí tức cùng một chỗ biến mất. Hắc hắc, đầu năm nay, không có điểm bổn sự, cái đó dám ra đây hỗn a, đến đây đi, bên trên phi toa, chúng ta lẳng lặng yên chờ lấy bọn hắn đã đến. Mặc Niệm cười hắc hắc, mọi người lên phi toa, Mặc Niệm đem ra sử dụng phi toa tới gần vách tường, từ bên ngoài xem, căn bản cái gì đều nhìn không tới, cái này phi toa chính là Mặc Niệm chân quý nhất bảo vật một trong, cũng là hắn vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết dựa vào. Chỉ có điều cái này phi toa, cũng không phải là chiến đấu hình thần khí, chỉ có thể dùng để ẩn núp cùng chạy trốn, Mặc Niệm đơn giản không bỏ được vận dụng, sợ nó hư hao, bởi vì tài liệu đặc thù, một khi tổn hại, căn bản không có chữa trị chỗ trống. Các ngươi cũng vào để làm gì? Gặp Kim Cương Huyết Bức cũng tiến nhập phi toa, tính cả những quỷ đạo kia sinh linh, cũng đi theo lách vào tiến đến, Hạ Thần không khỏi hỏi. Tiến đến tự vào đi, bọn hắn có thể lại tới đây, có lẽ cũng có thể phân biệt quỷ đạo sinh linh, để tránh lộ ra chân ngựa. Xuyệt, bọn hắn muốn tới rồi, mọi người đừng lên tiếng, cũng không muốn dùng thần niệm trao đổi, miễn cho bị phát hiện. Mặc Niệm đối với chúng nhân nói, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, không phát ra một điểm thanh âm. Mà những quỷ đạo kia các sinh linh, cũng thành thành thật thật gục ở chỗ này, nhìn xem bên ngoài. Rất nhanh, tiếng bước chân vang lên, Mặc Niệm nói không sai, người tới không chỉ một cái, nghe tiếng bước chân, thậm chí có ngàn vạn nhiều. Người của ma tộc, đương những người kia chậm rãi tới gần, trong lòng mọi người dùng mình, nhận ra thân phận của người đến, những người này toàn bộ đều là chí tôn cấp cường giả, nguyên một đám ma khí trùng thiên, thực lực kinh người. Một người cầm đầu, gầy tiểu kiền khô, hai tay quá gối. Thật giống như một cái khô quắt hầu tử, một đôi mắt hiện ra tà ác hào quang, tại trong bóng tối qua lại nhìn quét. Khi thấy cái kia như là hầu tử bình thường nam tử, Long Trần, Nguyệt Tiểu Thiến hai người trong lòng kinh hoàng. Thi Hải, Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến trong đầu, đồng thời hiện ra một cái tên, người kia khí tức chấn động, vậy mà cùng Thi Hải giống như đúc. Không quang long bụi cùng Nguyệt Tiểu Thiến, mà ngay cả không cùng Thi Hải kịch chiến qua Mặc Niệm, Quách Nhiên cùng Hạ Thần cũng phát hiện không đúng, bọn hắn cũng đều vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Thi Hải không phải là bị Long Trần chém sao? Hài cốt không còn a, cái kia người là ai vậy này, khí tức như thế nào sẽ cùng Thi Hải giống như đúc? Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình, tình huống như thế nào? Thi Hải không chết, mượn thân sống lại, người không thấy, mọi người siêu vừa tìm, nhất định ngay tại phụ cận trốn đi lên. Có ma tộc cường giả quát lớn, như là hầu tử bình thường nam tử lại lắc đầu nói, không cần, bọn hắn trốn đi nha. Nghe được cái kia như là hầu tử bình thường nam tử mở miệng, Long Trần bọn người càng thêm khẳng định, người này tựu là Thi Hải, mặc dù thanh âm không giống với, nhưng là ngữ điệu hoàn toàn giống nhau. Thi Hải ngồi chồm hổm trên mặt đất, khô quắt bàn tay, trên mặt đất cầm bốc lên một rúm bùn đất, tại trước mũi phương nghe nói. Đây là truyền tống phù khởi động về sau, lưu lại dấu vết, bọn hắn ngược lại là đủ giảo hoạt, biết không phải là đối thủ của chúng ta, quyết định thật nhanh chạy thoát. Cái kia trên mặt đất dấu vết là Hạ Thần cố ý lưu lại, kiến tạo một loại bọn hắn thoát đi đâu giả tượng. Thế nhưng mà, nơi này chính là thiên táng chi địa a, bọn hắn làm sao có thể truyền tống phải đi ra ngoài? Một cái ma tộc cường giả hỏi, trong bọn họ, có một cái cường đại trận pháp sư, bọn hắn khẳng định có phương pháp của mình. Tại đây căn bản không có che đậy chỗ, vừa xem hiểu ngay, không cách nào ẩn thân, quan trọng nhất là, cái kia thủy ma tộc nữ nhân, cùng bọn hắn cùng một chỗ. Chúng ta là men theo thủy ma tộc khí tức một đường đuổi theo, đến nơi này về sau, thủy ma tộc khí tức biến mất, chúng ta không sinh ra nửa điểm cảm ứng, cái này chứng minh, bọn hắn xác thực đã đi ra, mẹ nó, thật sự là không cam lòng, lại để cho bọn hắn trốn thoát rồi. Thi Hại nghiến răng nghiến lợi địa đạo, vậy thì thật là đáng tiếc, hắn hủy ngài chủ chiến thi thể, thù này bất vọng đái thiên, nếu bọn hắn chưa có chạy, ngài có thể một tuyết trước hổ thẹn rồi. Cái kia ma tộc cường giả cực kỳ cung kính địa đạo, lần trước thật sự là hiểm lại càng hiểm, nếu như không phải hắn đục lỗ thiên vách tường, dẫn động hỗn độn chi khí, ta tựu thật đã chết rồi. Bất quá ta cũng là nhân họa đắc phúc, đã nhận được hỗn độn chi khí tẩm bổ tinh hồn, để cho ta đột phá thi ma đại pháp tầng thứ 7 cảnh giới. Hiện tại ta đây, cho dù là dùng này là dự bị thi thể, cũng so khi đó ta đây càng mạnh hơn nữa. Đáng tiếc, đám hỗn đản này quá giảo hoạt, trực tiếp chạy thoát, bất quá không có quan hệ, lần sau để cho ta gặp được hắn, hôn lại tay đưa hắn xé nát. Thi Hải hận hận địa đạo, hiển nhiên, hắn mặc dù như vậy tự an ủi mình, trong nội tâm hay là cảm thấy phi thường tiếc nuối. Nghe đến đó, Long Trần bọn người mới bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình là hỗn độn chi khí cứu được hắn, thì ma tộc thần thông xác thực phi thường đáng sợ, Long Trần lúc ấy vậy mà không có sinh ra cảm ứng, nếu không đã sớm chảm thảo trừ căn rồi. Vốn mọi người vẫn còn bốn phía tìm tòi, có người đều đã đi tới phi toa biên giới, Quách Nhiên Tâm đều để cổ họng nhi rồi, Thi Hải một câu, lại để cho mọi người buông tha cho siêu tầm. Chủ yếu là, tại đây quá mức trống trải, căn bản không còn chỗ ẩn thân, tăng thêm Thi Hải cực kỳ tự tin, cho rằng Long Trần thấy tình thế không ổn, trực tiếp trốn đi nha. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như hắn là Long Trần, hắn cũng sẽ đào tẩu, cho nên, trực tiếp buông tha cho siêu tầm. Trên thực tế, tự tính toán bọn hắn không buông bỏ, cũng tìm không thấy Long Trần bọn người, phải biết rằng, phi toa thế nhưng mà mặc niệm mạnh nhất bảo vệ tánh mạng thủ đoạn một trong, có thể không hề tiếng động địa di động, không người nào có thể phát giác. Chỉ có điều, Quách Nhiên bọn người cũng không biết, cho nên mới phải chờ đợi lo lắng, mà mặc niệm không chút nào không thèm để ý, hắn bổn sự khác không dám nói, bảo vệ tánh mạng bản lĩnh, dám được xưng đệ nhất thiên hạ, nếu không dùng hắn làm những sự tình kia, sớm đã bị người đánh chết. Thi Hải bọn người buông tha cho tìm tòi về sau, mệnh lệnh mười mấy cường giả hướng tiền phương dò đường, mười mấy người này mới vừa tiến vào thông đạo ở chỗ sâu trong, bỗng nhiên vài tiếng trầm đục, chỉ thấy mười mấy người này kéo lấy mấy cái bị phóng ngược lại tà thi đi ra. Cái này, tình huống như thế nào? Long Trần bọn người thoáng cái sợ ngây người, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Những tà thi kia, đều là dị thường khủng bố tồn tại, bọn hắn sao có thể như thế thoải mái mà tiêu diệt những tà thi này hay sao? Bất quá rất nhanh, Long Trần tự hiểu được, những cường giả này đều là thủy ma tộc người, nói trắng ra là, bọn hắn cũng đều là thi thể. Cẩn thận quan sát xuống, Long Trần bọn người trong lòng rùng mình, những thủy ma này tộc cường giả thân thể, mang theo thái cổ khí tức, nói cách khác, bọn hắn hiện tại thân thể, cũng không phải bọn hắn nguyên lai, mà là tiến vào thiên táng chi địa sau đoạt xá. Long Trần cùng Mặc Niệm liếc nhau một cái, hai người đều thấy được đối phương trong mắt vẻ khiếp sợ, thủy ma tộc năng lực này quá nghịch thiên. Hôm nay chôn cất chi địa, đối với bọn hắn mà nói, quả thực tựu là thiên đường, tùy thời có thể xem xét đến mới thân thể. Những thi ma này tộc cường giả kéo về mấy cổ tà thi, tại những tà thi này trên người kiểm tra rồi một phen, Thi Hải lắc đầu nói. Đáng tiếc, không có một cỗ có thể sử dụng, đem trong cơ thể của bọn họ hỗn độn chi khí chịu rồi, thi thể ném đi a. Hắn thoại âm rơi xuống, lập tức có thủy ma tộc cường giả tiến lên, dùng một cái tinh xảo cái chai, nhắm ngay tà thi mi tâm, cái kia tà thi trong cơ thể hỗn độn chi khí, rất nhanh được thu vào trong bình, vậy mà so hạ thần phù triện hấp thu được nhanh hơn, hiển nhiên, bọn hắn cũng đến có chuẩn bị, hết thảy đều lộ ra như vậy quen việc dễ làm. Thi Hải mang lấy ma tộc cường giả đi về phía trước, thủy ma tộc cường giả phụ trách mở đường, chính như long bụi sở liệu, tại đây tà thi đem bọn hắn coi là đồng loại, cũng không công kích thủy ma tộc cường giả. Dù cho bị công kích cũng không hoàn thủ, rất dễ dàng bị bọn hắn phóng ngược lại. Chỉ có điều, ma tộc mặt khác cường giả, cũng không dám như thủy ma tộc cường giả như vậy, chỉ có thể ở đằng sau thành thành thật thật theo sát. Long Trần chứng kiến những chí tôn cấp này cường giả ở bên trong, có rất nhiều khí tức cường hoành chi nhân, xem ra tự tính toán thực lực không bằng Thi Hải, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Nhiều như vậy ma tộc cường giả hội tụ ở chỗ này, dù cho cường như long bụi, cũng không khỏi cảm thấy áp lực vô tận, tại như vậy nhỏ hẹp trong không gian. Nếu như cùng bọn hắn liều mạng, bọn hắn khẳng định phải thiệt thòi lớn. Mà những thủy ma kia tộc cường giả, khoảng chừng mấy trăm người, hôm nay chỉ có mười mấy người có được thái cổ thi thể. Nếu như bọn hắn mỗi người đều đã có được thái cổ thi thể, cái kia sức chiến đấu sẽ hù chết người. Xem bọn hắn kiểm tra tà thi bộ dạng, tựa hồ cũng không phải sở hữu tà thi đều thích hợp bọn hắn, cũng cần đạt tới nhất định điều kiện, bọn hắn mới có thể cùng tà thi dung hợp. Thi Hải bọn người một đường đẩy về phía trước tiến, tốc độ cực nhanh, những tà thi kia thi thể bị bọn hắn hấp thu hỗn độn chi khí về sau, đều ném đến trên mặt đất. Mặc Niệm điều khiển lấy phi toa, chậm rãi theo ở phía sau, hắn không dám quá gần phía trước, phi toa cũng có nó chỗ thiếu hụt, nó có thể tránh né còn sống sinh linh cảm giác, nhưng lại không thể gạt được những tà thi kia. Rất nhanh, trong thông đạo khắp nơi đều có tà thi thi thể, Long Trần nhịn mấy lần, cuối cùng nhất hay là nhịn không được, mạo hiểm đem những thi thể này lén lút đã thu vào hỗn độn không gian. Bởi vì lúc này hỗn độn không gian trong kiến mộc thần thụ lại bắt đầu héo rũ rồi, đã không có thi thể gia nhập, tánh mạng của bọn nó lực cũng sẽ bị thái âm chi mộc hấp thu, nếu như không có liên tục không ngừng thi thể rót vào, những kiến mộc này thần thụ, rất có thể sẽ bị hút chết. Thái âm chi mộc hôm nay đã dài đến 3 thốn đến cao, bị lớn nhỏ cỡ nắm tay thái âm chi hỏa bao vây lấy, xem có chút quỷ dị, nhưng là cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay thái âm chi hỏa, chấn động bắt đầu trở nên kịch liệt, nó trong cơ thể cuồng bạo chi lực, bắt đầu dần dần bốc lên. Long Trần mạo hiểm bị phát hiện nguy hiểm, ở phía sau lặng lẽ thu thập thi thể, nếu có người quay đầu lại kiểm tra, muốn lòi. Vạn hạnh chính là, thì hại một lòng muốn đi ở chỗ sâu trong, ti không chút nào để ý sau lưng, theo thời gian trôi qua, Long Trần phát hiện, thì hại đổi một cái thân hình, đó là một cái dược ma tộc cường giả thân thể, bị hắn cho chiếm cứ. Rất hiển nhiên, cái này dược ma tộc cường giả thi thể, so với hắn nguyên lai thi thể càng mạnh hơn nữa, chứng kiến tình huống này, trong lòng mọi người đều lột bột thoáng cái, tiếp tục như vậy, cái này thi hại chỉ sợ càng ngày càng khó đối phó rồi. Thi ma tộc, quá nghịch thiên, nếu như bị thi hại đạt được siêu cấp cường giả thi thể, chúng ta có thể sẽ bị một mình hắn toàn bộ diệt, như thế nào làm cho? Muốn hay không hiện tại tự động thủ tiêu diệt hắn? Mặc Niệm đối với Long Trần đạo, lúc này bọn hắn khoảng cách thi hại bọn người có một khoảng cách, có thể an toàn trao đổi rồi, không cần lo lắng bị phát hiện. Lúc này thi hại, Mặc Niệm cũng không sợ, nhưng là hắn năng lực này quá nghịch thiên, nếu như gặp được thái cổ thời đại như bức nhân vật thi thể, sau đó bị hắn khống chế rồi, vậy thì phiền toái. Thi ma đạo truyền thừa, cũng có nó hạn chế, càng là cường đại thi thể, lại càng khó khống chế. Dù cho khống chế rồi, đối với hắn tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố, bất quá Mặc Niệm lo lắng đúng. Nếu như hắn đạt được thái cổ thời đại khủng bố đại năng thi thể, mặc dù hắn chưa hẳn có thể lập tức khu động, nhưng là ngày sau hắn tốc độ phát triển, đem sẽ phi thường kinh người. Nguyệt Tiểu Thiến đạo, đối với ma tộc, không có người so Nguyệt Tiểu Thiến hiểu rõ hơn, thì ma đạo truyền thừa, cũng nhận được thiên đạo chế ước, siêu cấp cường đại thi thể, phải có cường đại năng lực mới có thể khu động. Càng là cường đại thi thể, khu động lại càng tốn sức, về phần những siêu cấp kia khủng bố cường giả, thì hại tiến vào thân thể của bọn hắn, thậm chí động liên tục cái ngón tay khí lực đều không có. Bất quá tự tính toán như thế, thì ma đạo truyền thừa, có một cái phi thường khủng bố địa phương, cái kia chính là tại thi thể trong, mượn nhờ thi thể lực lượng, gia tốc tăng lên tu vi, tu hành tốc độ hết sức kinh người, Nguyệt Tiểu Thiến không thể không nhắc nhở Long Trần. Hiện tại hắn có lẽ uy hiếp không được Long Trần, nhưng là một khi đạt được khủng bố tà thi, sẽ trở thành Long Trần một cái đáng sợ kình địch. Nguyệt Tiểu Thiến không lo lắng hiện tại thi hại, nàng lo lắng tương lai thi hại. Không cần phải, hắn cường do hắn cường, đều là con cừu nhỏ, hắn hoành do hắn hoành, tùy thời muốn hắn mệnh. Long Trần lắc đầu nói, mặc dù thi hại năng lực nghịch thiên, nhưng là Long Trần tịnh không để ý, hắn không sợ bất luận cái gì thiên tài. Hơn nữa niềm kiêu ngạo của hắn cũng không cho phép làm như vậy, hắn có thể đánh chết bất cứ địch nhân nào, nhưng là tuyệt đối sẽ không bởi vì sợ hãi người khác phát triển, mà đi đánh chết đối phương, vậy thì chờ tại thừa nhận sợ người khác. Long Trần đạo, là chân chính vô địch đạo, hắn không tin, có người có thể tại đồng bậc bên trong đánh bại hắn. Hắc hắc, được rồi, kỳ thật hắn cường thịnh trở lại cũng vô dụng, thiên kiêu trục mộng cuối cùng không đường, nhất ngộ Mặc Niệm liền thành không, ta là lo lắng Quách Nhiên cùng Hạ Thần. Mặc Niệm cười hắc hắc nói, Long Trần không muốn động thủ, hắn cũng không thể động thủ, nếu không lộ ra hắn sợ. Quách Nhiên cùng Hạ Thần khinh bỉ nhìn Mặc Niệm liếc, thằng này lại đem nồi vung tại hai người bọn họ trên đầu, bất quá, không thể không nói, bọn hắn xác thực rất sợ hãi cái này thi hại, nếu như bọn hắn có cơ hội này, nhất định sẽ tại thi hại còn không có phát triển trước tiêu diệt hắn. Thực tế chứng kiến bọn hắn càng không ngừng thu thập tà thi trong cơ thể hỗn độn chi khí, Hạ Thần cùng Quách Nhiên trông mà thèm được không được, hận không thể trực tiếp đoạt lấy đến. Hạ Thần, bọn hắn tổng cộng có hai cái cổ quái cái chai, chúng ta phải nghĩ biện pháp làm cho tới mới được. Quách Nhiên âm hiểm địa đạo, đi, ta suy nghĩ biện pháp, có lẽ không có có rất lớn vấn đề. Hạ Thần đã sớm theo dõi cái kia hai cái chai, đầu óc một mực nghĩ đến như thế nào làm cho. Tạch tạch tạch, đúng lúc này, phía trước xuất hiện cực lớn nổ vang thanh âm, nguyên lai lúc này thi hại đám người đã đến thông đạo cuối cùng, mở ra một đạo cự đại môn hộ một khai, thần quang chói mắt, sau đó Long Trần bọn người, tự thấy được một cái vàng son lộng lẫy thế giới. Chỉ có điều cái này vàng son lộng lẫy trong thế giới, lại tràn đầy tử vong khí tức, bởi vì Long Trần thấy được vô tận thi thể. Đại môn mở ra, Long Trần bọn người thấy được một cái kim sắc thế giới, phạm vi ức vạn dặm không gian, đầu tiên đập vào mi mắt, là một khỏa che trời đại thụ, một khỏa kim sắc che trời đại thụ. Khi thấy cái kia khỏa kim sắc xâm thiên thụ, Long Trần, Mặc Niệm trong mắt đều muốn trừng đi ra, bọn hắn nhận ra cái kia đại thụ lai lịch. Phù tang cổ mộc, đó là một khỏa sổ vạn dặm cao thấp phù tang cổ mộc, toàn thân như là hoàng kim chế tạo, một mảnh kia phiến cực lớn vàng lá bên trên, chớp động lên kim sắc hỏa diễm, đốt sáng lên toàn bộ thế giới, cái kia chính là Thái Dương chi hỏa. Này Thái Dương chi hỏa cũng không phải là thiên hỏa bảng bên trên bài danh thứ 6 Thái Dương chi hỏa, mà là Thái Dương chi hỏa hình thức ban đầu, mà thiên hỏa bảng bên trên Thái Dương chi hỏa là chỉ Thái Dương chi hỏa trải qua trăm triệu năm tu luyện, trải qua vô số đốn ngộ cùng kiếp nạn, cuối cùng nhất hình thành Thái Dương chi linh. Mà Thái Dương chi linh, trải qua cửu trọng thiên kiếp mà bất diệt, có thể đoạt thiên địa tạo hóa, cuối cùng nhất sừng sững tại bên trên thiên đạo về sau, Thái Dương chi hỏa là chỉ cái kia bất hủ, bất tử bất diệt, mặc dù không thể cùng thiên địa cùng sinh, lại có thể cùng thiên địa đồng thọ trung cực hình thái. Thiên hỏa bảng bài danh top 10 hỏa diễm, mạnh nhất trạng thái tựu là bất tử bất diệt, nhưng là thiên hỏa tồn tại vô số năm, chính thức có thể làm được bất tử bất diệt, tự hồ chỉ có Viêm Hư một người. Mà mặt khác hỏa diễm, ví dụ như thiên hồng thải diễm, băng phách thần diễm đều là trải qua vô số niết bàn mà sinh, thủy chung không có đến bất tử bất diệt độ cao. Nhất làm cho người cảm thấy kinh hãi chính là, sổ vạn dặm cao phù tang cổ mộc bên trên, vậy mà treo đầy thi thể, những thi thể này dính tại phù tang cổ mộc trên phiến lá, vẫn không nhúc nhích. Đương đại môn mở ra trong nháy mắt, khủng bố khắc nghiệt chi khí vào tới, đi tại phía trước ma tộc cường giả nhóm, có không ít người bị kinh khủng kia khắc nghiệt chi khí ép tới miệng phun máu tươi. Tại đây thi thể, mang theo khủng bố uy áp, dù cho cách như thế xa khoảng cách xa, như trước ép tới người không thở nổi. Đã qua một hồi lâu, ma tộc cường giả nhóm mới dần dần thích ứng tại đây khủng bố uy áp, chậm rãi đi vào cái thế giới này. Mà Mạc Niệm cũng lặng yên không một tiếng động điều khiển lấy phi toa, theo đại môn tiến vào, sau khi tiến vào mới phát hiện, nơi này là một cái như là khung lung bao phủ thế giới. Nếu như đem cái thế giới này thu nhỏ lại, thật giống như một cái vòng tròn hình chụp đèn, mà phù tang của mộc tựu là bấc đèn. Chung quanh trên vách tường, treo vô số thi thể, lưng của bọn nó dính sát lấy vách tường, chúng chủng tộc không đồng nhất, hình thể khác nhau. Có nhân tộc, có thú tộc, có ma tộc, có minh tộc, thậm chí có rất nhiều, Long Trần bọn người đều chưa bao giờ thấy qua sinh linh, căn bản nhận không ra bọn hắn chủng tộc. Nhưng là quỷ dị chính là, cái kia hình thể cực lớn ma thú, ở chỗ này lại cùng nhân tộc hình thể lớn nhỏ đồng dạng. Cự long, man giống như, thần hoàng, thần quy chờ sinh hạ đến tựu vô cùng cực lớn sinh linh, ở chỗ này lại lấy người không xê xích bao nhiêu, xem là như vậy quái dị. Nhưng là tại đây sinh linh, từng cái khí tức cũng không có so khủng bố, tu vi toàn bộ đều là thần tôn cảnh, mặc dù đã bị chết, nhưng là khí tức nhưng so với bình thường thần tôn cảnh cường giả cường hơn trăm lần. Vừa mới theo đại môn tiến đến, Mạc Niệm tựu điều khiển lấy phi toa, tránh được thi hại bọn người, theo bên cạnh lách qua, túi cái vòng tròn chạy về phía cái kia phù tang cổ mộc, tại đây không có tả thi, sẽ không người có thể phát hiện bọn hắn. Thi hại bọn người, vẫn còn cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến tình huống chung quanh, Mạc Niệm bọn người lại đã đi tới phù tang cổ mộc sau lưng. Đương lặng lẽ tới gần phù tang cổ mộc, Long Trần phát hiện, tại đây cổ thi, so trên vách tường cổ thi càng cường đại hơn, cho áp lực của hắn cũng càng cường. Mà ở trong đó cổ thi, nguyên một đám khuôn mặt trông rất sống động, thật giống như ngủ rồi bình thường, toàn thân không có nửa điểm miệng vết thương. Ngay từ đầu lúc tiến vào, Long Trần bọn người chứng kiến tà thi, mỗi một cái đều là khô khốc quắt quắt, không phải thiếu cánh tay tựu là thiếu chân. Tiến vào những cái kia tiểu mộ thất thời điểm, mặc dù tà thi tương đối nguyên vẹn một ít, nhưng là trên thân thể như trước có không ít miệng vết thương, thân thể cũng mục nát rất nhiều. Mà ở trong đó, từng cái thi thể đều bảo tồn cực kỳ nguyên vẹn, thậm chí liền làn da hoa văn đều như vậy rõ ràng, thậm chí còn giàu có co giãn. Phải biết rằng, đây chính là trăm triệu năm trước thái cổ cường giả, thi thể không có khả năng chống đỡ qua được tuế nguyệt ăn mòn, mà bảo tồn tốt như vậy, nhìn xem những thi thể này, lại để cho Long Trần có chút da đầu run lên. Đây tuyệt đối không hợp với lẽ thường, bọn hắn chính dần dần tiếp cận một cái kinh thiên bí mật, tử vong vẻ lo lắng đang tại đem bọn hắn bao trùm. Cái này khỏa phù tang cổ mộc, ở vào ấu sinh kỳ, trên cây ngọn lửa uể oải không phấn chấn, tựa hồ nó sở hữu lực lượng, đều bị những thi thể này cho hút đi rồi. Mà một cái ấu sinh kỳ phù tang cổ mộc, khẳng định tư nuôi không nổi nhiều như vậy cường giả thi thể, chỉ sợ cái này dưới mặt đất có cổ quái. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn xem những thi thể này đạo, trên cây thái cổ tà thi, sổ dùng trăm vạn mà tính, muốn lại để cho những khủng bố này thi thể có thể vĩnh cửu trường tồn, tất nhiên muốn tiêu hao khó có thể tưởng tượng lực lượng. Lớn như vậy cây, ở vào ấu sinh kỳ, Quách Nhiên một hồi líu lưỡi, phù tang cổ mộc truyền thuyết vừa được lớn nhất, có thể bao trùm một mảnh tinh vực, hỏa diễm càng là có thể cung cấp nuôi dưỡng hàng tỷ kim ô sinh lợi truyền đời. Cái này khỏa phù tang cổ mộc, xem vỏ cây bên trên nếp uốn, hiển nhiên đã sống vô tận tuế nguyệt, nhưng là thủy chung chưa trưởng thành, đây nhất định cùng những thi thể này có quan hệ. Nếu như ta suy đoán đúng vậy, cái này phù tang cổ mộc hẳn là một cái vật dẫn, là vì những thi thể này mà trồng ở chỗ này. Nguyệt Tiểu Thiến đạo, Long Trần nhìn xem Mạc Niệm nói, lúc này ngươi còn tin tưởng, thiên táng chi địa thật sự thiên đạo gây nên sao? Long Trần ngay từ đầu, cũng cảm giác được âm mưu hương vị, cảm thấy hôm nay chôn cất chi địa, không thể nào là tự nhiên hình thành. Mà Mạc Niệm, bởi vì là trộm mộ xuất thân, tin tưởng vững chắc thiên táng không có khả năng con người làm ra can thiệp, nếu không căn bản không cách nào hình thành thiên chôn cất. Nhưng là hôm nay đủ loại dấu hiệu cho thấy, chỗ này thiên táng chi địa, khắp nơi lộ ra quỷ dị chỗ, cùng trong truyền thuyết thiên táng không quá đồng dạng. Thiên táng là thiên đạo chi nhân, không đành lòng sinh linh phơi thây hoang dã, đem thi thể mai táng, lại để cho anh linh ngủ say, không hề chịu đủ loạn thế luân hồi nỗi khổ, chờ thái bình thịnh thế về sau, thiên táng chi địa sụp đổ, anh linh chuyển thế, cộng hưởng thái bình chi niên. Nhưng là hiện tại đủ loại dấu hiệu cho thấy, Long Trần suy đoán càng tiếp cận sự thật, nhưng là nếu có người có thể khống chế thiên đạo mai táng anh linh, hắn thật sự có chút không dám tin tưởng, nếu có người liền thiên đạo đều có thể khống chế, cái kia đã là một tay giả thiên, có thể muốn làm gì thì làm rồi, cần gì phải làm chuyện như vậy tình đâu. Nếu như thật là có người một tay chế tạo thiên táng thân thể, như vậy bọn hắn xông vào, hậu quả kia chỉ sợ phi thường dọa người rồi, nghĩ tới đây, Mặc Niệm cũng cảm giác lưng bắt đầu bốc lên gió mát rồi. Lão đại, mau nhìn, bỗng nhiên Hạ Thần chỉ vào một cái phương hướng đạo, theo Hạ Thần chỉ vào phương hướng, Long Trần bọn người cái này mới phát hiện, tại cái hướng kia, có một cái cự đại màn sáng. Màn sáng như là một đạo trong suốt môn hộ, từ nơi này cái môn hộ, có thể chứng kiến đối diện, mà ở đối diện, đồng dạng có một khỏa che trời đại thụ, cái kia đại thụ nước sơn đen như mực, trên phiến lá, có màu đen hỏa diễm lưu chuyển, đúng là trong truyền thuyết Thái Âm chi mộc. Cái kia chính là phía chân trời tuyến rồi. Mặc Niệm nhìn xem cái kia đạo quang màn, không khỏi trong lòng kinh hoàng, cái kia màn sáng tựu là đem 3.000 thế giới một phân thành hai phía chân trời tuyến, nó đem hôm nay chôn cất chi địa cũng tách ra. Đối diện là Thái Âm chi mộc, nơi này là Phù Tang chi mộc, một âm nhất dương, lẫn nhau hô ứng, cô âm không sinh, cô dương không dài, Tiểu Thiến nói không sai, cái này dưới mặt đất mới thật sự là đại mộ. Mặc Niệm nhìn xem đối diện Thái Âm chi mộc, không khỏi thì thào tự nói, trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Người nào, bỗng nhiên Thi Hải nghiêm nghị quát, dọa Long Trần bọn người nhảy dựng, bị phát hiện. Rất nhanh, Long Trần bọn người phát hiện, Thi Hải hô không phải bọn hắn, mà là phía sau bọn họ cửa mộ phương hướng. Thi Hải, thật sự là xảo a. Cửa mộ về sau, truyền đến một cái lãnh ngạo thanh âm, ngay sau đó, toàn thân bị ngọn lửa bao vây lấy Doãn Trường Sinh đi đến. Doãn Trường Sinh xuất hiện, không riêng gì một người, sau lưng còn mang theo mấy ngàn thánh đan điện đệ tử, đồng dạng. Những đệ tử này đều là chí tôn cấp thiên kiêu, hơn nữa còn là chí tôn cấp thiên kiêu bên trong tinh anh tồn tại. Bọn hắn vừa xuất hiện, toàn bộ huyệt nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên đi lên, những đệ tử này toàn bộ đều là cuồng bạo hỏa tu, quanh thân hỏa diễm lưu chuyển, bọn hắn vừa tiến đến, thật giống như một đạo hỏa diễm nước lũ vọt lên tiến đến, cho người áp lực vô tận. Mẹ nó, chí tôn cấp thiên kiêu hiện tại như vậy không đáng giá sao? Cái này đặc sao đều là từ đâu chui đi ra hay sao? Quách Nhiên chứng kiến nhiều như vậy chí tôn cường giả, không khỏi một hồi thật sâu vô lực. Hắn có được chí tôn cánh tay, mặc dù không dám nói hoành hành thiên xuống, nhưng là ít nhất cảm giác mình đã vượt quá hắn loại, nhổ hồ hắn tụy rồi. Nhưng là ở chỗ này, chí tôn cấp thiên kiêu khắp nơi đều có, so cậu còn nhiều, cái này đối với Quách Nhiên đả kích quá lớn. Không có gì kỳ quái, tại đây rất nhiều người, khí tức chìm trường, linh hồn chấn động khác thường, xem xét tựu là bị phong ấn lên thiên kiêu. Một cái thế lực, mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm thiên kiêu đều tập trung vào một cái thời đại, cũng không sao kỳ quái được rồi. Nguyệt Tiểu Thiến đạo, giống ma tộc lớn như vậy tộc, thống trị một phương thế giới, nội tình thì không cách nào tưởng tượng, mặc dù nhiều như vậy chí tôn thiên kiêu, xem có chút dọa người, nhưng là dùng ma tộc chủng quần số đếm mà nói, những người này bất quá là trong đó rất bé một bộ phận mới đúng. Mà Thánh Đan Điện đồng dạng là truyền thừa vô số năm tồn tại, hỏa tu cường giả càng nhìn chúng cơ duyên cùng thời đại số mệnh. Rất nhiều người đối với chính mình thời đại bất mãn, tự mình phong cấm, chờ đợi một cái tốt thời đại thức tỉnh, cũng không kỳ quái. Quách Nhiên sở dĩ cảm thấy kỳ quái, là vì tại Cửu U Điện cùng Huyết Sát trong điện, hắn tự không thấy được nhiều như vậy chí tôn cấp thiên kiêu, cho rằng Thánh Đan Điện cũng là như thế, lại không nghĩ rằng Thánh Đan Điện thực lực khủng bố như thế. Người theo dõi ta, Thi Hải khán giả Doãn Trường Sinh bị tiếu nhục bất động bộ dạng, con người ở chỗ sâu trong hiện ra một vòng lạnh như băng sát ý. Theo dõi ngươi. Thiên táng chi địa cửa mộ chỉ có một, ngươi nói cho ta biết, ta như thế nào mới tính toán không là theo dõi ngươi. Doãn Trường Sinh trên mặt hiện ra một vòng vẻ trào phúng, hiển nhiên đối với Thi Hải, hắn cũng không để trong lòng, thậm chí liền lấy cớ đều lười được tìm. Rất hiển nhiên, hắn tựu là đi theo Thi Hải đằng sau tiến đến, mà Thi Hải dẫn theo rất nhiều ma tộc cường giả, rất dễ dàng bị nhìn chằm chằm vào. Cái này Phù Tang cổ mộc là của ta rồi, về phần mặt khác, ta không có gì hứng thú. Doãn Trường Sinh liếc tự nhận ra Phù Tang cổ mộc, hắn là hỏa hệ người tu hành, cái này Phù Tang cổ mộc là hắn nhất định phải chi vật, cho nên há mồm tự báo ra bản ý của mình. Khẩu khí thật lớn, ngươi nói là của ngươi sẽ là của ngươi. Thi Hại lạnh lùng thốt, nếu như ngươi không đồng ý ý của ta, ta cũng có thể đem các ngươi giết, sau đó lại đem phù tang cổ mộc thu. Doãn Trường Sinh cười lạnh nói, bang bang bang, Doãn Trường Sinh lời nói, làm cho ma tộc cường giả giận dữ, nhao nhao rút ra binh khí, ma tộc cường giả nổi danh tàn bạo, như thế bị người khinh thị, lập tức sát cơ nổi lên bốn phía, chỉ cần Thi Hại một câu, bọn hắn sẽ cùng Thánh Đan Điện các cường giả động thủ, bọn hắn không sợ tử vong. Mà Thánh Đan Điện cường giả thấy thế, cũng nhao nhao cầm binh khí, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, đều là Thánh Đan Điện cao thủ đứng đầu, bọn hắn cũng không sợ hãi. Ba ba ba, bỗng nhiên một hồi tiếng vỗ tay vang lên, một thân ảnh theo trong bóng tối đi ra, hắn vô thanh vô tức địa xuất hiện, dọa tất cả mọi người nhảy dựng, hắn xuất hiện được thật là quỷ dị. Cơ Vô Mệnh, có người kinh hô, nhận ra người này đúng là Huyết Sát Điện Ân Phổ Đạt Thân truyền đệ tử Cơ Vô Mệnh. Cơ Vô Mệnh xuất hiện, hắn chỉ là một người, không có bất kỳ tùy tùng, theo trong bóng mở đi tới hắn, thật giống như một cái vô thanh vô tức u linh, tất cả mọi người không biết hắn là như thế nào xuất hiện. Cơ Vô Mệnh đứng chắp tay, đứng tại trong hư không, áo bào càng không ngừng di động, thân ảnh khi thì hư, khi thì thực, tựa hồ tùy thời đều ẩn nhập hư giữa không trung biến mất không thấy gì nữa. Hôm nay chôn cất chi địa, chỉ sợ không thể chỉ là các ngươi hai nhà phân canh, Cơ Mỗ bất tài, cũng muốn dính vào một chút như vậy tiện nghi, không biết hai vị chịu hay không cho cái mặt mũi. Cơ Vô Mệnh nhìn xem Thi Hại cùng Doãn Trường Sinh thản nhiên nói. Mặc dù chỉ có một người, nhưng lại vô cùng thong dong, tràn đầy tự tin, há mồm muốn phân chén canh. Đừng xem hắn, miễn cho sinh ra cảm ứng. Long Trần đối với Quách Nhiên cùng Hạ Thần Đạo, hiện tại Cơ Vô Mệnh, khí tức thay đổi hoàn toàn, cả người trở nên phiêu hốt bất định, mà ngay cả Long Trần cái kia cường đại tinh thần lực, đều không thể đem chi tập trung. Người này, chỉ sợ là lại làm cái gì đáng sợ đột phá, nếu không cũng sẽ không có như thế lực lượng, đơn thương độc mã muốn cùng ma tộc cùng Thánh Đan Điện phân chén canh. Cơ Vô Mệnh cũng không có chờ bọn hắn bộc phát mâu thuẫn, âm thầm ra tay phát tài, đã nói lên hắn có đầy đủ lực lượng, muốn quang minh chính đại địa cầm mình muốn thứ đổ vật. Đương Doãn Trường Sinh cùng Thi Hại chứng kiến Cơ Vô Mệnh trong nháy mắt, đồng tử mạnh mà co rụt lại, Doãn Trường Sinh nói. Không thể tưởng được, người vậy mà trước bước ra một bước kia, trước khi xem thường ngươi rồi. Cơ Vô Mệnh nở nụ cười, đa tạ rồi, chỉ có điều so các ngươi hơi nhanh một tia mà thôi, mặc dù còn không có hoàn toàn dung hợp, nhưng là cùng hai vị so sánh với, xác thực nhanh như vậy non nửa bước, nếu không Cơ Mỗ sao lại dám như thế làm càn. Hừ, tự coi như ngươi so chúng ta nhanh lên một đường, thì tính sao? Huyết cùng cốt tương dung, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Không có hùng hậu hỗn độn chi khí trèo trống, ngươi cũng chỉ có thể vĩnh viễn bước ra cái kia nửa bước mà thôi, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Hiện tại chỉ cần ta cùng mấy cái huynh đệ ra tay, ngươi chỉ có trốn chạy để khỏi chết phần, thức thời, tựu xéo đi nhanh lên. Thi Hại cười lạnh, nếu như ta không thức thời đâu, thì tính sao? Cơ Vô Mệnh khóe miệng hiện ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, tựa hồ có chút không đếm xỉa tới bộ dạng. Không thức thời, thiên táng chi địa, sẽ là của ngươi nơi táng thân. Thi Hại bên người một cái thân hình cao lớn cường giả nhịn không được quát lạnh nói. Phốc, bỗng nhiên một tiếng vang nhỏ, huyết quang vẩy ra, cái kia thân hình cao lớn cường giả, cái ót bị xuyên thủng, thân thể chậm rãi té trên mặt đất, vậy mà chết rồi. Cái gì? Tất cả mọi người hoảng hốt, Cơ Vô Mệnh thân thể động đều không nhúc nhích qua, hắn là như thế nào sát nhân hay sao? Phải biết rằng, người kia thế nhưng mà Thi Hại phụ tá đắc lực, chiến lực cực kỳ khủng bố, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị vô thanh vô tức địa giết. Đương mọi người lại nhìn hướng Cơ Vô Mệnh thời điểm, mọi người phát hiện, không biết lúc nào, Cơ Vô Mệnh trong tay nhiều hơn một thanh hàn lóng lánh chủy thủ, mà cái này thanh dao găm phía trên, còn dính nhuộm màu đen vết máu. Thái cổ tà thi sọ não xác thực quá cứng rắn, bất quá, củ cải trắng tựu là củ cải trắng, mặc kệ dài hơn nhiều rắn chắc, cuối cùng bù không được một đâm. Cơ Vô Mệnh chủy thủ trong tay run lên, thượng diện nhuộm máu đen trong nháy mắt biến mất. Cơ Vô Mệnh nhìn về phía Thi Hại. Như thế nào đây, lúc này ta có tư cách kiếm một chén canh đến sao? Muốn chết, Thi Hại giận dữ, hai tay mở ra, vô tận thi khí lưu chuyển, cuồng nộ hắn vừa muốn ra tay, bỗng nhiên một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ tử thanh âm truyền đến. Người Cơ Vô Mệnh tính toán cái gì đó, lúc này ngươi còn chạy thoát sao? Vừa mới nói xong, cửu U La Sát thân ảnh chậm rãi theo cửa mộ bên ngoài đi đến, đồng dạng, cũng là lẻ loi một mình. Đương cửu U La Sát xuất hiện, vốn là thong dong tự nhiên Cơ Vô Mệnh, thấy được cửu U La Sát trên tràn ấn ký thời điểm, con mắt thoáng cái híp mắt, hộp ra bốn chữ. Tu La ấn ký, có nên nói hay không ra Tu La ấn ký bốn chữ thời điểm, không ai bì nổi Cơ Vô Mệnh, trong mắt tất cả đều là kiêng kỵ chi sắc. Cơ Vô Mệnh, người cái này kinh sợ bao, đều đã bắt đầu dung hợp chí tôn huyết cùng chí tôn cốt rồi, lại vẫn trốn tránh ta, chẳng lẽ ngươi ý định làm cả đời rùa đen rút đầu sao? Ta tiến vào 3.000 thế giới, có hai kiện sự tình muốn làm, một cái là tiêu diệt Long Trần tên hỗn đản kia, một cái khác là đánh bại ngươi cái này kinh sợ bao. Lần trước Long Trần chạy thoát, ngươi cũng chạy thoát, hôm nay, ta truy ngươi đến lớn trong mộ, ta nhìn ngươi còn có thể hướng trốn chỗ nào. Cửu U La Sát lạnh lùng mà nhìn xem Cơ Vô Mệnh, trong đôi mắt huyết sắc ký hiệu lưu chuyển, khí tức của nàng âm lãnh và cuồng bạo, trên người không tiếp tục một tia nhân tộc khí tức, nàng tựa hồ vừa mới hoàn thành nào đó lột xác. Chuyện giữa chúng ta tình, có thể tối nay nói sau sao? Ta biết rõ ngươi muốn thông qua đánh bại ta, cho sư phụ của ngươi lấy lại danh dự. Bất quá, hiện tại tựa hồ không phải lúc a, hôm nay chôn cất chi địa, không biết giấu bao nhiêu bí mật, bao nhiêu bảo bối. Cùng hắn hiện tại lãng phí thời gian, không bằng hôm nào, thống thống khoái khoái ước chiến một hồi, một quyết thắng thua như thế nào. Cơ Vô Mệnh nhìn xem Cửu U La Sát đạo, Cửu U La Sát có chút hoài nghi mà nhìn xem Cơ Vô Mệnh nói, ngươi xác định ngươi không là lừa gạt ta. Tìm một cơ hội lần nữa chạy thoát. Ha ha ha, Cơ Vô Mệnh ngửa mặt lên trời cười to, trong tươi cười tràn đầy lãnh ngạo, khóe miệng của hắn hiện ra một vòng khinh thường. Cửu U La Sát, ngươi thật sự đã cho ta sợ ngươi sao? Ngươi sai rồi, ngươi cùng sư phụ ngươi đều sai rồi. Các ngươi thầy trò hai người quá ngây thơ rồi, các ngươi sở chứng kiến, bất quá là ta cùng sư phụ ta muốn cho các ngươi chứng kiến. Sư phụ một mực bảo ta nhẫn nại, không muốn cùng ngươi xung đột chính diện, đây bất quá là đối với ta một loại thí luyện. Sư phụ nói, đương ta huyết cùng cốt bắt đầu dung hợp về sau, cái này nhẫn nại kỳ tự tính toán đã xong. Mặc dù hiện tại ta đây, còn không có hoàn toàn trở thành song cực chí tôn, nhưng là cái này ước định đã mất đi hiệu lực rồi, ta tùy thời có thể cùng ngươi một trận chiến, nói thật. Ta cũng là có tính tình, ta cũng rất chờ mong cùng ngươi phân cao thấp. Song cực chí tôn, Mặc Niệm bọn người trong nháy mắt đã minh bạch, Doãn Trường Sinh, Thi Hải hai người kiêng kỵ như vậy Cơ Vô Mệnh, nguyên lai là Cơ Vô Mệnh đã bước ra một bước kia, bắt đầu dung hợp chí tôn huyết cùng chí tôn cốt rồi. Chỉ có điều, bọn hắn giấu ở phi toa trong, cùng ngoại giới ngăn cách, không có biện pháp đi cảm thụ Cơ Vô Mệnh khí tức chấn động, hiện tại mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Song cực chí tôn, là chỉ đồng thời có được chí tôn huyết cùng chí tôn cốt cường giả. Phải biết rằng, 9 thành 9 chí tôn cường giả, hoặc là có được chí tôn cốt, hoặc là có được chí tôn huyết, cực ít có người có thể đồng thời có được hai chủng. Mà tự tính toán đồng thời có được chí tôn cốt cùng chí tôn huyết, giữa hai người có thể tương dung xác suất cũng là phi thường thấp, cưỡng ép dung hợp, một cái gây chuyện không tốt, sẽ để cho chí tôn cốt cùng chí tôn huyết đồng thời hủy diệt. Tự tính toán chí tôn cốt cùng chí tôn huyết có thể dung hợp, cũng cần rộng lượng hỗn độn chi khí phụ trợ, mới có thể thúc đẩy hai chủng năng lượng lẫn nhau bao dung, lẫn nhau xúc tiến, nếu không cuối cùng không cách nào thành tựu song cực chí tôn. Song cực chí tôn là thiên phú cùng tài lực dung hợp, tiên giới chỉ có một chút cực kỳ cổ xưa tông môn mới bảo lưu lại một bộ phận hỗn độn chi khí, những hỗn độn chi khí này bị coi là tông môn tuyệt mật, chỉ có lịch đại tông chủ biết được. Cái này một tia hỗn độn chi khí chính là vì cho những có được kia trở thành song cực chí tôn thiên kiêu nhóm chuẩn bị, một cái song cực chí tôn có thể trực tiếp kéo một cái tông môn đi hướng huy hoàng cực hạn. Nhưng là trên cái thế giới này có được song cực chí tôn tiềm lực người quá ít, tại chí tôn thiên kiêu ở bên trong, có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một, mà ngàn dặm mới tìm được một người, cũng chỉ có điều có đủ cái này tiềm lực, mà có thể thành công người, đồng dạng là trong trăm có một, cái này xác suất là thấp làm người tuyệt vọng. Cơ Vô Mệnh là Long Trần bọn người, cái thứ nhất bái kiến song cực chí tôn, mặc dù hắn chỉ là vừa bước ra bước đầu tiên, vẫn không thể tính toán là chân chính song cực chí tôn. Nhưng là song cực chí tôn bước đầu tiên mới là khó khăn nhất. Hôm nay hắn đã bước ra một bước này, tiếp được chỉ cần có đầy đủ hỗn độn chi khí, có thể nước chảy thành sông rồi. Khó trách lúc này Cơ Vô Mệnh, tràn đầy tự tin, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, thay đổi ngày xưa thấp điều, hắn xác thực có cái kia vốn liếng. Nghe được Cơ Vô Mệnh nói như vậy, Cửu U La Sát tựa hồ cảm thấy hắn mà nói có thể tin, chỉ có điều Cửu U La Sát cũng không có bởi vì song cực chí tôn cái này danh hiệu mà cảm thấy áp lực, ngược lại tràn đầy tự tin mà nói. Tốt, ta sẽ thấy tin tưởng ngươi một lần. Nếu như ngươi lần sau lại phòng thủ mà không chiến, ta mặc dù sẽ không giết ngươi, nhưng là ta sẽ nhượng cho ngươi bởi vì lừa gạt ta, mà trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Gặp Cửu U La Sát đã đáp ứng, Cơ Vô Mệnh mỉm cười, không nói gì thêm, mà là nhìn về phía Thi Hải cùng Doãn Trường Sinh. Thi Hải sắc mặt âm trầm, Cơ Vô Mệnh giết hắn đi trợ thủ đắc lực, cái này chẳng khác nào đang tại tất cả mọi người mặt, chiều tai của hắn quang, đây là một loại thật lớn nhục nhã. Song cực chí tôn. Ta Thi Hải Thiên không tin cái này ta, giết thủ hạ của ta, người phải trả giá thật nhiều. Thi Hải cố kỹ trên mặt, tràn ngập dữ tợn, oanh, Thi Hải thân thể run lên động, khôn cùng thi khí bộc phát, toàn thân cốt cách đùng rung động, cuồng bạo lực lượng tàn sát bừa bãi, dưới chân đại địa ken két rung động, nhện võng nhất giống như vết rạn rất nhanh lan tràn. Thi ma đạo năng lực xác thực nghịch thiên, này là vừa mới lấy được thái cổ tà thi, nhanh như vậy có thể khống chế rồi, nếu như cơ vô mệnh chủy thủ không cách nào phá vỡ này là thái cổ tà thi, hắn chưa hẳn có thể chiếm được tốt. Mặc niệm nhìn xem thân thể không ngừng rung rung, quanh thân phù văn lưu chuyển thi hại, không khỏi lẩm bẩm. Thi hại vừa bắt đầu thân thể, bị Long Trần đánh nát, đổi lại một cỗ thi thể khác, trước khi nghe khẩu khí của hắn, nhân hỏa đắc phúc phía dưới, ngược lại trở nên mạnh hơn. Hôm nay, hắn đem thứ hai cỗ thi thể từ bỏ, đổi lại tại đây thái cổ tiên thi, cái này đã nói lên, cái này thi thể so với hắn thứ hai cỗ thi thể càng mạnh hơn nữa. Mà cỗ thi thể này cực kỳ cường tráng, quanh thân hiện ra màu đồng cổ, thi thể chủ nhân xem xét chính là một cái thể tu. Thể tu tựu là đem thân thể luyện đến đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm trình độ, có thể dùng thân thể ngăn cản thần binh, nếu như cơ vô mệnh không thể phá phòng thủ, hắn cũng sẽ bị áp chế. Mặc dù chưa chắc sẽ bị đánh bại, nhưng là nhất định là bị áp chế, thi hại tương đương lợi cho thế bất bại, hôm nay, thắng bại tựu xem cơ vô mệnh binh khí, có đủ hay không sắc bén rồi. Thi hại dám đối với cơ vô mệnh ra tay, cũng đã nói lên, hắn đối với nhục thể của mình cực kỳ tự tin, chỉ cần bọn hắn động thủ qua một chiêu, trên cơ bản có thể thấy rõ ràng rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, nhìn về phía cơ vô mệnh cùng thi hại, càng không ngừng hướng lui về phía sau, sợ một bước cẩn thận cuốn vào hai người bên trong chiến trường. Rất nhanh mọi người cho bọn hắn chảy ra một cái đất trống, thi hại khí tức vẫn còn điên cuồng tăng lên, tựa hồ tại trong thân thể của hắn, có vô cùng vô tận lực lượng. Ta cảm ứng được rồi, nàng tựu ở dưới mặt, bỗng nhiên một thanh âm, tại Long Trần bọn người bên người vang lên, Long Trần bọn người sợ tới mức tóc gáy đều tạc đi lên. Cái này thời điểm mấu chốt, Quách Nhiên sau lưng lưng cóng vị lão giả kia bỗng nhiên mở miệng, hắn cái này mới mở miệng, xa xa thi hại, cơ vô mệnh, Doãn Trường Sinh cùng Cửu U La sát con mắt, lập tức như là lợi kiếm nhất giống như nhìn về phía bọn hắn. Long Trần bọn người như thế nào cũng không nghĩ tới, vị lão giả kia vậy mà ở thời điểm này tỉnh lại, hắn cái này mới mở miệng, thoáng cái bại lộ vị trí của bọn hắn. Mặc dù người khác nhìn không thấy bọn hắn, nhưng là chỉ cần bọn hắn phát động không khác biệt công kích, phi toa lập tức sẽ bị bước đi ra, hơn nữa mặc niệm phi toa, ngoại trừ chạy trốn bên ngoài, lực phòng ngự cũng không được, rơi vào đường cùng, mặc niệm chỉ có thể thu hồi phi toa, cùng Long Trần bọn người đứng tại phù tang cổ mộc bên trong. Vô lượng sơn trước vô lượng cung, vô lượng ngoài cửa vô lượng tùng, thiên kiêu trục mộng cuối cùng không đường, nhất ngộ mặc niệm liền thành không. Tại đây bảo vật cùng ta có duyên, cái gọi là quân tử không đoạt người bên ngoài chỗ yêu, chư vị đạo hiếu, kính xin rời bước đi ra ngoài, không muốn chậm trễ bần đạo phát tài, cảm ơn. Mặc niệm nhìn xem Doãn Trường Sinh bọn người ánh mắt khiếp sợ, mỉm cười, không nhanh không chậm địa đạo. Long Trần, thi hại, Doãn Trường Sinh, Cửu U La Sát cùng cơ vô mệnh chứng kiến Long Trần, lập tức trong hai mắt sát ý bạo tuôn. Bốn người này ở bên trong, có ba người từng tại Long Trần thủ hạ nếm qua thiệt thòi lớn, nhất là Cửu U La Sát, tức thì bị Long Trần bắt lấy, tra tấn cái bị giày vò, bọn hắn đối với Long Trần hận, quả thực sâu tận xương tủy. Này uy uy, đừng như vậy được không, cho chút mặt mũi, ta tại cùng các ngươi nói chuyện đấy. Mặc niệm một hồi xấu hổ, những cái thứ này vậy mà phảng phất không thấy được hắn bình thường, đều gắt gao chằm chằm vào Long Trần. Mà ngay cả cùng hắn từng có một trận chiến Doãn Trường Sinh, cũng không có phản ứng đến hắn. Cái này lại để cho mặc niệm tức giận đến muốn mắng người. Xuy, hư không bị xé nứt, một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, đem hư không chặt đứt, thẳng đến Long Trần mà đến, xuất thủ trước chính là Cửu U La Sát, nàng không có lời nói thêm càng thừa thãi, vừa ra tay tựu là nhất lăng lệ ác liệt tuyệt sát. Trường kiếm chém rụng, lăng không bạo khởi một đạo cự đại rung động, cái kia thanh trường kiếm phía trên, ẩn chứa sắp xếp núi đảo hải bình thường lực lượng, lại tụ mà không tiêu tan, ngưng mà không phát, đem lực lượng một mực khóa tại trên thân kiếm. Không có một tia tiết ra ngoài. Cửu U La Sát chiêu số, cùng trước kia đã hoàn toàn không giống với lúc trước, khủng bố như thế lực lượng, lại có thể độ cao tập trung, khống chế lực mạnh đến nổi kinh người. Sạc, Minh Hồng đao ra khỏi vỏ, rồng ngâm nổ vang, chấn động càn khôn, Long Trần sau lưng thất sắc thần hoàn sáng lên, Minh Hồng đao hóa thành một đạo phi hồng, tật chạm mà xuống. Oanh, đương Cửu U La Sát trường kiếm đâm vào Minh Hồng trên đao trong nháy mắt, sắp xếp núi đảo hải bình thường lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Ầm ầm, cuồng bạo lực lượng mang tất cả toàn trường, Long Trần dưới chân phù tang cổ mộc một hồi điên cuồng chập chờn, vốn là nằm ở trên lá cây thân thể, như là mưa to chút xuống, thẳng đến mặt đất rơi đi. Long Trần cùng Cửu U La Sát liều mạng một kích, Cửu U La Sát bay rớt ra ngoài, lúc này Long Trần, tại thất sắc thần hoàn ra chỉ xuống, chỉ tiếp Cửu U La Sát một nửa lực lượng, mà đổi thành bên ngoài một nửa lực lượng bị hắn cởi vào không trung. Đường phù tang cổ mộc một hồi lay động, vô số thi thể rơi xuống trong nháy mắt, Long Trần Đại vươn tay ra, đạo đạo lôi đình tơ nhện bay ra, cuốn lấy những thi thể kia. Thu, Long Trần một tiếng gào to, ngạnh xanh xanh đem những thi thể này kéo vào hỗn độn không gian, trực tiếp ném vào hắc trong đất. Chết, khi thấy Long Trần đem nhiều như vậy thái cổ cường giả thi thể lấy đi, Thi Hại giận dữ, quanh thân thi khí phún dũng, một quyền đối với Long Trần mãnh liệt nện tới. Đương, Long Trần cử đao đón đỡ, một tiếng bạo hưởng, nắm đấm cùng Minh Hồng đao va chạm, vậy mà phát ra kim thiết vang lên thanh âm, ẩn ẩn có hỏa tinh bay ra, lực lượng khổng lồ, làm cho hư không sụp đổ. Chấn ma, bỗng nhiên một tiếng khẽ kêu truyền đến, một đạo thần quang đáp xuống, rõ ràng là Nguyệt Tiểu Thiến đã phát động ra chấn ma thần ấn. Đương chấn ma thần ấn bao trùm Thi Hại toàn thân thời điểm, Thi Hại trên thân thể vô số phù văn vậy mà thiêu đốt. A, chết tiệt thủy ma tộc, Thi Hại gào thét, hắn cái này cỗ thân thể vừa mới đạt được, còn không có hoàn toàn phù hợp, cùng người khác kịch chiến không có vấn đề, nhưng là thủy ma tộc là khắc tinh của bọn hắn, hắn còn không có biện pháp hoàn toàn khống chế, không cách nào chống cự Nguyệt Tiểu Thiến chấn ma thần huy, điểm này, xa không bằng hắn nguyên lai thân thể, hắn lại đem cái này chí mạng chỗ thiếu hụt cho không để ý đến. Phốc, Long Trần Minh Hồng đao chém rụng, Thi Hại đầu người bay lên, tại Nguyệt Tiểu Thiến chấn ma thần ấn phía dưới, thân thể của hắn lực phòng ngự bị phá hư, thi thể cũng bắt đầu mục nát, rốt cuộc không cách nào làm được đao thương bất nhập rồi. Giết cái kia thủy ma tộc nữ nhân, Thi Hại gào thét, đầu lâu rơi xuống, người lại không sự tình, thanh âm theo trong lồng ngực phát ra, theo mệnh lệnh của hắn, vô số ma tộc cường giả phi nhào lên, thẳng đến Nguyệt Tiểu Thiến đánh tới. Ông, vô số ma tộc cường giả, trên người hiện ra một đạo quang màng, đương va chạm vào Nguyệt Tiểu Thiến thủy ma thần huy, cái kia quang màng bắt đầu chậm rãi thiêu,